Chương 5640, đi ra. Nhìn phía xa như trước mãnh liệt không ngừng nồng đặc ma vân, Liễu Tường Phi trẻ tuổi trên khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên xuất hiện khiếp sợ thần sắc. Khiếp sợ, như thế biểu lộ, tại Liễu Tường Phi trong trí nhớ đã rất lâu không xuất hiện qua. Trước đó lần thứ nhất xuất hiện khiếp sợ như vậy biểu lộ, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hắn bị một không gian thật lớn phong bạo cuốn vào trong đó, trực tiếp bị truyền tống đến một chỗ cùng linh giới đều vị trí tiểu giới trên mặt. Mà giờ khắc này, nhìn phía xa nhất đạo thân ảnh mơ hồ tự nồng đặc trong ma vân chậm rãi từ từ bay ra, Liễu Tường Phi không khỏi trên mặt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Không phải do hắn không khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, lúc này hiện thân mà ra người, tuy rằng toàn thân khí tức cổ đáng, có một cổ cuồng bạo nồng đặc ma khí quanh quẩn, thế nhưng là hắn vẫn liếc mắt liền nhìn ra, trước mặt người này toàn thân ma vụ bao bọc thanh niên tu sĩ, đầu là một gã huyền linh đỉnh phong người. Vô cùng nhất để cho Liễu Tường Phi kinh ngạc chính là, cái này một danh tự tu sĩ, hay là tu luyện chính đạo công pháp tu sĩ. Đây là loại tình hình nào, để cho kiến thức rộng rãi, trải qua phong phú Liễu Tường Phi vậy mà nhất thời kinh sợ trệ tại đương tràng. Hiện thân mà ra đấy, đương nhiên là làm bạn linh thú độ kiếp hoàn thành Tần Phượng Minh. Tuy rằng giờ phút này thiên kiếp cũng không dừng lại, thế nhưng là đã không hề ước chế Tần Phượng Minh. Mấy vị này đạo hữu là người phương nào? Người tới quen biết sao? Tần Phượng Minh bắt đầu vừa ra khoảng cách thiên kiếp bao phủ phạm vi, lập tức khoát tay để cho cấp tốc tới Tư Dung dừng thân lại, trong miệng càng là trực tiếp mở miệng nói. Hắn lời nói có chút trầm trọng, khàn giọng, cùng bình thường bình tĩnh ung dung ngữ khí vô cùng không giống nhau. Không biết, những người này cũng không phải ta Thương Viêm giới vực người. Đến nơi này, cứng rắn muốn cùng ta tranh đấu. Tư Dung trong mắt hơi là kinh ngạc, nhưng vẫn là vô cùng nghe lời, lập tức khoảng cách Tần Phượng Minh có 200-300 trượng thì ngừng thân hình. Trong miệng tùy theo mở miệng nói, ngay tại nàng lời nói ra thời điểm, một tiếng Tần Phượng Minh truyền âm cũng tiến vào trong tai của nàng. Truyền âm lọt vào tai, để cho Tư Dung khóe mắt hơi là co rụt lại, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng qua là nàng lời nói cũng theo đó đình chỉ, đạo hữu muốn tranh đấu sao? Tần Mỗ phụng bồi, nghe được Tư Dung lời nói, bao bọc tại nồng đặc tại trong ma vụ Tần Phượng Minh, đột nhiên quát lạnh lên tiếng, một cỗ khí tức cực lớn, trực tiếp từ hắn trên người tản ra mà ra. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh đã từ Tư Dung bên cạnh chợt lóe lên, trực tiếp đối mặt tại Liễu Tường Phi trước mặt. Tần Phượng Minh không tới gần, mà là cách nhau ngàn trượng xa hư không đứng lại, thần thức tập trung tại chậm rãi đứng dậy Liễu Tường Phi trên thân thể. Ha ha ha, nguyên lai vừa rồi nhập lại không phải là cái gì linh thú tại sang đại thừa thiên kiếp, mà là ngươi tiến vào trong đó, mới dẫn động như thế to lớn lôi điện lực lượng hiện lên. Ngươi không phải là tu luyện ma đạo công pháp người, lại can đảm tiến vào đến yêu thú thiên kiếp bên trong, và lại dẫn động thiên kiếp năng lượng thật lớn như thế, cuối cùng càng là bình yên ly khai rồi, cái này thật sự để cho Liễu Mỗ giật mình. Không biết ngươi là như thế nào vượt qua kinh khủng kia thiên kiếp tập kích thân đấy, mời nói nghe một chút tốt chứ. Liễu Tường Phi nhìn thấy ly khai thiên kiếp người đứng thẳng trước mặt, nhập lại không có sinh khí, mà là hai mắt sáng ngời nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng cười ha ha một tiếng nói. Ngươi muốn biết Tần Mỗ trải qua sự tình, có thể cùng ta một trận chiến, chờ ngươi bắt giữ Tần Mỗ, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho ngươi biết được hết thảy. Tần Phượng Minh toàn thân bao bọc tại nồng đặc tại trong ma vụ, nhìn trước mặt toàn thân khí tức không hiện anh tuấn thanh niên, trong miệng trầm giọng nói ra. Hắn lời nói chậm chạp, giống như từng chữ một tại nói. Đối với cái này tên ẩn nấp bản thân khí tức thanh niên, Tần Phượng Minh đồng dạng nhìn không ra tu vi cảnh giới. Bất quá trong lòng hắn vững tin, người này tất nhiên là một gã đại thừa tồn tại. Đối mặt người này đại thừa tu sĩ, trong lòng của hắn không có chút nào sợ hãi, không chỉ có không ý sợ hãi, ngược lại bắt đầu vừa hiện thân, liền chủ động ước chiến, làm như thế, cùng hắn luôn luôn tác phong có chút không hợp. Lúc này Tần Phượng Minh, giống như có một cỗ vô cùng hung ác điên cuồng chiến ý ở trong ngực hắn bắt đầu khởi động, để cho hắn hầu như thân hình có đi một tí run rẩy. Tuy rằng bị hắn cường lực áp chế, vẫn như trước để cho hắn thân hình tại nồng đặc tại trong ma vụ có chỗ lắc lư. Ngươi muốn cùng ta tranh đấu, ngược lại cũng không phải là không thể, bất quá đến có tiền đặt cược. Như vậy, ngươi chỉ cần thắng được của ta 4 gã tùy tùng, Liễu Mỗ liền phá lệ cùng ngươi tranh đấu một phen, giúp ngươi đem trong cơ thể ngươi áp thích cuồng bạo thiên kiếp hung ác điên cuồng năng lượng sơ giải. Nếu như ngươi ngay cả Liễu Mỗ tùy tùng đều chiến bất quá, vậy ngươi tự đợi đến bị cuồng bạo ma khí năng lượng nứt ra bạo thân hình đi. Liễu Tường Phi mỉm cười, đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Nghe được anh tuấn thanh niên nói như thế, Tần Phượng Minh coi như là trong cơ thể khí tức kích động khó có thể áp chế, cũng không khỏi đến toàn thân đột nhiên siết chặt. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này, lại có thể nói ra hắn giờ phút này thân hình một ít che giấu tình hình. Lúc này Tần Phượng Minh cũng không phải là thật sự liền bình yên vô sự, hắn toàn thân có cuồng bạo thiên kiếp lực lượng chất chứa. Tần Phượng Minh thân tại thiên kiếp bao phủ bên trong, chịu đựng kinh khủng yêu kiếp tôi thể, đương nhiên không có khả năng bình yên vô sự. Lúc này đây cùng linh thú độ kiếp, hắn đã sớm liệu đến sẽ là một phen sinh tử khảo nghiệm. Quá trình, so với Tần Phượng Minh suy đoán còn muốn hung hiểm. Có thể nói, tại nhận thức qua đạo kiếp lôi thứ nhất tia chớp tôi thể sau đó, Tần Phượng Minh liền trực tiếp đối mặt sinh tử khảo nghiệm. Kinh khủng thiên kiếp, căn bản cũng không có cho hắn thêm bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống, ngay sau đó chính là hơn 10 đạo khủng bố lôi điện tập kích thân. Tại loại này có thể đem đại thừa tu sĩ đều phút chốc bị diệt khủng bố lôi điện lực lượng tập kích tới, Tần Phượng Minh tuy rằng gượng chống xuống dưới, thế nhưng là toàn thân cũng bị khủng bố lôi điện lực lượng đánh đã không có hoàn hảo chỗ. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, theo hắn thân thể bị không biết bao nhiêu đạo lôi điện lực lượng oanh kích, trong cơ thể hắn cái loại này giam cầm phong ấn lực lượng lại có biến mất dấu hiệu. Tuy rằng toàn thân bởi vì lớn diện tích nghiền nát, đã mất đi đau đớn cảm giác, nhưng Tần Phượng Minh tại khủng bố lôi điện tập kích tới, vẫn là cảm nhận được từng đạo để cho hắn toàn thân giống như sắc bén loạn dao thiết cắt cảm giác. Đối mặt kinh khủng lôi điện lực lượng tập kích, Tần Phượng Minh tuy rằng toàn thân huyết nhục kinh mạch đều trở nên rách ngướp, thế nhưng là hắn cũng không có vẫn lạc tại trong đó. Rất nhiều nghịch thiên chữa trị thương bệnh cùng đạo tổn thương đan dược nuốt tới, coi như là thiên kiếp lôi điện bên trong không có bất kỳ tương trợ hắn chữa trị thương thế công hiệu tồn tại, hắn tự thân khôi phục lực lượng cũng không yếu cùng độ kiếp bên trong ba con linh thú. Đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đều sợ hãi kinh mạch đứt gãy, huyết nhục nứt vỡ tình hình, đối với Tần Phượng Minh tuy rằng đồng dạng có không nhỏ nguy hiểm, nhưng hắn cuối cùng ngạnh kháng tới đây. Chỉ cần không có đưa hắn thân thể triệt để phá hủy, song hải còn nguyên vẹn, Tần Phượng Minh tựu cũng không tính mạng mà lo lắng. Yêu yêu đọc sách, mà để cho Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn chính là, vô cùng nhất yếu thức hải, lại đang khủng bố thiên kiếp gặp dưới khuôn mặt, căn bản cũng không có đã bị bất luận cái gì tập kích quấy rối. Cũng không phải là kinh khủng lôi điện lực lượng không xâm nhập va chạm vào thức hải, mà là Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, tại thức hải bên ngoài, thậm chí có một tầng chính là hắn đều không thể dò thám biết kỳ dị bức tường ngăn cản tồn tại. Tầng kia bức tường ngăn cản, tại khủng bố lôi điện lực lượng tập kích quấy rối tới, đơn giản liền đem chống cự rồi. Để cho hắn thức hải, căn bản cũng không có đã bị uy hiếp. Không thức hải ưu sầu Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên lớn lòng, cái loại này tình hình, hắn chỉ cần toàn lực hộ vệ đan hải không nứt vỡ, liền đủ cam đoan hắn tử thân sẽ không vẫn lạc tại khủng bố dưới thiên kiếp. Một luồng sóng khủng bố khó tả, cực kỳ hủy diệt lực lượng lôi điện tàn sát bừa bãi tại Tần Phượng Minh trên thân thể, Tần Phượng Minh thân hình trở nên khắp nơi bạch cốt hiện ra. Hắn cả người thân thể lập tức trở nên vô cùng thê thảm dâng lên. Đổi lại tu sĩ khác, cho dù là một danh tự tìm hiểu sinh cơ pháp tắc đại thừa tồn tại, tại Tần Phượng Minh loại này dưới tình hình, có hay không có thể sống tính mạng xuống, kết quả cũng tất nhiên thì không cách nào biết trước đấy. Chương 5641, chỗ tốt, chịu đựng khó tả thiên kiếp lôi điện tàn sát bừa bãi thân hình Tần Phượng Minh, cũng không vẫn lạc. Chẳng qua là quá trình, so với hắn bạn kiếp lúc trước đoán trước, rõ ràng muốn hung hiểm rất nhiều. Mượn nhờ rất nhiều trị liệu thương bệnh cùng đạo tổn thương đan dược, Tần Phượng Minh gắng gượng qua hung hiểm nhất lôi điện tẩy lễ. Quá trình này, để cho Tần Phượng Minh mình cũng giật mình vô cùng. Theo như lẽ thường, vô luận loại đan dược nào, nếu muốn để cho triển khai lớn nhất hiệu quả trị liệu, tu sĩ thế tất yếu bế quan, toàn lực luyện hóa đan dược dược hiệu mới có thể. Như thế còn lần này Tần Phượng Minh ăn viên thứ nhất đan dược, rồi lại đột nhiên phát hiện, cái kia đan dược nhập vào cơ thể sau đó, cũng không có như lúc trước thông thường chậm rãi tỏa ra dược hiệu, cũng không có để cho phương pháp lực lượng dẫn dắt chữa trị thương thế, mà là đột nhiên tại một cỗ kỳ dị lực lượng dưới sự dẫn đường, phanh một tiếng, tự hành biến thành một đoàn năng lượng, trực tiếp giải hướng về phía toàn thân của hắn. Nương theo lấy cái kia đoàn đan dược năng lượng cuồn cuộn, một cỗ để cho Tần Phượng Minh chịu trợn mắt hốc mồm to lớn sinh cơ lực lượng, lập tức tràn ngập hướng về phía toàn thân của hắn huyết nhục, kinh mạch. Hắn có thể cảm giác được, hắn nghiền nát thân thể, lúc này cỗ sinh cơ bao phủ xuống, lấy một loại so với trước kia sang thiên kiếp thời điểm thương bệnh khôi phục còn muốn tốc độ nhanh phục hồi như cũ lấy. Chẳng qua là cái loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Giống như đan dược lực lượng, chỉ là hiện ra, liền lập tức đã không có. Không chút do dự nghi, Tần Phượng Minh lập tức hai viên thuốc cửa vào. Theo đan dược tiến vào trong cơ thể, vẻ này vừa biến mất sinh cơ lực lượng, xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh ở đâu vẫn có thể dừng tay, tự nhiên là bắt đầu rất nhiều đan dược ăn. Cuối cùng, càng ngay cả trị liệu đạo tổn thương đan dược cũng bị hắn nuốt vào đã đến trong bụng. Để cho Tần Phượng Minh vui mừng là, đã không có thân thể tổn hại mà lo lắng xuống, hắn lại phát hiện, bàng bạc thần hồn năng lượng tại hắn tận lực tràn ngập đan hải sau đó, để cho đan hải trở nên so với thời điểm trước không biết cứng cỏi bao nhiêu. Tại khủng bố lôi điện lực lượng tàn sát bừa bãi dưới tình hình, đan hải cứng rắn đã nhận lấy xuống. Như thế cảm giác, để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng. Trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng nồng đặc tinh thuần, hơn xa cùng giai người, chính là đại thừa, cũng khó có thể đạt tới trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng tinh thuần cấp độ. Còn lần này sở dĩ phải bồi bạn linh thú sang thiên kiếp, chính là vì giải quyết trong cơ thể thần hồn năng lượng có tai hại. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, tinh này tinh khiết thần hồn năng lượng, vậy mà ẩn chứa có nào đó có thể chống cự tràn đầy thiên kiếp đánh công hiệu, như thế sự tình ngoài ý muốn, thật sự để cho hắn vui mừng quá đỗi. Bất quá Tần Phượng Minh cũng phát hiện, tại thần hồn năng lượng tràn ngập tới, đan hải chống cự năng lực, xa không bằng thức hải nhìn trời kiếp sấm sét chống cự công hiệu cường đại. Nhưng bất kể như thế nào, có thể không tế ra cái gì bảo vật dưới tình hình, có thể như thế hóa giải ngập trời lôi điện lực lượng xâm thể, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên vui mừng rồi. Nhưng mà theo thiên kiếp lôi điện liên tiếp không ngừng đánh vào hắn đã tàn phá không chịu nổi trên thân thể, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, thần hồn năng lượng cái loại này cường đại chống cự công hiệu, lại đang chậm rãi biến mất. Tuy rằng quá trình này chậm chạp, nhưng ở Tần Phượng Minh toàn lực khống chế thần hồn năng lượng tới, vẫn bị hắn trước tiên cảm ứng được. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ lập tức lần nữa hiện lên. Đối mặt thiên kiếp lôi điện tập kích, Tần Phượng Minh cũng không phải là không thủ đoạn chống cự, thế nhưng là những thủ đoạn kia, tuyệt đối không lúc này thần hồn năng lượng công hiệu cường đại. Mà hắn sở dĩ đối mặt yêu kiếp thiên kiếp, vì cái gì chính là giải quyết trong cơ thể thần hồn năng lượng có tai hại. Lấy thần hồn năng lượng chống cự thiên kiếp, không thể nghi ngờ là nhất gián hợp hắn lần này gây nên ước nguyện ban đầu đấy. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên minh bạch, chẳng lẽ lại cái này thần hồn năng lượng có thể chống cự thiên kiếp lôi điện lực lượng xâm nhập khả năng, chính là cản trở thân hình trong ngoài thần hồn năng lượng truyền lại thủ phạm chỗ. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là phấn khởi chi ý. Hắn lần này tiến vào nơi đây, chính là vì giải quyết trong cơ thể cái này một bệnh bưng mà đến, nếu như hắn loại này ý tưởng chính xác, vậy hắn còn có gì nhưng lo lắng. Tần Phượng Minh luôn luôn gan lớn, có phán đoán tới, hắn lại không để ý tới nữa kinh khủng kia lôi điện lực lượng, mà là toàn tâm toàn ý điều khiển trong cơ thể thần hồn năng lượng, để cho tại không trọn vẹn trong thân thể cấp tốc vận chuyển, tùy ý kinh khủng kia đạo đạo hình rồng tia chớp tàn sát bừa bãi tại thịt trên khuôn mặt. Về sau kết quả, thật lớn vượt ra khỏi Tần Phượng Minh dự kiến. Theo một lớp lớn nhất lôi điện lực lượng tàn sát bừa bãi thân hình, Tần Phượng Minh vốn là tàn phá không chịu nổi thân thể, lập tức trở nên càng thêm tàn phá. Chuẩn bị hài cốt hiện ra, toàn thân huyết nhục, càng là 10 đi 3 4, đầu có vài chỗ bộ vị mấu chốt coi như là dày đặc, cánh tay đi đứng chỗ, càng là không có bao nhiêu như chân với tay. Nếu như lúc đương thời người nhìn thấy Tần Phượng Minh, tất nhiên sẽ cho rằng, hắn đã vẫn lạc, không có khả năng còn có mạng sống khả năng. Nhưng mà chính là tại loại này tình hình, Tần Phượng Minh đã hầu như còn sót lại khô lâu khung xương trong thân thể, như trước có một cỗ vô cùng thật lớn sinh cơ quanh quẩn bắt đầu khởi động. Vẻ này sinh cơ bàng bạc, chính là so với một danh tự bình thường tu sĩ trên người đều phát hiện ra sinh cơ khí tức, đều muốn đậm đặc không biết vài lần. Đang ở đó sóng nhất tràn đầy lôi điện tập kích tới, hắn không trọn vẹn trên thân thể, huyết nhục như trước lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc sinh trưởng. Tần Phượng Minh lo lắng nhất sự tình, cũng không có phát sinh. Cùng ngày kiếp lôi điện tẩy lễ chậm rãi suy yếu thời điểm, thần hồn năng lượng trong cái chủng loại kia kỳ dị chống cự lực lượng, cũng chậm chậm tại biến mất. Cả hai giống như hiệp thương tốt thông thường, người nào cũng không có nhanh hơn người nào. Lúc cuối cùng một lớp lôi điện biến mất thời điểm, Tần Phượng Minh tàn phá thân thể, lại cũng như kỳ tích lại lần nữa phục hồi như cũ. Ngoại trừ có thành từng mảnh nhập lại không nguy hiểm đến tánh mạng tổn hại bên ngoài, đã không có nhìn qua cực kỳ nghiêm trọng tình hình tồn tại. Đây là loại tình hình nào, Tần Phượng Minh nhập lại không rõ ràng lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh ăn bao nhiêu chữa thương thánh đan cùng trị liệu đạo tổn thương nghịch thiên đan dược, Tần Phượng Minh không biết. Bất quá như bảo hắn biết người, tất nhiên sẽ để cho thí u thánh tôn vậy tồn tại chấn động, thật lâu im lặng. Bất kể là thánh dược chữa thương, vẫn là trị liệu đạo tổn thương đan dược, trong đó đều ẩn chứa gặp nạn nói sinh cơ, Tần Phượng Minh có thể tại trong khoảng thời gian ngắn ăn xuống đại lượng đan dược, cũng không có bị khủng bố dược lực xung bạo thân hình, cái này liền tràn đầy huyền bí. Có thể chữa trị thương thế, chẳng qua là huyền bí bên trong một bộ phận mà thôi. Nhưng mà đó cũng không phải Tần Phượng Minh tại lúc này đây thiên kiếp bên trong đạt được lợi ích duy nhất. Lúc vượt qua lôi điện tôi thể sau đó, chờ đợi Tần Phượng Minh là đồng dạng cực kỳ nguy hiểm năng lượng quán thể. Bàng bạc thiên địa ma khí xâm thân, đúng không là ma đạo tu sĩ Tần Phượng Minh mà nói, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nhưng mà Tần Phượng Minh trước mặt đối với thiên địa ma khí xâm thân, yêu yêu đọc sách vậy mà không có bao nhiêu do dự nghe theo Tuấn Nham chỉ điểm, trực tiếp kích phát si vưu chân ma quyết thần thông. Cao lớn pháp thân hiện ra, trực tiếp đứng sừng ở như là năng lượng thật lớn trụ thiên địa ma khí quán chú tới. Mà kết quả, xa xa vượt ra khỏi Tần Phượng Minh dự kiến, tại cao lớn pháp thân hiện ra tới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, tràn đầy mênh mông cuồn cuộn ma khí năng lượng, lại bị cao lớn pháp thân bằng vào si vưu chân ma quyết thuật pháp, liên tục không ngừng luyện hóa tiến vào trong cơ thể của hắn, dung nhập vào hắn đan bên trong. Tình hình như thế, đừng nói Tần Phượng Minh trước kia tưởng tượng qua, chính là hướng một phe này hướng muốn, cũng đều chưa từng có qua. Hắn mặc dù biết si vưu chân ma quyết có thể được bất luận cái gì thuộc tính năng lượng khu động, nhưng mượn nhờ cái này một mạnh mẽ đại thần thông luyện hóa ma khí năng lượng, cái này có thể nói là lần thứ nhất. Chỉ là đối với công pháp này kiến thức phán đoán, Tần Phượng Minh thì không cần không đúng Tuấn Nham bội phục. Mà cực kỳ nguy hiểm ma khí quán thể, thật không ngờ dễ dàng liền bị Tần Phượng Minh hóa giải. Kết quả, càng làm cho hắn từ thân tu vi, có đi một tí tăng trưởng. Như thế sự tình, Tần Phượng Minh thật sự là không ngờ tới. Chương 5642, cuồng bạo gia thân. Sivu chân ma quyết, Tần Phượng Minh đã đem tu luyện đến tầng thứ hai, đối với cái này một ma quyết đã coi như là tinh thông. Cái này một ma quyết, chính là chân ma giới thủy tổ Phạm Ma Thánh Tổ sáng chế. Nhưng cái này một công pháp thần thông, cũng không phải chỉ một ma đạo thần thông, mà là một loại vô luận loại nào thuộc tính năng lượng đều có thể đem thúc dục kỳ dị công pháp thần thông. Nói kia là công pháp thần thông, là vì cái này một ma quyết, có thể cho rằng một bộ chân chính ma đạo công pháp tu luyện. Có thể bằng vào kia ngưng tụ ma anh, tiến giai thông thần, dung luyện huyền hồn linh thân thể. Tương truyền năm đó Phạm Ma Thánh Tổ, chính là bằng vào cái này một ma quyết tiến giai đại thừa cảnh giới đấy. Cái này đủ để nói rõ cái này một ma đạo công pháp đối với tu sĩ cảm ngộ thiên địa, tương trợ cũng cực kỳ bất phàm rồi. Có thể làm một bộ hoàn chỉnh tiến giai công pháp tu luyện, lại có thể đủ làm một loại cường đại pháp thân thần thông sử dụng, loại công pháp này thần thông, trong tu tiên giới cũng không nhiều. Tần Phượng Minh đương nhiên không có tính toán đem cho rằng một bộ chân chính ma đạo công pháp tu luyện. Hắn có thể tu luyện chính đạo công pháp cùng quỷ đạo công pháp, đã coi như là cực kỳ khó có thể. Tu luyện nữa một loại ma đạo công pháp, ngưng tụ ma đạo đan anh, đây đối với hắn mà nói, là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Vì vậy hắn tu luyện Sivu chân ma quyết, chẳng qua là dùng linh khí hoặc là âm khí năng lượng, cũng không có mượn nhờ ma khí năng lượng. Lúc này đây, hắn nghe theo Tuấn Nham chi ngôn, tại thiên kiếp lôi điện lực lượng thu liễm sau đó, trực tiếp liền thúc giục Sivu pháp thân, kết quả thần kỳ chuyện tốt, để cho hắn đã vượt qua ma khí nhập vào cơ thể hiểm. Để cho Tần Phượng Minh lớn vui chính là, theo ma khí bị Sivu chân ma quyết chuyển hóa thành linh khí hòa nhập vào đan hải, hắn vậy mà cảm thấy bàng bạc thần hồn năng lượng cũng bị hắn luyện hóa tiến nhập trong thức hải. Bỗng nhiên cảm giác tình hình như thế, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân thân hình cũng không khỏi bị run rẩy dâng lên. Tình hình như thế, không thể nghi ngờ nói rõ hắn đã có thể từ ngoại giới thu nạp thần hồn năng lượng luyện hóa bổ sung thức hải rồi. Lúc này đây vội vàng quyết định mạo hiểm cùng linh thú độ kiếp, Tần Phượng Minh cũng không có 10 phần nắm chắc có thể hóa giải trong cơ thể có tai hại. Nhưng mà kết quả cũng không để cho hắn thất vọng, trong cơ thể hắn lớn nhất bệnh không tiện nói ra, cuối cùng bị hoàn toàn hóa giải. Để cho Tần Phượng Minh càng thêm vui mừng chính là, hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn hấp thu ngoại giới thần hồn năng lượng tốc độ, tuy rằng so với trước kia rõ ràng có chỗ giảm xuống, nhưng tiến vào trong thức hải thần hồn năng lượng, rồi lại tinh thuần cùng hắn trong thức hải năng lượng độc nhất vô nhị. Ngay tại lúc đó, hắn càng là cảm giác được, hắn trong thức hải thần hồn năng lượng đã có thể chậm rãi tăng trưởng. Theo bàng bạc ma khí bị luyện hóa, trong thức hải thần hồn năng lượng cũng theo đó chậm rãi tăng nhiều, dĩ nhiên vượt qua độ kiếp trước trạng thái, trở nên càng tràn đầy dâng lên. Trong cơ thể hắn bệnh bưng, hoàn toàn tốt rồi. Theo ma khí trở nên vững vàng, Tần Phượng Minh đã có tinh lực dò xét hướng độ kiếp ba con linh thú. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn chính là, ba con linh thú cũng không có bị hắn bạn kiếp ảnh hưởng, cũng đều tiến vào thiên kiếp khâu cuối cùng. Sau khi Tần Phượng Minh phóng xuất ra thả ra thần thức dò xét hướng Tư Dung chỗ thời điểm, đột nhiên gặp được Liễu Tường Phi mọi người. Càng là nghe thấy được Liễu Tường Phi ước đấu Tư Dung chi ngôn. Một danh tự đại thừa tồn tại, vậy mà khi dễ Huyền Linh đỉnh phong Tư Dung, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên một cỗ tức giận từ hắn ngực trong bụng bằng phun ra mà hiện. Tư Dung, cùng Tần Phượng Minh mà nói, sớm đã không phải là không quan trọng người. Tuy rằng hắn cũng không có đáp ứng cùng Tư Dung hôn ước, nhưng Tư Dung cùng hắn mà nói, đã không thể tính là người ngoại. Người khác mong muốn đối với Tư Dung vô lý, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không đếm xỉa đến. Tức giận chợt nổi lên, để cho Tần Phượng Minh cực đại thân hình đột nhiên kinh hãi nổi lên, một hồi kịch liệt lay động, đột nhiên hiện ra hiện tại hắn trên thân thể. Theo hắn cực đại thân hình khác thường hiện ra, một cỗ ẩn chứa có cuồng bạo lực lượng thiên kiếp năng lượng, đột nhiên từ hắn cao lớn trong thân thể phun ra mà hiện, trong nháy mắt liền bao bọc tại hắn cao lớn trên thân thể. Cỗ năng lượng này to lớn cực kỳ, đột nhiên bày ra xuống, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh hãi. Cỗ năng lượng này đột nhiên vừa hiển hiện, Tần Phượng Minh lập tức cảm ứng được một cỗ để cho hắn chịu hoảng sợ khủng bố lôi điện tàn sát bừa bãi lực lượng. Năng lượng hiện ra trong nháy mắt, hắn cao lớn pháp trên khuôn mặt, lập tức bị một tầng sắc bén xé rách khí tức bao vây. Hầu như trong nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã xác nhận, cái này cỗ hiện ra khủng bố năng lượng, chính là không có bị hắn cấp tốc luyện hóa, mà dùng sức mạnh đại phong ấn lực lượng giam cầm tại trong cơ thể hắn thiên kiếp lôi điện lực lượng. Loại này cuồng bạo thiên kiếp lôi điện lực lượng, là bất kỳ tu sĩ nào lúc độ kiếp đều mang theo khép lại. Chẳng qua là độ kiếp tu sĩ có thể tại thiên kiếp năng lượng quán thể thì, đem này cũng ngưng lại thiên kiếp năng lượng đại bộ phận khu trừ. Nhưng mà hắn loại này bản kiếp người, liền cần phải từ từ luyện hóa. Mà giờ khắc này, tại hắn tâm cảnh đột biến tới, cái kia cổ kinh khủng lôi điện lực lượng đột nhiên bắn ra rồi. Một khi bắn ra, Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy một cỗ vẫn lạc hiểm tới người. Cái này vốn cổ phần đến bị hắn dưới áp chế thiên kiếp lôi điện năng lượng, vậy mà so với lúc trước tinh lọc hắn thân hình thời điểm lôi điện lực lượng còn muốn uy lực to lớn. Gần như có thể đưa hắn cực đại pháp thân cũng làm trận. Đối mặt khủng bố như thế lôi điện thiên kiếp lực lượng hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ tới, cũng không như vậy khuất phục. Cao lớn pháp thân, bỗng nhiên biến mất, thân thể của hắn chợt khôi phục được nguyên lai lớn nhỏ. Đối mặt kinh khủng kia lôi điện lực lượng bao bọc, lấy cao lớn pháp thân chống cự, đối với Tần Phượng Minh tất nhiên là bất lợi, bởi vì pháp thân quá mức cao lớn, bị công kích tự nhiên càng thêm cực lớn. Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, lại để cho hắn thân hình đột nhiên trên không, vẻ này bao bọc hắn cực đại pháp thân khủng bố thiên kiếp xé rách lực lượng bỗng nhiên biến mất không thấy. Khủng bố lực lượng tự nhiên sẽ không như vậy biến mất, chỉ bất quá bởi vì hắn thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, để cho khủng bố lực lượng đã có một cái chớp mắt hư không, không lập tức theo hắn thân hình thu nhỏ lại cấp tốc co rút lại. Cái này một trong nháy mắt quá ngắn, cơ hồ có thể không cần tính. Như thế mà như vậy cực thời gian ngắn, để cho Tần Phượng Minh cuối cùng là có thở dốc thời gian. Theo thân hình bỗng nhiên biến hóa, hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông lập tức bị hắn kích phát. Cảm ứng đến thân hình đột nhiên bị một tầng dày đặc hắc lân giáp trùng bao bọc, Tần Phượng Minh đột nhiên buông lỏng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, vừa vặn còn tàn sát bừa bãi thiên kiếp lôi điện lực lượng, vậy mà trở nên yếu ít đi một chút. Tuy rằng như trước khủng bố, thế nhưng là tại bảo bí quyết dưới hộ vệ, hắn thân thể cuối cùng đem chống cự được. Không có chút nào trì hoãn, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hắn quanh người liền bị từng đạo huyền bí phù văn bao vây. Cái kia vừa vặn còn tàn sát bừa bãi khủng bố lôi điện lực lượng, vậy mà chậm rãi bị hắn lại lần nữa hút vào đã đến trên thân thể. Mặc dù không có tiến vào hắn thân thể, cũng đã có thể được hắn hơi chút trói buộc rồi. Bên ngoài có một danh tự đại thừa đại địch, kinh khủng này lôi điện lực lượng, chính dễ dàng dùng một lát. Cái này phong ấn lôi điện lực lượng tuy nói chưa hẳn có thể đem đại thừa giết chết, nhưng đủ để cho lớn hao tổn tâm thần giúp cho chống cự. Đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã đủ rồi. Nhưng mà Tần Phượng Minh thật không ngờ, yêu yêu đọc sách hắn bắt đầu vừa hiện thân, đã bị tên này anh tuấn dung nhan đại thừa nhìn ra trong cơ thể tràn đầy lôi điện lực lượng tràn ngập. Chẳng qua là vị này đại thừa phán đoán sai rồi, hắn mang theo cái này lôi điện lực lượng cũng không phải là như tu sĩ tầm thường thông thường, sẽ đối với bản thân tạo thành lần nữa đại uy hiếp. Nghe nói đến trước mặt vị này đại thừa lại muốn hắn thắng được cấp tốc tụ lại mà đến vài tên dưới tay, Tần Phượng Minh trong mũi lập tức hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ngươi muốn cho mấy người kia vẫn lạc Tần mỗ tay, tự là có thể một trận chiến. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng bằng vào cường đại phù văn lực lượng đem cuồng bạo thiên kiếp lôi điện năng lượng tạm thời trói buộc, nhưng trong lồng ngực như trước có một cỗ tức giận hiện lên. Chỉ bất qua thấy vậy tên thanh niên đại thừa không hề giống là ác độc tàn nhẫn người, vì vậy cũng không vừa lên đến liền ra tay công kích, mà là tới tán phét, nhìn kia có mục đích gì. Như đối phương cố ý muốn để cho thủ hạ ra tay, hắn không ngại ra tay giết chết đối phương mấy người. Ngươi nếu có năng lực diệt giết được Liễu Mỗ bốn vị dưới tay, tự là có thể ra tay. A Năm, người bọn bốn người ra tay, thử xem người này thủ đoạn đi. Liễu Tường Phi mỉm cười, trong miệng không thèm để ý chút nào phân phó nói. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, theo thanh niên lời nói, bốn gã chỉ có thông thần chi cảnh tu sĩ lại xuất ra. Chương 5643, thông tâm khôi lỗi. Đúng, cần tuân công tử chỉ lệnh, bốn gã tu sĩ tất cả đồng thanh đáp ứng một tiếng, thân hình lóe lên, chấn động trong thân hình như vậy mơ hồ không thấy. Lúc lần nữa hiện thân thời điểm, đã tại Tần Phượng Minh trước người 500 trượng vị trí lấy một cái mũi tên trận pháp hình đứng vững. Nhìn thấy bốn người hiện ra, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung đồng thời kinh ngạc thần sắc hiện biểu lộ. Liễu Tường Phi bên người không thiếu cường đại hộ vệ, mọi người bắt đầu vừa bay quay về, liền đứng ở hắn tả hữu bốn gã tu sĩ, hai gã là huyền linh hậu kỳ, hai gã huyền linh đỉnh phong. Mà giờ khắc này theo hắn phân phó hiện thân đấy, chỉ là thông thần đỉnh phong bốn gã tu sĩ. Bốn gã thông thần tu sĩ hiện thân mà ra, trên mặt bình tĩnh, chưa từng có một tia sợ hãi lo lắng chi ý hiển lộ. Giống như đối với Tần Phượng Minh trên người khí tức kinh khủng, căn bản cũng không kiêng kỵ. Bốn người này, nguyên lai nhập lại không phải chân chính tu sĩ, mà là cực kỳ cao minh thi khôi tồn tại, và lại vẫn là thông tâm thi khôi. Hơn nữa cái này bốn bộ thi khôi trên người có một loại hư hóa khí hơi thở phong ấn, có thể làm cho kia chẳng qua là hiện ra thông thần đỉnh phong cảnh giới khí tức, mà thực lực chân chính hẳn là bốn bộ huyền linh hậu kỳ cảnh giới thi khôi. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang hiện ra, một tiếng trầm thấp lời nói vang lên theo tại đương tràng. Ồ, người chẳng lẽ có cái gì linh đồng tử thiên phú hoặc là tu luyện có cái gì cường đại linh mục thần thông? Nếu không coi như là một danh tự đại thừa tu sĩ, cũng mơ tưởng liếc liền nhìn thấu Liễu Mỗ cái này bốn bộ thi khôi thân phân. Theo Tần Phượng Minh lời nói, Liễu Tường Phi một tiếng kinh ngạc nhẹ kêu cũng vang lên theo nói. Lời vừa nói ra, để cho đứng thẳng nơi xa Tư Dung hai mắt đột nhiên trợn lên. Lúc trước nàng tự nhiên cẩn thận dò xét qua thanh niên tu sĩ vài tên tùy tùng, thế nhưng là nàng căn bản cũng không có phát hiện bốn người này trên người bất kỳ khác thường gì. Nhưng Tần Phượng Minh chỉ là nhìn liếc, liền nhìn ra bốn trên thân người che giấu, điều này làm cho Tư Dung kinh ngạc bên trong, lại có khó có thể lý giải chi ý tồn tại. Phải biết rằng, nàng thế nhưng là đã tiến giai đến qua đại thừa người, làm sao có thể ngay cả một huyền linh tu sĩ đều không nhận ra. Nhưng rất nhanh, Tư Dung trong lòng lại thoải mái. Trước mặt mình người thanh niên tu sĩ này, mặc dù là huyền linh cảnh giới không giả, thế nhưng là vô luận thủ đoạn thực lực, vẫn là kiến thức trải qua, tuyệt đối không có ở đây đại thừa tới. Tần Phượng Minh trong miệng, thông tâm thi khôi Tư Dung đương nhiên biết được ra sao loại tồn tại. Thi khôi, chính là dùng vẫn lạc tu sĩ thân hình luyện chế mà thành khôi lỗi. Thông tâm thi khôi, liền là một loại có thể làm được tâm ý tương thông mấy cổ khôi lỗi. Chính thức làm được tâm ý tương thông, cần mỗi cái đều thi khôi linh trí cực cao, và lại còn cần cực kỳ đặc thù thuật pháp hỗ trợ trợ. Như thế thi khôi, cùng một danh tự tu sĩ ít ỏi bộ phân thân thông thường, phối hợp lẫn nhau tới, thực lực sẽ trở thành gia tăng gấp bội. Nhìn bốn gã đứng yên tu sĩ, Tư Dung trong lòng cũng không khỏi một cỗ giận tái đi hiện ra. Lúc trước cái kia họ Liễu tu sĩ làm cho hắn tùy ý lựa chọn một người tranh đấu, từng nói muốn cho nàng ba chiêu bắt giữ đối phương, cái này một lời thật sự là lớn có lừa gạt chi ý. Cái này tám gã tu sĩ, cái kia một người đều là huyền linh hậu kỳ trở lên thực lực, coi như là một danh tự đại thừa nếu muốn đem bắt, cũng khó nói là có thể tại không biết đối phương cụ thể tình hình thời điểm ba chiêu đắc thủ. Tên này họ Liễu người, nhìn như tính tình ôn hòa, nhưng tâm tư vô cùng xảo trá. Tốt, Tần Mỗ liền hôm nay nhìn xem ngươi cái này thi khôi thủ đoạn, ra tay đi. Tần Phượng Minh toàn thân ma vụ bắt đầu khởi động, không để ý đến Liễu Tường Phi hỏi nói, mà là trong miệng quát to một tiếng âm thanh vang lên, một cỗ ngập trời chấn động, đột nhiên từ hắn trên người bắt đầu khởi động mà ra. Chỉ một thoáng, quay chung quanh Tần Phượng Minh quanh người năng lượng thiên địa, đột nhiên nhanh thổi dựng lên, một cái năng lượng vòng xoáy, lập tức lấy Tần Phượng Minh làm cho trên không trung làm trung tâm, cấp tốc xoay tròn mà thành. Vòng xoáy chuyển động, cuồng bạo ma khí năng lượng lập tức vang lên từng đợt hãi người gió tiếng gầm rú. Giống như sương mù bắt đầu khởi động bên trong gặp nạn lấy tính toán sắc bén phong nhận chất chứa. Động thủ đi, nhìn thấy Tần Phượng Minh chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có chủ động công kích, Liễu Tường Phi gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trong miệng thở khẽ lên tiếng nói. Theo hắn lời nói vang lên, bốn đạo sớm đã thân hình dừng lại thân ảnh của, đột nhiên trên người chấn động cùng một chỗ, tại chỗ lập tức lần nữa biến mất không thấy bốn người thân hình. Tần Phượng Minh trước người một đoàn thanh mang hiện ra, một hồi quỷ dị lưỡi rắn thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh mang bao phủ bên trong, có thể chứng kiến một cái quỷ dị hình tam giác đầu rắn, đột nhiên tự trong hư không hiện ra. Đầu rắn ngẩng lên thật cao, cực lớn miệng rắn mở ra, một đạo thanh sắc tấm lụa, đột nhiên tự to lớn đầu rắn trong bắn ra. Nương theo lấy màu xanh tấm lụa bày ra, trong hư không lập tức kích đã tuôn ra một cỗ băng hàn cực kỳ khí tức. Tấm lụa còn chưa tới gần Tần Phượng Minh, thế nhưng cỗ khí tức băng hàn đã lời đầu tiên cuốn tới đã đến Tần Phượng Minh quanh người. Trong khoảnh khắc, một hồi nhỏ vụn ự, xê âm thanh, lập tức từ Tần Phượng Minh quanh người trong hư không vang vọng dựng lên. Tùy theo chỉ thấy từng khối băng tinh, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. À, cái này thi khôi lại có thể tế ra có thể so với cực băng khí tức băng hàn năng lượng. Một tiếng nhẹ, a, thanh âm, tại lưỡi rắn hiện ra đồng thời, cũng đột nhiên tự Tư Dung trong miệng vang lên. Chỉ là một tay công kích, khiến cho Tư Dung kinh thanh mà ra, đủ biết hiểu cái kia bốn bộ thi khôi thực lực cường đại rồi. Cực băng khí tức, Tư Dung cùng Tần Phượng Minh đã sớm tại ma hồn biển đáy biển thời điểm liền thân thể sẽ qua, đương nhiên biết được cực băng khí tức khủng bố. Loại này có thể so với thiên địa pháp tắc khí tức khí băng hàn cuối cùng bị bốn bộ chỉ có huyền linh hậu kỳ cảnh giới thi khôi tế ra, cái này thật sự vượt ra khỏi Tư Dung dự kiến. Khó trách lúc trước Liễu Tường Phi nói, muốn nàng tùy ý lựa chọn một danh tự dưới tay tranh đấu. Chỉ dựa vào cái này cực băng khí tức công kích, Tư Dung vững tin, nàng không có khả năng thời gian ngắn đem đối phương như thế nào. Nhưng mà Tư Dung nhẹ a lời nói vừa vặn hạ xuống, một tiếng phanh kêu vang lên theo tại đương tràng. Thanh âm chợt nổi lên, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh, đột nhiên từ một đoàn ô mang bên trong bắn ra, như là bốn đoàn bị bay lên đống cát, đột nhiên hướng về bốn phía rơi xuống mà đi. Bốn âm thanh phanh phanh âm thanh vang lên, bốn cái thật lớn cái hố nhỏ xuất hiện ở phía dưới trên mặt đất. Loại thủ đoạn này, đối với Tần Mỗ không có gì uy hiếp, nếu như cái này thì khôi chống cự lực lượng cường đại, đạo hữu tu chỉnh một phen vẫn có thể đem chữa trị, nếu không sẽ phải đạo hữu lại tìm kiếm phù hợp thi thể lại lần nữa tế luyện rồi. Theo phanh minh hưởng lên, Tần Phượng Minh thanh âm trầm thấp cũng vang lên tại đương tràng. Hắn lúc này quanh người tràn đầy ma khí năng lượng như trước bắt đầu khởi động liên tục, tự trong đó truyền ra gió tiếng gầm rú trở nên so với vừa rồi rõ ràng muốn dồn dập lợi hại hai phần. Thật đúng là coi thường ngươi, vậy mà chỉ là vừa đối mặt, liền đem Liễu Mỗ bốn bộ thông tâm thi khôi đánh bại. Cái này vô cùng khó được, bất quá cái này thi khôi thân hình cứng cỏi, ngươi tuy rằng đem đánh bay, nhưng cũng không có đem tổn hại. Bất quá bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, là rõ ràng đấy. Liễu Tường Phi nhíu mày, yêu yêu đọc sách nhìn hướng ma vụ bao phủ bên trong Tần Phượng Minh thân ảnh, nhẹ khẽ gật đầu một cái, trong miệng nhập lại không có bất kỳ tức giận mở miệng nói. Hắn lời nói ra, tay dĩ nhiên hướng về bốn phía điểm nhẹ mọi nơi. Theo ngón tay hắn điểm ra, chỉ thấy bị Tần Phượng Minh một kích liền bị đánh bay mà ra bốn bộ thi khôi, đột nhiên từ mặt đất trên lõm trong hầm thân hình đứng lên, trên người chấn động cùng một chỗ, lập tức mơ hồ hiện ra. Lúc lần nữa hiện thân mà ra thời điểm, đã nhao nhao đã đến Liễu Tường Phi trước người. Không có chút nào xem xét, một đoàn thanh sương mù hiện lên tới, bốn bộ thi khôi như vậy biến mất không thấy tung tích. Nhìn anh Tuấn thanh niên đem bốn bộ thi khôi thu hồi, tại trong ma vụ Tần Phượng Minh hai mắt cũng không khỏi hơi hơi lóe lên. Vừa rồi một kích, hắn đã lấy hết toàn lực, là hắn mượn nhờ hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông đánh ra đấy. Một kích này, mặc dù không có khủng bố hung thú hiện ra, thế nhưng là có Tần Phượng Minh trong cơ thể thiên kiếp năng lượng gia trì, chồng lên trên hóa bảo quỷ luyện quyết khủng bố thân thể lực lượng, uy lực của nó Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Nếu như không có thiên kiếp năng lượng, Tần Phượng Minh còn muốn tế ra như thế một kích, căn bản cũng không khả năng. Chương 5644, vô công. Bốn bộ thi thể khô thi triển rõ ràng cho thấy một loại hợp kích chi thuật, và lại còn là một loại dung hợp huyền bí thiên địa pháp tắc linh văn hợp kích chi thuật. Trong lòng ý tương thông, và lại trong cơ thể năng lượng cũng có thể hợp lý điều phối tới, loại này hợp kích chi thuật, nếu so với mấy tên cùng giai tu sĩ hợp lực ra tay không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Bỗng nhiên hiện ra cực băng khí tức, đổi lại mặt khác huyền linh đỉnh phong tu sĩ, sợ là đầu chống cự cái kia băng hàn tới người, cũng đã hoảng sợ lớn hiện, luống cuống tay chân. Đương nhiên, cái này bốn bộ thi khôi đều phát hiện ra cực băng khí tức, cũng chỉ là hơi bộ cực băng lực lượng mà thôi, cùng lúc trước Tần Phượng Minh tại ma hồn biển gặp, còn hơi có không bằng. Nếu như đổi lại trước kia, Tần Phượng Minh còn có thể trong lòng sợ hãi, nhưng trải qua ma hồn biển, lại đeo trên người khủng bố thiên kiếp lực lượng dưới tình hình, điểm ấy cực băng khí tức đã không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn thấy anh Tuấn thanh niên thu hồi bốn bộ thi khôi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục. Cái kia bốn bộ huyền linh hậu kỳ thi khôi, tại hắn thân thể một kích toàn lực tới, đều không có tổn hại, đủ biết hiểu cái kia thi khôi thân hình cứng cỏi rồi. Như nếu so với hợp lại thân thể, sợ là không dưới cùng thời khắc này mặc diễm lôi oa thân hình. Tốt rồi, người nếu như đánh bại Liễu Mỗ chính là thủ hạ, cái kia Liễu Mỗ liền tự mình ra tay, tương trợ đem ngươi trong cơ thể cuồng bạo thiên kiếp lực lượng sơ tán. Thu hồi bốn bộ thi khôi, Liễu Tường Phi thân hình lơ lửng không trung, hướng về Tần Phượng Minh chỗ phiêu động tới gần tới. Đồng thời trong miệng lời nói cũng vang lên theo rồi. Nghe được thanh niên tu sĩ lời nói, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng khẽ động. Cái kia bốn bộ thi khôi, dù chưa tại Tần Phượng Minh ra tay một kích tới như vậy tổn hại, nhưng Tần Phượng Minh cũng vững tin, cái kia bốn bộ thi khôi cũng đã không thể lại dùng. Nếu muốn để cho khôi phục thực lực, nhất định phải tiêu phí không nhỏ tinh lực cùng nghịch thiên tài liệu lại lần nữa đối kỳ tế luyện mới có thể. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ, nhập lại không có chút nào sinh khí. Hơn nữa nói muốn tương trợ hắn hóa giải trên người ngưng lại thiên kiếp năng lượng. Điều này làm cho Tần Phượng Minh có chút khó hiểu. Hắn nhưng không tin, thanh niên sẽ đối với hắn không có chút nào oán hận có chủ tâm. Tương trợ Tần Mỗ hóa giải thiên kiếp lực lượng, Tần Mỗ nhưng chịu không nổi lớn như thế ư, người hay là trước bản thân thừa nhận một phen thiên kiếp năng lượng tàn sát bừa bãi tư vị đi. Tần Phượng Minh không thừa đối phương hảo ý, trong miệng thanh âm trầm thấp nói. Hắn lời nói ra, một cỗ thật lớn phù văn lực lượng, bỗng nhiên tự năng lượng trong nước xoáy phún ra ngoài. Đạo đạo phù văn giống như đạo dương nhanh múa vuốt giao long, bao bọc tại một cỗ như là một cơn lốc gió năng lượng trong sương mù, đột nhiên hướng về chậm rãi tới gần tới Liễu Tường Phi quét sạch mà đi. Cái này cỗ hạo đại năng lượng sương mù vừa mới bày ra, lập tức một hồi kinh khủng đùng tiếng xé gió vang vọng dựng lên. Chỉ thấy năng lượng vòi rồng bên trong, từng đạo dày đặc đen thật nhỏ điện thiểm ở trong đó kích xạ chạy, một cỗ cực kỳ kinh khủng lôi điện xé rách lực lượng, tùy theo tràn ngập tại đương tràng. Năng lượng vòi rồng những nơi đi qua, hư không lập tức xuất hiện từng đạo dày đặc đen khe hở. Thiên kiếp lôi điện lực lượng, ngươi lại có thể khống chế cái thiên kiếp này lôi điện lực lượng. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt năng lượng vòi rồng quét sạch, vừa vặn còn bình tĩnh ung dung thanh niên tu sĩ, đột nhiên trên mặt biến đổi, trong miệng gấp giọng la lên mà ra. Lời nói ra khỏi miệng, nhất đạo lam nhạt ánh huỳnh quang đột nhiên bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Ánh sáng màu lam hiện ra, tại chỗ đột nhiên biến mất không thấy thanh niên thân ảnh. Chấn động cùng một chỗ, Liễu Tường Phi toàn thân lam mang thoáng hiện tại mặt khác một chỗ phương vị chỗ nổi lên. Nhưng mà còn chưa chờ thân hình hắn hoàn toàn hiện ra, thật lớn năng lượng vòi rồng cũng đã phương hướng biến đổi hướng về hắn né tránh chỗ bao trùm tới. Tốc độ cực nhanh, vậy mà cũng không so với hắn né tránh tốc độ chậm bao nhiêu. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Liễu Tường Phi đột nhiên quát khẽ một tiếng vang lên. Thân hình còn chưa hoàn toàn hiện ra, dĩ nhiên lần nữa biến mất không thấy tung tích. Thế nhưng là ngay tại Liễu Tường Phi lần nữa tại một chỗ phương vị hiện ra thân hình thời điểm, thật lớn năng lượng vòi rồng, vậy mà như hình đi theo hình vậy lần nữa hướng về hắn hiện thân chỗ bao trùm tới. Nhất thời, tại chỗ phạm vi 2.000-3.000 trượng trong phạm vi, từng đoàn lam mang luân chuyển thoáng hiện, giống như đầu đầu cực lớn màu lam hỏa đang tại hòa lẫn thông thường. Tại lam mang quang đoàn cấp tốc di động thoáng hiện đồng thời, một cỗ gào thét năng lượng vòi rồng, giống như đầu tập trung con mồi hung mãnh cự mãng, theo lam mang thoáng hiện, không hoàn toàn biến đổi phương vị. Đạo kia vòi rồng nhìn như không có quy luật chút nào, nhưng cẩn thận chằm chằm nhìn sẽ phát hiện, nó làm cho bay nhào mục tiêu, đúng là Liễu Tường Phi chỗ ở cái kia đoàn lam mang. Từ đầu đến cuối, cũng không thay đổi qua, hơn nữa cả hai khoảng cách, đang từ từ thu nhỏ lại. Ha ha ha, nguyên lai người đang ở đây Liễu Mỗ cái kia bốn bộ thi khôi trên người động tay chân, để cho nhiễm thiên kiếp khí tức. Liễu Mỗ không điều tra tới, cũng bị thiên kiếp khí tức tới người rồi. Khó trách ngươi vừa hiện thân, liền cấp tốc muốn cùng Liễu Mỗ tranh đấu, nguyên lai là muốn bằng vào cái thiên kiếp này lực lượng giết chết ngăn cản Liễu Mỗ. Đột nhiên, một tiếng nhập lại không kinh hoàng chút nào thanh âm đàm thoại đột nhiên tràn ngập tại đương tràng. Theo một tiếng này lộ ra buông lỏng cười cười nói nói âm thanh vang lên, vốn cấp tốc lóe lên lam mang, đột nhiên đình trệ tại một nơi, Liễu Tường Phi thân hình cũng lập tức hiện ra ở lam mang bên trong. Ngay tại hắn thân hình hoàn toàn hiện ra thời điểm, mang theo gào thét điện thiểm nổ đùng thanh âm năng lượng thật lớn sương mù cũng bao trùm đã đến trước người hắn. Không lại hiện ra ngoài ý muốn, Liễu Tường Phi thân hình liền bị khủng bố ma vụ bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh vừa thấy cảnh này, trong mắt lập tức dần hiện ra sắc mặt vui mừng. Hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức quanh người sương mù càng là phún ra ngoài, hướng về bao phủ Liễu Tường Phi sương mù rót vào mà đi. Nhất thời, một hồi dồn dập điện thiểm sấm chớp mưa bão thanh âm lập tức tự cuồng bạo quét sạch trong sương mù truyền lại mà ra. Có thể một lần hành động đem tên này đại thừa tồn tại cuốn vào đến thiên kiếp lôi điện năng lượng ở trong, Tần Phượng Minh có thể nói là sát phí một phen khổ tâm. Đang đối mặt cái kia bốn bộ thi khôi thời điểm, mạo hiểm lấn đến gần bốn bộ thi khôi trước người, đem mấy đạo phù văn trực tiếp bám vào tại thi khôi trên thân thể. Cái kia mấy đạo phù văn ẩn chứa thiên kiếp khí tức, tại thanh niên không điều tra xuống, có nhiều khả năng nhiễm tại thanh niên trên người. Kết quả cực kỳ phù hợp Tần Phượng Minh tưởng tượng, thanh niên quả nhiên không cẩn thận xem xét cái kia bốn bộ thi khôi, liền đem nhiếp đến phụ cận, thu vào tu di trong động phủ. Mà trong đó hai đạo phù văn, cũng thần không biết quỷ không hay nhiễm tại thanh niên trên quần áo. Tần Phượng Minh đương nhiên không nghĩ giống như có thể bằng vào thiên kiếp lôi điện lực lượng liền đem thanh niên như thế nào, nhưng chỉ cần có thể đem ràng buộc nhất thời nửa khắc cũng đã đủ rồi. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ còn chưa hoàn toàn hiện ra, đến tiếp sau thủ đoạn cũng không có hoàn toàn triển khai, một đoàn chói mắt lam mang đột nhiên tự nồng đặc sương mù bao phủ bên trong nổ hiện dựng lên. Chói mắt lam mang hiện ra đồng thời, một cỗ so với ma vụ cuốn lên trong thiên kiếp lôi điện năng lượng tựa hồ còn muốn cuồng bạo năng lượng trùng kích, đột nhiên phá tan nồng đặc ma vụ bao phủ, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Ngập trời lam mang trong nháy mắt liền lóng lánh phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Yêu yêu đọc sách, một cỗ cảm giác lạnh như băng, theo sát lam mang hiện ra, cũng lập tức tràn ngập tại quảng đại khu vực ở trong. Người phi thường không tồi, tại thiên kiếp ở bên trong, lại có thể phong ấn như thế bàng bạc thiên kiếp năng lượng tại trong thân thể, và lại có thể đem điều khiển, đây là Liễu Mỗ lần thứ nhất gặp được. Chính là trong điển tịch, cũng chưa từng có như thế sự tình ghi chép. Chẳng qua là điểm ấy thiên kiếp tinh lọc lực lượng, còn không cách nào uy hiếp Liễu Mỗ. Bất quá người khơi gợi lên Liễu Mỗ hứng thú, nghĩ đến ngươi sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, phía dưới kia Liễu Mỗ liền trịnh trọng cùng ngươi một trận chiến, hy vọng ngươi đừng cho Liễu Mỗ thất vọng. Lam mang lóng lánh bên trong, một đạo thân ảnh chút nào không một tiếng động đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt trăm trượng chỗ. Thân ảnh hiển hiện, một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm cũng vang lên theo rồi. Nhìn lên trước mặt biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ thanh niên tu sĩ, kia trên người chỉ có một chút năng lượng bắt đầu khởi động, cuồng bạo lôi điện lực lượng, căn bản cũng không có bao nhiêu nhiễm. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hừ, ngươi đường đường một danh tự đại thừa tiền bối, giờ phút này vậy mà thừa dịp phu quân ta vừa vặn sang xong thiên kiếp, toàn thân thương bệnh mỏi mệt tới danh giới, nói muốn cùng ta phu quân tranh đấu, nói ra tiền bối trên mặt rất có ánh sáng sao. Chương 5645, chuẩn bị, còn không có đợi Tần Phượng Minh mở miệng trả lời, đứng ở Tần Phượng Minh sau lưng Tư Dung nhưng là hừ nhẹ một tiếng, trong miệng tràn ngập chế ngạo chi ý mở miệng nói. Nàng lời ấy nói ra, trên mặt càng là lộ ra một đám khinh miệt mỉa mai, còn có một chút phẫn hận kinh sợ chi ý biểu lộ. Chẳng qua là Tư Dung dung nhan quá mức xinh đẹp, coi như là trong lòng có làm cho tức giận, biểu lộ hiện ra cũng là một loại thấm vào ruột gan vũ mị dung nhan. Nguyên lai like hai người các ngươi là đạo lữ, rất tốt, hôm nay chúng ta liền đánh cá một cái, nếu như hai người các ngươi có thể tại Liễu Mỗ ba đạo công kích tới bình yên thừa nhận xuống, Liễu Mỗ liền đáp ứng hai người các ngươi ba cái chỉ cần là Liễu Mỗ có thể làm được điều kiện. Coi như là tương trợ hai người các ngươi sang đại thừa thiên kiếp, cũng sẽ làm được. Nếu như không thể, hai người các ngươi liền tiếp nhận ta làm chủ. Nghe được Tư Dung lời nói, Liễu Tường Phi cũng không có như có gì khác nhau đâu loại, mà là ánh mắt lóe lên thản nhiên nói. Đối với Tần Phượng Minh cùng Tư Dung là đạo lữ, hắn tựa hồ nhập lại không có cảm giác ngoài ý muốn thông thường. Muốn nhận vợ chồng chúng ta hai người là bộc tử, ngươi cũng quá mức ý nghĩ hão huyền rồi. Cái này đánh cuộc chúng ta đồng ý, hôm nay liền cùng ngươi tranh đấu một phen, đến lúc đó đem ngươi bắt giữ, ngươi cũng nhận thức vợ chồng ta làm chủ, cung cấp chúng ta ra roi. Tư Dung khuôn mặt phát lạnh, lần nữa hử lạnh mở miệng nói. Nàng đương nhiên biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực, không nói đến bản thân thực lực như thế nào, chính là kia bộ mặc diễm lôi oa khôi lỗi, liền tuyệt đối không phải là bất luận cái gì đại thừa có thể đem như thế nào đấy. Ha ha ha, tiểu nha đầu thật đúng là dám đại ngôn, nếu như các ngươi có thực lực bắt giữ Liễu Mỗ, Liễu Mỗ đến lúc đó liền phát hạ tinh tổ lời thề, cả đời nghe theo hai người các ngươi hiệu lệnh. Nếu như các ngươi không thể tiếp nhận được Liễu Mỗ ba kích, đến lúc đó liền tiếp nhận ta làm chủ, đi theo tại Liễu Mỗ bên cạnh nghe lệnh. Liễu Tường Phi được nghe Tư Dung chi ngôn, không chút do dự nghi, trong miệng cười ha ha một tiếng, đáp ứng xuống. Chẳng qua là hắn cũng không cải biến lúc trước nói, như trước lấy ba kích số lượng. Nhìn thấy Liễu Tường Phi dễ dàng như thế liền đáp ứng, Tư Dung tú mục hơi là lóe lên, tựa hồ cảm thấy một ít không ổn. Thế nhưng là nhất thời cũng không biết vậy không thỏa ra ở nơi nào. Bất quá nàng nhưng không tin, chỉ là bằng vào một danh tự đại thừa tu sĩ, là có thể thắng được nàng cùng Tần Phượng Minh hai người. Không nói đến Tần Phượng Minh thực lực khó dò, chính là nàng bản thân, cũng chân có tự tin có thể từ một danh tự đại thừa trong tay bình yên vô sự thoát ly mà ra. Nếu như tăng thêm Tần Phượng Minh cùng cái kia đại thừa cảnh giới mặc diễm lôi oa tương trợ, coi như là đối mặt linh giới bên trong đứng đầu đại thừa, Tư Dung cũng có 10 phần nắm chắc có thể thừa nhận thụ ở đối phương ba kích. Nhưng mà tâm niệm thay đổi thật nhanh tới, Tư Dung vẫn là lần nữa mở miệng nói, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, lấy ngươi đại thừa thân phận, tự nhiên sẽ không chiếm chúng ta người hiểu biết ít tu sĩ tiện nghi, phu quân ta vừa vặn bản kiếp chấm dứt, lúc này tự nhiên là gân mỏi mệt kiệt lực, toàn thân thương bệnh, đều phu quân ta bế quan cái 3 năm 2 năm, chúng ta lại hoàn thành cái này một đổ ước. Lúc này mới có thể đủ lộ ra tiền bối quang minh lỗi lạc, có tiên hiền làn gió. Được nghe Tư Dung chi ngôn, Liễu Tường Phi hơi là nhíu mày. Trước mặt người này diễm lệ nữ tu nói không phải không có lý, đối phương mới vừa từ thiên kiếp bên trong đi ra, tự nhiên cần tĩnh dưỡng. Thế nhưng là hắn tới đây, cũng không phải vô sự đi dạo, mà là có chuyện cần phải đi làm, tự nhiên không thể đợi chờ đối phương dài thì đấy. Không cần chờ đợi lâu như vậy, đều cái kia mấy con linh thú độ kiếp hoàn thành là được một trận chiến. Nhưng mà Liễu Tường Phi biểu lộ vẻn vẹn hơi hơi trầm xuống, hiện ra một đám vẻ do dự thì, như trước toàn thân ma khí khí tức cổ đáng Tần Phượng Minh rồi lại lời nói ra. Đối với Tư Dung xưng hô hắn là phu quân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi có chút không vui. Thế nhưng là giờ phút này hắn cũng không thể để trực tiếp trách cứ Tư Dung cái gì. Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền đáp ứng cùng đối phương một trận chiến, điều này làm cho Tư Dung trong lòng hô to không ổn, một tiếng truyền âm cấp tốc tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, ngươi vừa độ kiếp hoàn thành, bản thân tuyệt không phải là trạng thái tốt nhất thời điểm, nhẫn nại nhất thời, điều chỉnh một phen sẽ cùng một trong chiến, phần thắng tất nhiên là càng lớn. Không cần, ta giờ phút này liền tới tranh đấu. Chính như hắn nói, tới một trận chiến, ta có thể mượn nhờ cường lực tế ra thần thông bí thuật, đem trong cơ thể lắng đọng một ít thiên kiếp lực lượng cưỡng ép sơ giải, hiệu quả có thể phải so với chính mình luyện hóa càng thêm mau lẹ triệt để. Về phần ta bản thân trạng thái, nhập lại không cần lo lắng, cái thiên kiếp này không có đối với ta tạo thành tổn thương gì, trải qua một trận đại chiến, không có bất cứ vấn đề gì. Tần Phượng Minh biết rõ Tư Dung cử động lần này thâm ý, bất quá loại tình hình này đối với hắn người có ích, cùng hắn giờ phút này nhập lại không có bất kỳ trợ giúp. Vì vậy cũng gấp tốc độ nhẹ giọng truyền âm nói, người đã nói như thế, Liễu Mỗ tất nhiên là không dị nghị. Đều cái kia mấy con linh thú độ kiếp hoàn thành, Liễu Mỗ liền cùng vợ chồng ngươi một trận chiến. Liễu Tường Phi sắc mặt đại hỉ, liền lập tức xác định xuống. Lời nói cấp tốc, tựa hồ sợ Tần Phượng Minh đổi ý. Tư Dung im lặng, tuy rằng trong lòng có chỗ cố kỵ, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh như vậy ngồi xếp bằng xuống, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ba con linh thú cũng không có tiếp tục bao lâu, liền nhao nhao độ kiếp hoàn thành. Chẳng qua là ba con linh thú không Tần Phượng Minh may mắn, tuy rằng độ kiếp hoàn thành, nhưng cũng đều trạng thái uể oải, rõ ràng tại độ kiếp bên trong hao phí quá lớn. Bất quá cái này cũng không sẽ để cho Tần Phượng Minh lo lắng, đây là bất kỳ tu sĩ nào, yêu thú sau khi độ kiếp đều sẽ xuất hiện tình hình. Chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian, ba con linh thú tất nhiên là sẽ khôi phục. Trong lòng vui mừng, không xem xét ba con linh thú cụ thể trạng thái, phất tay đem ba con linh thú đưa vào tu di động phủ, để cho Hạc Huyền đem thu nhập bách giải hóa vụ tôn bên trong, Tần Phượng Minh lúc này mới lần nữa đối mặt Liễu Tường Phi. Liễu đạo hữu, hiện tại chúng ta liền có thể đánh một trận. Tư Dung, ngươi ly khai dần chỗ này, một mình ta trước lĩnh giáo một phen vị tiền bối này thủ đoạn. Nếu như không địch lại, ngươi lại ra tay không muộn. Tần Phượng Minh đứng ở Liễu Tường Phi trước mặt, hướng kia vừa chắp tay, lập tức mở miệng nói. Đồng thời ý bảo Tư Dung lui khoảng cách, như thế, ngươi cho là ta thủ đoạn không bằng ngươi, lúc này trong cơ thể ta thương bệnh phục hồi, sẽ cùng ngươi tranh đấu, ngươi chưa hẳn chính là ta đối thủ. Tư Dung sắc mặt phát lạnh, trong miệng đột nhiên có chút tức giận nói. Nàng mặc dù nói chính khí run sợ, rất có muốn cùng Tần Phượng Minh động thủ chi ý, thế nhưng là thân hình rồi lại vô cùng nghe lời hướng một hướng bên cạnh lui khoảng cách đi xa. Nàng đương nhiên biết được Tần Phượng Minh đây là vì tốt cho nàng. Tần Phượng Minh thủ đoạn phần lớn là phạm vi công kích chi thuật, nếu như nàng ở một bên, chưa hẳn có thể phát ra nổi một thêm một bằng với hai. Nói không chừng bởi vì hai người thủ đoạn ảnh hưởng lẫn nhau, uy lực còn không bằng độc thân cường đại. Ngươi có thể từ linh thú thiên kiếp bên trong đi ra, ta vô cùng muốn biết ngươi là như thế nào làm được điểm này đấy. Từ ngươi dưới đây ra tay, nghĩ đến cũng có thể cho Liễu Mỗ một ít phán đoán. Dưới đây tranh đấu, Liễu Mỗ sẽ toàn lực ứng phó, ngươi chi bằng toàn lực làm, hơi có khinh tâm, kích thứ nhất tiếp theo bản thân bị trọng thương. Bất quá người yên tâm, công kích chắc là sẽ không có pháp tắc ý cảnh đấy. Liễu Tường Phi lơ lửng không trung, đối mặt Tần Phượng Minh, biểu lộ trở nên nghiêm nghị hai phần, mở miệng nói. Đạo hữu yên tâm, yêu yêu đọc sách Tần Mỗ tranh đấu chưa bao giờ sẽ khinh tâm đấy. Ngược lại là đạo hữu cũng nên cẩn thận, nếu như ngay cả Tần Mỗ một kích đều không tiếp nổi, vậy thật liền thể diện không ánh sáng rồi. Tần Phượng Minh trong miệng đồng dạng nhắc nhở, đối với trước mặt thanh niên hảo tâm nhắc nhở, Tần Phượng Minh tự nhiên để ở trong lòng. Đại thừa tu sĩ, bao nhiêu cái sẽ là tên soàng xính. Hai người lời nói đến đây dừng lại, lời nói không vang lên nữa, mà là hai cỗ bàng bạc chấn động, đột nhiên tự trên người của hai người tràn ngập mà ra. Trong khoảnh khắc, hai luồng năng lượng vòng xoáy liền xuất hiện ở hai người quanh người. Nơi này là ma khí nồng đậm chi địa, nhưng hai người thi triển thuật pháp, rõ ràng đều có thể cấp tốc ngưng tụ ma khí năng lượng. Nhìn thấy tự Tần Phượng Minh trên người đều phát hiện ra ngập trời năng lượng chấn động, chính là thi thuật bên trong Liễu Tường Phi, cũng không khỏi khóe mắt hơi là nhíu lại, trong lòng cảnh giác chi ý lần nữa cất cao một đoạn. Như thế bàng bạc năng lượng thiên địa hiện ra, dĩ nhiên vượt ra khỏi huyền linh đỉnh phong tu sĩ giới định. Nhưng trước mặt thanh niên, quả thật là một gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Hai người thi thuật, tự nhiên không sẽ cỡ nào lâu dài, chỉ là một cái hô hấp, hai người thần thông liền đều cũng đã kích phát hoàn thành, hai cỗ thật lớn mây năng lượng sương mù, riêng phần mình hình thành tại hai người quanh người. Chương 5646, khủng bố sóng âm. Nơi này là ma khí tràn đầy chi địa, thế nhưng là Tần Phượng Minh cùng Liễu Tường Phi hai người ngưng tụ mây năng lượng sương mù, lại không phải nâu đen chi sắc. Tần Phượng Minh chính là ngũ thải ánh huỳnh quang lập lòe, mà Liễu Tường Phi mây năng lượng sương mù nhưng là dịu dàng ánh sáng màu lam tự trong đó nhảy động không thôi. Ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, một cỗ mênh mông thần hồn năng lượng đột nhiên tự trong đó mãnh liệt mà ra. Đợi cảm ứng được Tần Phượng Minh cấp tốc ngưng tụ lên mây năng lượng trong sương mù chợt nổi lên tràn đầy thần hồn năng lượng, Liễu Tường Phi trong lòng không khỏi hơi là siết chặt. Như thế bàng bạc thần hồn năng lượng tràn ngập tại thiên địa nguyên khí bên trong, cái này thân liền vô cùng quỷ dị. Hôm nay Tần Mỗ liền lĩnh giáo một phen đại thừa tu sĩ mạnh mẽ đại thủ đoạn. Tràn đầy mây mù cuồn cuộn bên trong, Tần Phượng Minh một tiếng trầm thấp lời nói đột nhiên truyền lại mà ra. Thanh âm chợt nổi lên thời điểm không có gì khác thường. Song khi cuối cùng một chữ thanh âm hạ xuống thời điểm, vốn bắt đầu khởi động tràn đầy năng lượng sương mù, đột nhiên bành trướng dựng lên, một cổ quỷ dị sóng âm, đột nhiên tự năng lượng trong sương mù tràn ngập mà ra. Sóng âm kia xuất hiện rất là nhanh chóng, giống như trống rỗng xuất hiện thông thường. Sóng âm hiện ra, lập tức cuốn lên dựng lên, mang theo một cỗ khó tả ngập trời uy năng, tịch quyền chữ Tần Phượng Minh quanh người tràn đầy sương mù, giống như đạo đạo kéo mà mấy ngày liền cực lớn sóng biển, đột nhiên hướng về Liễu Tường Phi chỗ cuồn cuộn tới. Sóng âm kia nhìn như di động không nhanh, thế nhưng là ngay tại Tần Phượng Minh cuối cùng một chữ âm biến mất thời điểm, ngập trời cuồn cuộn sóng âm cũng quét sạch đã đến Liễu Tường Phi phụ cận. Sóng âm quét sạch còn chưa tới người, một cỗ để cho Liễu Tường Phi tâm thần siết chặt khủng bố thần hồn giam cầm lực lượng, bỗng nhiên dũng mãnh vào đã đến thân thể của hắn bên trong. Chỉ một thoáng, Liễu Tường Phi lập tức cảm giác hắn thức hải năng lượng đột nhiên trở nên sền sệt khó có thể vận chuyển lại. A, không tốt, cảm ứng tới người, Liễu Tường Phi trong lòng đột nhiên hô dựng lên. Hắn như thế cũng thật không ngờ, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, vậy mà chỉ dựa vào nhất đạo sóng âm tập kích quấy rối lực lượng, là có thể để cho hắn đại thừa cảnh giới thức hải thần hồn năng lượng có vận chuyển khó khăn tình hình hiện ra. Tuy rằng trong lòng đột nhiên cả kinh, nhưng Liễu Tường Phi cũng không có chút kinh hoàng. Cảm giác sóng âm khí tức tới người trong nháy mắt, một cỗ thật lớn thần hồn năng lượng cũng đột nhiên giải tại thân thể của hắn bên trong. Từng đạo thật nhỏ linh văn, lúc này cỗ đột nhiên phát hiện thần hồn năng lượng bên trong kích xạ chạy. Thần hồn năng lượng những nơi đi qua, vẻ này đột nhiên xâm nhập thần hồn giam cầm lực lượng, lập tức bị thanh trừ không còn. Liễu Tường Phi thực sự không phải là tu sĩ bình thường, tuy rằng đầu tính là một gã mới đại thừa tu sĩ, thế nhưng là hắn gặp gỡ phi phàm, cả đời trải qua hung hiểm vô số, có thể sống đến bây giờ, tự nhiên có kia mạnh mẽ đại thủ đoạn bên người. Cái kia một đoàn đột nhiên phát hiện thần hồn năng lượng, cũng không phải Liễu Tường Phi trong thức hải năng lượng, mà là một đoàn một mực ở ẩn tại hắn đan bên trong kỳ dị năng lượng. Cái kia một năng lượng, chính là Liễu Tường Phi đều chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Tuy rằng không biết kỳ lai lịch, thế nhưng là Liễu Tường Phi rồi lại biết được cha này huyền bí. Cái kia đoàn thần hồn năng lượng bên trong ẩn chứa gặp nạn lấy tính toán thật nhỏ phù văn, hơn nữa tràn ngập một cỗ cực kỳ kinh khủng sinh cơ, và lại có thể đối với thâm nhập vào trong cơ thể hắn là bất luận cái gì thần hồn năng lượng cấp tốc thôn phệ. Tuy rằng cái kia đoàn thần hồn năng lượng không bị hắn khống chế, thế nhưng là đối với không phải là trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng, có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc này đây, đồng dạng không để cho Liễu Tường Phi thất vọng, đột nhiên cảm giác một cổ kinh khủng thần hồn phong ấn lực lượng xâm nhập trong cơ thể, ở ẩn tại hắn đan bên trong cái kia đoàn kỳ dị thần hồn năng lượng, tùy theo tự hành cấp tốc mà động, trong nháy mắt liền thanh trừ cái kia cổ cường đại giam cầm lực lượng. Ngay tại lúc xâm nhập Liễu Tường Phi khí tức trong người biến mất, một cỗ như là giống như núi cao cực lớn sóng âm mang theo kinh khủng thần hồn năng lượng, đột nhiên cuốn tới. Sóng âm những nơi đi qua, phía dưới trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái tràn đầy mấy trượng cực lớn khe rãnh. Thực chất sóng âm tiếng gầm quấn mang ngập trời thần hồn năng lượng uy áp bắt đầu một tới người, một cỗ bài sơn đảo hải vậy khủng bố man lực đột nhiên tác dụng tại Liễu Tường Phi trên thân thể. Man lực tới người, Liễu Tường Phi lập tức cảm thấy một cỗ nghiền nát như vậy khủng bố uy năng tàn sát bừa bãi tại trên thân thể. Cái này một cỗ mang theo to lớn thần hồn năng lượng tiếng gầm, cũng không có xâm nhập vào trong cơ thể hắn, chẳng qua là đối với hắn thân thể hiện ra cường đại cực kỳ nghiền ép vuốt ve công hiệu. Đối mặt cảnh này, trong cơ thể hắn cái kia đoàn kỳ dị thần hồn năng lượng, căn bản cũng không có chút nào công hiệu hiện ra. Hầu như trong nháy mắt, Liễu Tường Phi thân hình đã bị này cỗ ngập trời tiếng gầm bao phủ tại trong đó. Nhìn lên trước mặt thanh thế ngập trời, hiện ra thanh u chi sắc cực lớn mãnh liệt tiếng gầm, lơ lửng không trung Tần Phượng Minh, trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện vẻ khiếp sợ. Đối mặt đang mang tính mạng mình đổ ước, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tùy ý. Vì vậy bắt đầu một tranh đấu, hắn liền xác định muốn đầu xuất thủ trước sách lược. Đối diện thanh niên nếu như tận mắt nhìn đến hắn bạn kiếp điều phát hiện ra khủng bố tình cảnh, tự nhiên sẽ không đối với hắn trong lòng còn có bất luận cái gì khinh thường. Dám nói ba kích là có thể đưa hắn cùng Tư Dung hai người bắt giữ, tự nhiên cũng đối với chính mình thủ đoạn cực kỳ tin tưởng. Đánh đòn phủ đầu, để cho đối diện thanh niên ở vào phòng ngự tình hình, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là có lợi nhất. Mà hắn kích thứ nhất, liền lựa chọn đạp núi ấn. Đạp núi ấn, chính là một loại từ thần hồn năng lượng làm chủ cường đại công kích chi thuật. Lấy Tần Phượng Minh giờ phút này thần hồn năng lượng tinh thuần, Tần Phượng Minh có thật lớn nắm chắc có thể đem đối diện thanh niên kia giam cầm tại đạp sơn túc tới. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã sớm ngờ tới hắn giờ phút này toàn lực thi triển đạp núi ấn sẽ cực kỳ cường đại, thế nhưng là gặp nhau đến thời khắc này đạp núi ấn lúc đầu âm ba công kích, cũng đã để cho chính hắn cũng không khỏi hơi khiếp sợ rồi. Trước mặt điều phát hiện khủng bố sóng âm tiếng gầm, dĩ nhiên không phải là lúc trước thi triển thì sóng khí hình thái, mà thôi như thế biến thành giống như từng khối thanh u chi sắc thực chất nham thạch tại cuồn cuộn về phía trước. Cực lớn va chạm vốt phẳng thanh âm tuy rằng bị sóng âm che đậy, nhưng như trước chấn động thiên địa. Cùng Tần Phượng Minh giống nhau khiếp sợ, còn có đứng thẳng nơi xa Tư Dung. Đột nhiên gặp nhau che khuất bầu trời cực lớn tiếng gầm hiện ra trước mặt, Tư Dung lập tức đã có kinh ngạc đến ngây người chi ý. Kinh khủng kia tiếng gầm, uy lực cường đại, để cho Tư Dung lập tức nghĩ tới đại thừa thủ đoạn công kích. Coi như là nàng lúc trước tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, toàn lực thi triển nhất đạo bí thuật công kích, uy lực thì hay không có thể đạt đến thời khắc này điều phát hiện ngập trời tiếng gầm, Tư Dung mình cũng không dám xác định. Tư Dung khiếp sợ đồng thời, nàng cũng trong nháy mắt rõ ràng, Tần Phượng Minh giờ phút này thi triển công kích, nếu như là lúc trước cùng nàng tranh đấu thời điểm, tuyệt đối thi triển không xuất ra như thế kinh hãi uy lực. Nàng thật không biết Tần Phượng Minh tại vừa vặn thiên kiếp bên trong là đã nhận được như thế nào chỗ tốt. Che lấp thiên địa tiếng gầm che đậy kín thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh lại nhất thời không biết có hay không tiếp tục thi thuật, đem đạp sơn túc càng cường đại hơn sát chiêu kích phát. Lúc này Tần Phượng Minh, yêu yêu đọc sách có thể rõ ràng cảm ứng được Liễu Tường Phi tại sóng âm bên trong tình hình, cảm ứng được thanh niên như là không có dễ lục bình, tại cuồn cuộn sóng âm bên trong quét sạch cuồn cuộn, toàn bộ thân hình bị khủng bố lực lượng đè ép lôi kéo kịch liệt biến hình không ngớt, giống như tùy thời đều bị kéo đứt vò nát. Tựa hồ tại tình hình như thế, căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh tiếp tục áp dụng, liền đủ để cho thanh niên kia vẫn lạc trong đó. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong tay pháp quyết chịu dừng lại. Tuy rằng hắn nhập lại không tin chỉ dựa vào cái này một cái thần thông là có thể đem một danh tự cực kỳ tự tin đại thừa tu sĩ giết chết, thế nhưng là trước mặt điều phát hiện sự thật, lại để cho hắn nhất thời khó có thể quyết đoán. Công pháp tương khắc, đây là thật thực tồn tại sự tình, nói không chừng thanh niên kia đã bị cái này một âm ba công kích khắc chế. Đúng vậy, người thủ đoạn quả thật có vài phần môn đạo, khó trách sẽ có gan tại yêu thú thiên kiếp bên trong bản kiếp. Người cái này một sóng âm chi thuật, đối với đại thừa tồn tại tuyệt đối có uy hiếp. Bất quá đối với Liễu Mỗ, cái này chút thủ đoạn, còn xa xa chưa đủ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm trong đầu thoáng hiện thời điểm, một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm, đột nhiên tại Tần Phượng Minh sau lưng cách đó không xa đột nhiên vang lên. Chương 5647, nhất kích giao thủ. Cẩn thận, người nọ ngay tại phía sau ngươi. Ở đằng kia đạo thanh âm vừa vặn vang lên đồng thời, nhất đạo dồn dập truyền âm, cũng theo đó tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Người truyền âm tự nhiên là Tư Dung, nàng lúc này thanh âm tràn đầy hoảng sợ vẻ khó có thể tin, cùng nàng bình thời thong dong hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng bị đột nhiên xuất hiện Tần Phượng Minh sau lưng thanh niên chấn kinh sợ đến. Nàng thấy rõ, tại Tần Phượng Minh đột nhiên thi triển âm ba công kích tới, cái kia thanh niên tu sĩ căn bản cũng không có đánh trả chỗ trống, liền lập tức bị khủng bố sóng âm cuốn vào đã đến trong đó. Tại loại này to lớn sóng âm bên trong, thanh niên thân hình như là sóng biển quét sạch bên trong một mảnh lá cây, căn bản cũng không có chạy trốn dấu hiệu. Mà bây giờ bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh sau lưng, cái này tại sao có thể không cho Tư Dung kinh hãi? Không cần Tư Dung nhắc nhở, liền tại sau lưng một đạo cực kỳ yếu ớt chấn động hiện ra đồng thời, Tần Phượng Minh cũng đã thần thức tập trung tại hiện ra thanh niên tu sĩ trên người. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm thấy một cỗ băng hàn chi ý từ hắn trên lưng tuôn ra hiện ra, phút chốc liền truyền khắp toàn thân của hắn. Hắn như thế cũng thật không ngờ, giờ phút này chắc còn ở sóng âm bên trong đau khổ giãy giụa thanh niên tu sĩ, vậy mà sẽ ở phía sau hắn xuất hiện. Để cho Tần Phượng Minh càng thêm trong lòng dùng mình chính là, đợi hắn thần thức cấp tốc nhìn quét sóng âm bắt đầu khởi động về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện, ngay tại ngập trời sóng âm quét sạch bên trong, một đạo thân ảnh vẫn tồn tại như cũ. Mặc dù chỉ là vội vàng quét qua, nhưng Tần Phượng Minh đủ vững tin, giờ khắc này ở sóng âm quét sạch bên trong đạo kia thân hình, chính là vừa rồi cùng hắn chính diện đứng thẳng. Toàn thân kích phát ra ngập trời năng lượng người. Nhưng là bây giờ, sau lưng rồi lại xuất hiện một đạo thân ảnh, khí tức cùng thanh niên tu sĩ độc nhất vô nhị. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh dù là tranh đấu kinh nghiệm phong phú, cũng không khỏi lòng của trong kinh ngạc, đột nhiên hiện ra vẻ khó có thể tin. Hai đạo thân hình, điều này sao có thể? Chẳng lẽ đó là ngươi một cỗ ngoài thân phân thân? Ngươi ngay từ đầu, chính là dùng cái kia bộ phân thân đang cùng Tần Mỗ tranh đấu. Đối mặt đột nhiên hiện ra thân hình thanh niên, Tần Phượng Minh thần sắc đại biến. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, một tiếng la hét đột nhiên tự trong miệng hắn vang lên. Người cũng là mắt sáng như đuốc, thật không ngờ nhanh liền đoán được tình hình thực tế. Không tệ, cái kia đúng là Liễu Mỗ nhất đạo ngoài thân khôi lỗi phân thân. Bất quá cũng không phải ngươi nghĩ thông thường, ta chẳng qua là vừa đem phóng xuất ra mà thôi. Dưới đây ngươi phải cẩn thận rồi, đây là Liễu Mỗ đạo thứ nhất công kích. Liễu Tường Phi trong miệng trả lời Tần Phượng Minh lời nói. Hai tay đã hướng về Tần Phượng Minh thân hình làm cho ở trên hư không điểm chỉ mà ra. Hắn lời nói còn chưa hoàn toàn nói xong, một cỗ ba động kỳ dị đã chợt hiện tại Tần Phượng Minh quanh người. Đó là từng đạo như là nước gợn rung động kỳ dị chấn động, giống như Tần Phượng Minh quanh người là một mảnh yên tĩnh không dao động mặt hồ, bỗng nhiên có từng quả hòn đá nhỏ từ không trung rơi xuống đã rơi vào trên mặt hồ, tạo thành từng cái một sóng vòng. Cái kia mọi chỗ sóng vòng nhộn nhạo mở đi ra, từ nhỏ cùng lớn, dần dần nhộn nhạo khuếch tán hướng bốn phía. Rất nhanh, từng đạo sóng vòng liền va chạm vào nhau. Theo sóng vòng giao tiếp, hai đạo đụng vào cùng một chỗ sóng vòng chỉ là vừa chạm vào liền phân ra. Nhưng mà tách ra sóng vòng, rồi lại đột nhiên rung động tăng lớn, trở nên giống như cuồng bạo thông thường. Vốn cũng không có gì năng lượng khí tức ẩn chứa sóng vòng đột nhiên biên độ sóng gia tăng, một cỗ lớn như vậy năng lượng đột nhiên hiện ra. Sóng vòng cấp tốc khuếch tán, lẫn nhau giao tiếp tần suất vì theo tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh quanh người phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi liền lập tức bị từng đạo như là giang hải sóng biển vậy năng lượng thật lớn chấn động làm cho tràn ngập, một cỗ lạnh như băng lạnh lẻo thấu xương, cũng đột nhiên tràn ngập mà ra. Chấn động đi qua chỗ, hư không giống như trở nên bất ổn, tựa hồ đã ở tùy theo không chỉ lay động dâng lên. Nói đến lúc giống như thật dài, nhưng chân thật tình hình nhưng là vô cùng nhanh chóng, loại tình hình hiện ra, ngay tại Liễu Tường Phi lời nói vừa vặn mở miệng nói thời điểm phát sinh. Hắn lời nói còn không có nói đến một nửa, Tần Phượng Minh thân hình đã bị khó có thể tính toán năng lượng thật lớn sóng vòng toàn bộ bao phủ tại trong đó, không thấy thân hình hắn. Chứng kiến đột nhiên chuyển biến tình hình chiến đấu, lơ lửng xa xa trong hư không Tư Dung sắc mặt lần nữa biến đổi. Tuy rằng nàng không thân ở trong đó, hãy nhìn đến xa xa cái kia che lấp thiên địa cực lớn chấn động hiện lên, nàng vẫn là cảm ứng được cái kia từng đạo sóng vòng làm cho năng lượng ẩn chứa là như thế nào to lớn. Ở đằng kia sóng vòng năng lượng cuồn cuộn bên trong, nàng càng là cảm thấy một cổ quỷ dị giam cầm hao tổn lực lượng ẩn chứa. Đó là một loại tựa hồ có thể rút đi tu sĩ trong cơ thể pháp lực, thần hồn năng lượng kỳ dị lực lượng, đã có thể đối với tiến vào trong đó tu sĩ giam cầm thân hình, lại cực kỳ một cổ kinh khủng thu nạp lực lượng. Tư Dung chẳng qua là thần thức mong muốn thăm dò vào trong đó, liền đột nhiên cảm thấy một cỗ vẫn còn như thực chất vậy khủng bố lực lượng hung hăng quấn chặt tại thần thức bên trên, tựa hồ muốn thần trí của nàng kéo nhập vào cái kia ngập trời chấn động bên trong. Cảm ứng đến tận đây, Tư Dung lập tức dung nhan càng biến. Tần Phượng Minh thân ở trong đó, có thể nghĩ là như thế nào một phen nguy hiểm tình hình. nhưng lại tại Tư Dung cấp tốc cắt đứt dò xét thần thức, thân thể mềm mại khẽ động, liền muốn tiến lên ra tay giải cứu Tần Phượng Minh thời điểm, một tiếng nặng nề thanh âm đàm thoại âm đột nhiên tự thật lớn năng lượng cuốn lên bên trong truyền lại mà ra, tốt, Tần Mỗ ngược lại là muốn nhìn, của ngươi cái này một đợt công kích, là như thế nào đem Tần Mỗ cấm giết. Thanh âm đàm thoại truyền lại mà ra đồng thời, vốn là ngập trời bắt đầu khởi động khủng bố năng lượng chấn động bên trong, đột nhiên đã có càng thêm kịch liệt chuyển động, giống như trong đó có một đầu khó có thể nói cực lớn hung thú, đang tại chạy trốn nhảy lên. Oanh, Tần Phượng Minh lời nói vừa vặn hạ xuống, một tiếng nặng nề, nhưng cực kỳ uy thế nổ vang nổ mạnh, cũng theo đó từ ngập trời năng lượng cuồn cuộn bên trong vang vọng dựng lên. Một đoàn xanh đen chi sắc khủng bố năng lượng, theo điếc tai nổ vang, đột nhiên phá tan để cho Tư Dung trong lòng sợ hãi năng lượng bao bọc, hướng về không trung phóng lên trời. Trong nháy mắt, một cái thật lớn dày đặc màu đen mây hình nấm đóa, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Mây đen bắt đầu khởi động, bốn phía thiên địa nguyên khí, càng là cấp tốc hướng về hư không đám mây bên trong hội tụ mà đi. Trong nháy mắt, cấp tốc bắt đầu khởi động nồng đặc cực lớn đám mây, liền che đậy phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi. Đậm đặc mây cuồn cuộn bên trong, một cỗ to lớn trọng áp lực lượng đột nhiên hiện ra, phía dưới kịch liệt bắt đầu khởi động ngập trời chấn động bên trên, lập tức một cái vô cùng to lớn dấu chân mơ hồ mà bây giờ ở trên. Ngay tại lúc đó, bên trên bầu trời mây đen ở trong, một cái đồng dạng to lớn chân cũng đột nhiên lơ lửng ở hiện tại mây mù bao bọc. Cái này một là một cái toàn thân xanh đen cực lớn chân trên bàn chân có thành từng mảnh lân giáp bao bọc, lân giáp hiện ra phải vô cùng tang thương trầm trọng, như là cứng cỏi tài liệu luyện chế mà thành. Tại thành từng mảnh lân giáp mặt ngoài, càng là có từng đạo giống như khảm nạm trong đó huyền bí phù văn ở trong đó nhúc nhích không ngớt. Cực lớn chân bắt đầu vừa hiển hiện, lập tức ngăm đen huỳnh quang lóng lánh, hướng về phía dưới hung hăng đạp mạnh hạ xuống. Yêu yêu đọc sách, đạp núi ấn, lúc này bị Tần Phượng Minh toàn lực khu động ra. Tại từng đạo sóng vòng cấp tốc bắt đầu khởi động chồng lên đều phát hiện năng lượng bao bọc, Tần Phượng Minh tự nhiên cảm ứng được cái kia cổ cường đại thu nạp lực lượng. Hơn nữa hắn sở cảm ứng so với Tư Dung không biết phải mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng mà Tần Phượng Minh dĩ nhiên kích phát đạp núi ấn thần thông, năng lượng bàng bạc sớm đã tràn ngập. Đột nhiên cảm giác trong cơ thể pháp lực năng lượng cùng thần hồn năng lượng như giang hải vỡ đê thông thường điên cuồng tuôn ra tới, Tần Phượng Minh liền lập tức thần sắc đột biến. Hầu như không chần chờ chút nào, hơn 10 giọt linh dịch liền tiến vào trong miệng hắn. Một cỗ mênh mông khó tả tràn đầy nguyên khí năng lượng cấp tốc phún ra ngoài, nguyên khí năng lượng ở trong, càng là có nồng đặc cực kỳ thần hồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Tần Phượng Minh trong cơ thể năng lượng đột nhiên phun ra tốc độ, xa xa vượt ra khỏi bốn phía kinh khủng thu nạp lực lượng. Theo chú ngữ bí quyết bày ra, đạp núi ấn rốt cuộc lần nữa bị hắn khu động. Đạp núi ấn thần thông bỗng nhiên phún ra ngoài tràn đầy năng lượng cuối cùng phá tan cái kia từng đoàn chấn động năng lượng phong ấn. Bắt lấy cái kia một cái chớp mắt thời cơ, Tần Phượng Minh tùy theo tung người tại mây đen bên trong. Chương 5648, nhị kích xuất thủ. Chứng kiến Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền từ cực kỳ uy hiếp chấn động năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong ly khai, đứng thẳng nơi xa Tư Dung vừa muốn di động thân hình, lại lần nữa đứng vững lại. Tư Dung trong lòng phấn khởi, nàng không ngờ tới, đối mặt cái kia để cho nàng trong lòng nghiêm nghị chấn động năng lượng bao bọc, Tần Phượng Minh có thể dễ dàng như thế liền thoát ly mà ra rồi. Giật mình, cũng không phải là chỉ có Tư Dung, chính là lúc này đang tại ngẩng đầu nhìn về phía không trung Liễu Tường Phi, cùng với xa xa đứng yên sáu gã xinh đẹp nữ tu, lúc này cũng đều trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Liễu Tường Phi tự nhiên sẽ hiểu chính mình một thần thông cường đại. Mà sáu gã nữ tu, đi theo tại Liễu Tường Phi bên cạnh đã có mấy nghìn năm lâu, chúng nữ gặp nhau Liễu Tường Phi thi triển cái này một thần thông tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng nhìn thấy qua mấy lần. Trước kia thi triển, cái nào một lần đều là đối mặt cực kỳ cường đại cùng giai tu sĩ. Mỗi lần thi triển, kết quả đều không ngoại lệ, Liễu Tường Phi đều có thể nhẹ nhõm thắng. Trong đó càng là có một lần trực tiếp đem một danh tự đại địch bức bách tự bạo pháp thân, lúc này mới chạy trốn ra huyền hồn linh thân thể mà độn. Nếu như không phải là tên kia đại thừa bảo vệ tính mạng thủ đoạn ra ngoài ý định, có thể sẽ như vậy vẫn lạc tại Liễu Tường Phi tay. Mà thay vì tranh đấu tu sĩ khác, cũng đều mở miệng nhận thua sự tình. Lúc này thấy đến Liễu Tường Phi vừa ra tay chính là cái này một mạnh mẽ đại thần thông, lục nữ tu trong lòng lập tức liền đem Tần Phượng Minh phán quyết tử hình. Cho rằng phút chốc sẽ gặp là mở miệng cầu xin tha thứ tình hình phát sinh. Nhưng mà trước mặt chứng kiến, thật sự vượt ra khỏi các nàng dự kiến, cái kia một huyền linh đỉnh phong cảnh giới thanh niên tu sĩ, chẳng những không có cầu xin tha thứ nói ra, ngược lại đơn giản liền thoát ly ra Liễu Tường Phi thần thông giam cầm phạm vi. Tình hình như thế xuất hiện các nàng trước mặt, để cho sáu gã nữ tu đột nhiên hai mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng, thật lâu không kịp phản ứng. Lơ lửng tại tràn đầy đạp núi ấn sương mù ở trong, Tần Phượng Minh mới cuối cùng thở dài ra một hơi. Tại mọi người nhìn lại, rất là nhẹ nhõm liền ly khai Liễu Tường Phi thần thông giam cầm Tần Phượng Minh, tình hình thực tế tuyệt đối không phải là mọi người thấy thông thường nhẹ nhõm. Họ Liễu thanh niên cái kia một thần thông bí thuật đáng sợ, thân ở trong đó Tần Phượng Minh tất nhiên là biết rõ. Khí tức băng hàn Tần Phượng Minh tuy rằng nhập lại không ý kỵ, thế nhưng là thanh niên thần thông tế ra chấn động năng lượng ẩn chứa khủng bố cướp đoạt lực lượng cường đại, để cho Tần Phượng Minh căn bản cũng không có một chút khả năng ngăn cản trong cơ thể pháp lực năng lượng cùng thần hồn năng lượng cuồn cuộn mà ra. Cũng may vẻ này thu nạp lực lượng chẳng qua là cường lực cướp đoạt hắn năng lượng trong cơ thể, cũng không hạn chế hắn động tác. Chẳng qua là tại loại này chấn động bên trong, hắn đồng thời cảm ứng được một cỗ giam cầm thân hình không được cấp tốc di động cảm giác. Tần Phượng Minh hầu như trong nháy mắt liền xác định, muốn chỉ muốn thoát khỏi cái kia cổ kinh khủng chấn động năng lượng quét sạch, chỉ có càng thêm năng lượng bàng bạc trùng kích mới có thể. Nếu như đổi lại mặt khác huyền linh đỉnh phong tu sĩ, coi như là biết được loại này phương pháp phá giải, nếu muốn ở kinh khủng kia thu nạp lực lượng tới người dưới tình hình tụ tập đầy đủ tràn đầy năng lượng vận chuyển thần thông, Tần Phượng Minh cho rằng không ai có thể làm được. Cho dù là đại thừa tồn tại, thành công khả năng cũng không rất nhiều. Đừng nói cái loại này cường hãn năng lượng kinh khủng cướp đoạt lực lượng, liền chỉ là cái kia hiện ra khí tức băng hàn, liền đủ để cho huyền linh đỉnh phong tu sĩ thân thể kinh mạch đóng băng, khó có thể tại vận chuyển bất luận cái gì pháp lực năng lượng. Tần Phượng Minh đối với cái kia băng hàn, căn bản cũng không sẽ để ý. Đối với kinh khủng trong cơ thể năng lượng bị rút sạch, hắn càng là có ứng đối phương pháp. Hơn 10 giọt linh dịch cửa vào, bàng bạc pháp lực năng lượng lập tức tràn đầy. Làm bổ sung trong cơ thể cấp tốc biến mất tràn đầy thần hồn năng lượng, càng là trực tiếp bị hắn nuốt chừng một quả thánh hồn thạch. Thánh hồn thạch là vật gì? Đó chính là có thể cấp tốc bổ sung tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng vô thượng thần vật. Thánh hồn thạch nhập vào cơ thể, một cỗ tràn đầy khó tả thần hồn năng lượng lập tức tràn đầy tại trong cơ thể của hắn. Một loại khác đối với Tần Phượng Minh có lợi điều kiện là, hắn vốn là đã toàn lực kích phát đạp núi ấn. Tại bỗng nhiên dưới tình hình, vô luận là chú ngữ bí quyết vẫn là ngưng tụ năng lượng thiên địa, đều như trước ở vào kích phát trạng thái. Tăng thêm Liễu Tường Phi làm cho kích phát cái này một thần thông, còn chưa tới hoàn toàn thể hiện ra kia mạnh nhất lực lượng thì, này mới khiến Tần Phượng Minh một lần hành động phá tan kia thần thông phong ấn. Lơ lửng tại đạp núi ấn trong sương mù, Tần Phượng Minh trong lòng như trước phanh phanh nhảy lên không thôi. Tên này họ Liễu Đại Thừa, thực lực thủ đoạn tuyệt đối tại Đại Thừa bên trong thuộc về gần phía trước liệt kê. Thực lực, có lẽ so với Gió Anh chỉ có hơn chứ không kém. Đối mặt như thế một danh tự cường đại tồn tại, Tần Phượng Minh lúc này đã không có chiến thắng chi tâm. Hắn giờ phút này cảnh giác chi ý nổi lên, mục tiêu đã định vì là có thể đủ chịu nổi đối phương còn dư lại hai đạo công kích. Người thật sự để cho Liễu Mỗ khiếp sợ, lấy người huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu vi, lại có thể từ Liễu Mỗ rõ ràng sóng cắn thiên quyết trong bình yên ly khai, như thế sự tình, tại Liễu Mỗ trải qua huyền linh tu sĩ bên trong, ngươi là đệ nhất nhân. Đạo thứ nhất công kích, coi như là ngươi bình yên bị qua rồi. Nhìn không trung cực lớn ngăm đen chân chân đột nhiên gấp đạp tới, Liễu Tường Phi nhập lại không có bất kỳ khác thường. Nhưng mà nhìn về phía hư không bắt đầu khởi động trong sương mù Tần Phượng Minh, biểu lộ rồi lại đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn nói nhẹ nhõm, kỳ thật khiếp sợ trong lòng, cũng đã phi thường cường liệt rồi. Đừng nói huyền linh cảnh giới tu sĩ cho tới bây giờ không ai có thể từ hắn tế ra rõ ràng sóng cắn thiên quyết bên trong ly khai, chính là hắn đã từng là đối mặt trước đây vài tên đại thừa, cũng không có ai bình yên ly khai qua hắn cái này một mạnh mẽ đại thần thông. Liễu Tường Phi lời nói vang lên, Tần Phượng Minh tế ra cực lớn chân chân, cũng dĩ nhiên chân thực rơi xuống phía dưới ngập trời chấn động năng lượng bên trên. Ẩn bây giờ có thể số lượng chấn động bên trong thanh niên tu sĩ, đối mặt cực kỳ kinh khủng trọng áp giam cầm lực lượng, tựa hồ căn bản cũng không có chút nào cảm giác. Nhìn chân chân rơi thẳng đỉnh đầu, Liễu Tường Phi tay phải chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên, bốn phía cuồng bạo chấn động năng lượng, nháy mắt bao bọc tại cực lớn chân trên bàn chân. Hắn thanh âm đàm thoại còn chưa hoàn toàn hạ xuống, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm thấy cái kia bị hắn điều khiển cực lớn chân chân, đột nhiên cùng hắn thần niệm ngăn ra liên hệ. Một tiếng thở nhẹ, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Hắn toàn lực tế ra đạp núi ấn, lại đối phương thần thông trước mặt căn bản không có hiện ra bất luận cái gì uy năng, giống như này bị đối phương phá trừ. Như thế sự tình, tại Tần Phượng Minh tu luyện thành đạp núi ấn sau đó, vẫn là tuyệt vô cận hữu lần thứ nhất. Một cỗ cực kỳ to lớn năng lượng chấn động đột nhiên bắt đầu khởi động, Liễu Tường Phi thân ảnh của theo hắn lời nói thanh âm hạ xuống, cũng lại lần nữa rõ ràng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mắt. Liễu Tường Phi cũng không lại khu động đạo này để cho Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chi ý lớn phát hiện thần thông, mà là phi thường giữ lời hứa như vậy buông tha cho cái này một mạnh mẽ đại thần thông. Ngươi như tự nhận có thủ đoạn, đại khả nhanh lên xuất thủ lần nữa. Bằng không đợi Liễu Mỗ ra tay, ngươi sợ là trực tiếp liền ngoan ngoãn bó tay rồi. Bất đồng Tần Phượng Minh nói, Liễu Tường Phi lần nữa mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình, hàm răng lập tức cắn chặt cùng một chỗ. Họ Liễu thanh niên dưới đây một kích, tuyệt đối sẽ so với một kích này còn cường đại hơn khó chơi. Yêu yêu đọc sách, Tần Mỗ sẽ thấy lĩnh giáo một phen người dưới đây công kích. Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác, thế nhưng là cũng không lùi bước, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay dĩ nhiên một phen, một thanh thoáng hiện màu tím chi sắc ánh huỳnh quang trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. trường kiếm bắt đầu vừa hiển hiện, một cỗ to lớn kinh khủng nồng đặc hỗn độn khí tức tùy theo tràn ngập mà ra. Mặt đối mặt trước người này thực lực tại đại thừa bên trong không phải là bình thường tồn tại đại thừa, Tần Phượng Minh không dám lại có chút lòng khinh thường, vì vậy không chậm trễ chút nào đem huyền tử kiếm tế ra rồi. Giờ phút này, Tần Phượng Minh tuy rằng các loại thần thông bí thuật cũng đã uy lực đại tăng, nhưng muốn nói có thể cùng trước mặt tên tu sĩ này khó tả khủng bố thần thông đối kháng, Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ tới, vẫn là huyền tử kiếm. Ngươi vẫn còn có một kiện hỗn độn linh bảo, thật sự là khó được, chẳng qua là ngươi chỉ vẹn vẹn có huyền linh đỉnh phong cảnh giới, cũng không phải đại thừa, vẫn không thể đem toàn bộ uy năng kích phát, nếu muốn chống cự Liễu Mỗ dưới đây một kích, còn kém không nhỏ hỏa hầu. Liễu Tường Phi nhìn thấy huyền tử kiếm hiện ra, trong lòng hơi là chấn động, nhưng như trước không để ý, trong miệng lời nói tùy theo nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, chỉ thấy một cỗ lam mang lần nữa chợt hiện hiện tại hắn quanh người, chấn động quỷ dị tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh, cũng đột nhiên vang vọng tại xung quanh thân thể hắn. Chương 5649, Linh Bảo ứng địch. Tần Phượng Minh dừng thân tại giữa không trung, trong tay nắm chặt màu tím ánh huỳnh quang lóe lên lợi kiếm, quanh thân một đoàn bức nhân hỗn độn khí tức bao bọc, giống như đầu đối xử mọi người mà thí khủng bố hung thú ở ẩn. Hỗn độn linh bảo chính là mang theo khủng bố hỗn độn khí tức cường đại đồ vật, kia cường đại, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Bằng trong tay món này hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh có lòng tin cùng đối mặt người này thanh niên đại thừa tranh đấu một phen. Tần Phượng Minh cũng không có đoạt xuất thủ trước công kích, mà là nhìn cả người lam mang lại hiện ra thanh niên tu sĩ, ánh mắt cảnh giác đều kia công kích hoàn toàn hiện ra. Không để cho Tần Phượng Minh đợi lâu, ngay tại Tần Phượng Minh hoàn toàn khu động trong tay hỗn độn linh bảo ẩn mà không phát thời điểm, lam mang đột nhiên ánh huỳnh quang đại phóng, để cho chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt chịu nhíu lại. Một hồi giống như ngàn vạn con rắn độc lưỡi rắn cấp tốc phun ra nuốt vào quỷ dị tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh đột nhiên vang lên tại đương tràng. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh ánh mắt có chút sai lệch thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cỗ lam mang đột nhiên phun ra dựng lên, lam mang bắn ra, hướng về hắn chỗ cuốn tới. Cái kia đoàn lam mang cực kỳ phá không khả năng, lam mang đi qua, có từng đạo khó có thể tính toán mảnh nhỏ vết nứt không gian đột nhiên hiện ra tại phía sau. Khe hở rậm rạp chằng chịt, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt cái này đoàn cực kỳ sắc bén lực lượng đe dọa lam mang cuốn tới, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, trong tay màu tím trường kiếm tùy theo phách chạm mà ra. Lập tức, nhất đạo tử hắc quang mang thoáng hiện tại chỗ, tử mang lóng lánh bên trong, một cỗ hung ác điên cuồng vòi rồng đột nhiên bày ra, một tiếng kinh hãi vô cùng khủng bố tiếng long ngâm đột nhiên vang lên tại đương tràng. Rồng ngâm vang vọng bên trong, chỉ thấy một cỗ màu tím chi sắc sương mù bắt đầu khởi động mà ra, hướng về phía trước kích xạ tới vẻ này cực kỳ sắc bén màu lam quang đoàn bao bọc mà đi. Sương mù bao bọc, một cái thân hình cực kỳ to lớn màu tím chi sắc giao mãng ẩn hiện trong đó. Tần Phượng Minh giờ phút này toàn lực thúc dục huyền tử kiếm điều phát hiện ra uy năng, so với lúc trước cung càn khu động rõ ràng cường đại hơn không phải là một bậc hai trù. Lúc này cái này giao mãng, thân hình là giao mãng chi thân, nhưng mà thân hình cùng đầu, đã cùng giao mãng rất là bất đồng. Đầu lâu của chúng nó hiện ra hoàn chỉnh đầu rồng hình thái, trên người lân giáp không hề hiện lên dạn nứt hình dạng, mà thôi như thế cùng trời long lân độc nhất vô nhị. Cực đại trên thân thể, bốn cái cực kỳ to lớn long chảo hiện ra. Long chảo dày đặc màu đen, phía trên ánh sáng âm u thoáng hiện, một cổ kinh khủng sắc bén khí tức tồn tại long chảo móng vuốt ngón tay bên trên quanh quẩn thoáng hiện. Cực lớn giao long thân hình bị màu tím chi sắc lân giáp bao trùm, từng đạo huyền bí linh văn ẩn hiện tại lân giáp bên trên, để cho cực lớn giao long bỗng nhiên đã có một cỗ thiên long uy thế tỏa ra. Liền thân hình hình thái mà nói, Tần Phượng Minh giờ phút này thúc dục huyền tử kiếm điều phát hiện ra hóa hình thân thể, dĩ nhiên không còn là cung càn khu động thời điểm giao mãng hình, mà là trở thành giao long hình thái. Chẳng qua là tiến hóa cũng không giống như hoàn toàn, còn có một chút giao mãng đặc thù tồn tại. Nhưng hai người đều phát hiện ra tràn đầy năng lượng chấn động cùng hỗn độn khí tức, dĩ nhiên đã có thật lớn bất đồng. Màu đen tím chi sắc sương mù bắt đầu khởi động bên trong, hỗn độn khí tức so với lúc trước cùng Tư Dung đối chiến thời điểm, càng là nồng nặc ba bốn thành. Huyền tử kiếm uy năng hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi kinh hỉ hiện lên. Tuy rằng hắn như trước cảm giác huyền tử kiếm còn có uy năng hắn cũng không thể kích phát, thế nhưng là giờ phút này huyền tử kiếm hóa hình sau đó đều phát hiện. Cường đại uy thế, dĩ nhiên để cho trong lòng của hắn tước thích. Cảm ứng đến thật lớn hỗn độn sương mù tràn ngập, Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn nổi lên. Hỗn độn đồ vật, đều có ăn mòn vạn vật lực lượng. Đối với ngũ hành đồ vật có cực kỳ cường đại tổn hại khả năng. Có thể nói hỗn độn linh bảo đối với tu sĩ tế ra ngũ hành năng lượng có cực kỳ to lớn khắc chế công hiệu. Có cái này một hỗn độn linh bảo nơi tay, Tần Phượng Minh tự tin có thể cùng đại thừa tu sĩ ngạnh kháng. Trước mặt họ Liễu thanh niên tế ra chính là ngũ hành nguyên khí trèo chống thần thông, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ cho rằng trong tay cực kỳ ăn mòn khả năng hỗn độn linh bảo có thể đem chống cự. Coi như là hỗn độn linh bảo công kích khó có thể thắng được đối phương, nhưng có hỗn độn linh bảo chống cự tới, đối phương vô luận loại công kích nào, đều uy năng đại giảm là khẳng định sự tình. Nhất đạo uy năng trắng trợn suy yếu đại thừa công kích, Tần Phượng Minh nếu muốn đem chống cự, tại Tần Phượng Minh nhìn, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn tồn tại. Trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng cấp tốc mà ra, trong tay pháp quyết cuồn cuộn, cực lớn giao long tại nồng đặc trong sương mù rồng ngâm động trời, trên người từ hắc quang mang bắt đầu khởi động bên trong, từng đạo cực đại long chảo quấn mang theo cuồng bạo màu tím cuốn sạch sương mù đi mà ra, nháy mắt liền cùng lam mang quang đoàn giao tiếp lại với nhau. Một hồi nhỏ vụn dồn dập xoẹt xẹt thanh âm lập tức tự song phương công kích chỗ va chạm vang lên, lam mang cùng màu tím ánh sáng đột nhiên ánh huỳnh quang đại phóng, hai luồng tia sáng chói mắt, nháy mắt tuôn ra hiện ở giữa không trung bên trong. Hai loại vẻ mặt sắc quang mang dây dưa một khối, một cỗ hãi người quỷ dị chấn động, tùy theo tự đụng vào chỗ cấp tốc tràn ngập mà ra. Năng lượng những nơi đi qua, hư không bỗng nhiên trở nên giống như kịch liệt vặn vẹo đung đưa. Của ngươi cái này một công kích, cũng không giống như có thể đột phá Tần Mỗ hỗn độn linh bảo tế ra đạo đạo long chảo phong tỏa. Nhìn thấy không trung bỗng nhiên triển hiện động trời tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên buông lỏng, trong miệng một tiếng lời nói vang lên theo rồi. Họ Liễu thanh niên cái này một thần thông công kích, đơn giản chống cự xuống hắn khu động huyền tử kiếm tế ra đạo đạo cự đại long chảo công kích, Tần Phượng Minh cũng không có như ý gì bên ngoài. Nhưng long chảo khả năng công kích tới chống đỡ, để cho hắn Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên minh bạch, trong lòng lực lượng đột nhiên lớn tuôn. Ngươi cao hứng bất giác có chút trước đây sao? Chờ ngươi hoàn toàn chống cự xuống Liễu Mỗ cái này một công kích, nói nữa nói lời ấy đi. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, Liễu Tường Phi lạnh nhạt lời nói cũng từ lam mang lóng lánh ở trong truyền lại mà ra. Nghe nói đến một tiếng này âm, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý tái khởi. Ngay tại Tần Phượng Minh tâm thần đại chấn tới ranh giới, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ khó có thể nói va chạm lực lượng tự đạo đạo cực đại long chảo bên trên hiện ra. Theo va chạm lực lượng bày ra, vừa vặn vẫn có thể đơn giản phong ngăn lại đối phương lam mang đạo đạo long chảo, vậy mà lập tức trở nên không chỉ lay động dâng lên. Đồng thời một cỗ cảm giác vô lực, đột nhiên tự cực kỳ to lớn giao long trên người hiện ra, cấp tốc truyền đưa cho Tần Phượng Minh tâm thần. Đột nhiên cảm giác tới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Giờ phút này Tần Phượng Minh thúc giục huyền tử kiếm hóa hình sau đó, làm cho tế gia công kích là từng đạo ngưng thực long chảo công kích, không còn là cực đại giao mãng bản thân quang ảnh. Nhưng ngưng thực long chảo, vô luận tốc độ vẫn là ngưng thực cấp độ, so với lúc trước thân hình quang ảnh uy lực rõ ràng cường đại hơn vài phần. Mà ở đạo đạo long chảo bay chảo, tại Liễu Tường Phi tế gia cực lớn lam mang quang đoàn bên trên về sau, vậy mà để cho Tần Phượng Minh cảm ứng được một cỗ giống như tay không đánh vào cực lớn tinh thiết trên thông thường, một cỗ mãnh liệt va chạm lực lượng tự lam mang quang đoàn bên trong truyền lại mà ra, đem cực lớn long chảo va chạm liên tục rút lui. Trong đôi mắt lam mang cuồn cuộn tới, Tần Phượng Minh đột nhiên gặp được lam mang quang đoàn bên trong tình hình, bắt đầu gặp nhau tới, sắc mặt hắn bỗng nhiên kinh biến. Tại lam mang lóng lánh bên trong, chỉ thấy từng đạo khó có thể tính toán hơn một xích chiều dài màu lam quang nhật, đang tại chen chúc lấy chạm kích tại từng đạo cực đại long chảo bên trên. Ẩn chứa đậm đặc hỗn độn khí tức cực đại long chảo cường đại không thể nghi ngờ, tại kiêu uy năng hiện ra tới, đơn giản liền đem đạo đạo quang nhận nghiền nát. Nhưng mà quang nhận kia nhưng thật giống như hao tổn không kiệt thông thường, vô luận long chảo có thể nghiền nát bao nhiêu, như trước có liên tục không ngừng quang nhận hiện ra, phấn đấu quên mình phách chạm tại cực đại long chảo bên trên. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi chính là, họ Liễu thanh niên bắt đầu thi triển cái này một thần thông thời điểm, tuyệt đối là không tồn tại những cái này màu lam quang nhận. Lúc ấy Tần Phượng Minh nhìn thấy, đầu là một cây căn thật nhỏ nhận quang sợi tơ. Chỉ là một cái hô hấp, một bước càng thêm để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ tình cảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn linh thanh thần mục bên trong, để cho hắn kinh hãi thần sắc, trở nên càng thêm biến hóa. Tấu chương xong, chương 5650, Hạ Phong. Tần Phượng Minh nháy mắt nhìn thấy, là một bức quỷ dị tình cảnh. Chỉ thấy bị cực đại long chảo đơn giản nghiền nát đạo đạo ngắn nhỏ quang nhận, cũng không bị hỗn độn khí tức tan rã, mà là nhao nhao hóa thành lam mang ngược lại cuốn mà quay về. Mà liên tục không ngừng quang nhận tại nghiền nát lam mang quét sạch bên trong, như cùng giống như cá bơi nhẹ nhàng, không bị ảnh hưởng chút nào. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, đã biến thành dài hơn thước quang nhận, tại ngược lại cuốn mà quay về lam mang bao bọc tới, vậy mà vô cùng quỷ dị chậm rãi tăng trưởng. Tuy rằng tăng trưởng tốc độ nhìn như khô bê dê nhanh, thế nhưng là liên tục không ngừng bị nghiền nát lam mang quét sạch mà quay về tới, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng dâng lên kinh hãi chi ý. Hỗn độn linh bảo ẩn chứa mạnh mẽ đại hỗn độn khí tức, vậy mà không cách nào ăn mòn đối phương màu lam ánh huỳnh quang, cường đại như thế thần thông, vẫn là Tần Phượng Minh lần thứ nhất gặp được. Coi như là hắn mịch cực huyền quang hoặc là tư dung nghê hà huyền quang, đối mặt hỗn độn linh bảo thời điểm, cũng tuyệt đối không thanh niên tu sĩ cái này một thần thông đều phát hiện ra uy năng cường đại. Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, nhưng phút chốc, hắn liền đã hoàn toàn vững tin, lúc này thanh niên tu sĩ làm cho thi triển ra cái này một quỷ dị thần thông. Không phải là hắn từ thân pháp lực lượng đơn thuần bằng vào huyền bí phù văn chú ngữ tu luyện mà thành, trong đó tất nhiên còn có nào đó chính là Tần Phượng Minh đều chưa từng thấy đã đến huyền bí đồ vật. Tu tiên giới rộng lớn, bất kỳ một cái nào giới vực bên trong, đều có một chút chính là đại thừa cũng không dám đơn giản tiến vào trong đó man hoang chi địa. Những cái kia trong khu vực, tồn tại loại nào huyền bí đồ vật, không ai có thể vững tin. Người này thanh niên, tất nhiên là trải qua nghịch thiên cơ duyên, đạt được nào đó Tần Phượng Minh đều chưa từng biết được huyền bí đồ vật, nhập lại đem dung luyện tiến vào nào đó thần thông bên trong. Nhìn lên trước mặt lam mang, xúi dục, khuyến khích đạo đạo màu lam quang nhận cấp tốc phách trảm tại cực lớn long trảo bên trên, Tần Phượng Minh vậy mà nhất thời không biết như thế nào ứng đối thanh niên tu sĩ cái này một cường đại công kích. Ngay cả hỗn độn linh bảo cũng không thể đem đối phương cái này một thần thông khắc chế, Tần Phượng Minh tự nhận trên người thần thông bí thuật, không có có một loại có thể cùng đối phương cái này một thần thông chống lại. Cảm ứng được đạo kia đạo quang nhận ẩn chứa khủng bố sắc bén lực lượng đe dọa đang từ từ tăng trưởng, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện ra cực ít xuất hiện cảm giác vô lực. Đứng thẳng nơi xa Tư Dung, giờ phút này cũng không cảm ứng được Tần Phượng Minh tình trạng bất đắc dĩ. Nàng chẳng qua là thấy được Tần Phượng Minh tiện tay tế ra làm cho hắn đều không thể chống cự huyền tử kiếm hỗn độn linh bảo, đơn giản liền chống lại thanh niên tu sĩ đợt thứ hai cường đại công kích. Bắt đầu gặp nhau linh bảo bày ra, Tư Dung không khỏi tâm thần chấn động. Bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy cái kia ngưng thực cực lớn giao mãng trên người đều phát hiện ra khác thường. Nàng đã từng là chính diện tới tranh đấu qua, đối với huyền tử kiếm cái kia hóa hình thân thể tự nhiên rõ ràng. Mà giờ khắc này chứng kiến, huyền tử kiếm hình thể đã xảy ra tiến hóa vậy biến hóa, uy lực tất nhiên là tăng vọt không ít. Tần Phượng Minh thực lực đột nhiên tăng mạnh, để cho Tư Dung đã có chút hâm mộ, lại có chút ít mừng rỡ. Lúc này Tần Phượng Minh cũng không có một tia mừng rỡ tồn tại, không chỉ có không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại sợ hãi trong lòng khó có thể áp chế. Họ Liễu thanh niên cái này một lam mang thần thông, vậy mà không bị hỗn độn chi khí ăn mòn, cái này đã để cho hắn cực kỳ bất khả tư nghị. Hơn nữa cái kia màu lam quang nhận lại có thể liên tục không ngừng tuôn ra, chen chúc tới, sinh sôi đem huyền tử kiếm công kích chống cự được. Tu sĩ tu luyện hạng nhất thần thông bí thuật, có thể dễ dàng như thế liền đem một kiện hỗn độn linh bảo chống cự, tại Tần Phượng Minh nhìn quá mức không thể tưởng tượng. Hắn lúc trước có thể chống cự huyền tử kiếm công kích, là bởi vì hắn có một cây còn có nguyên vẹn tiên thiên linh văn thiên long long cốt. Bằng vào long cốt tiên thiên linh văn kinh khủng cứng cỏi lực lượng, mới chống cự bên dưới huyền tử kiếm đánh chính diện. Nhìn lên trước mặt lam mang lóng lánh bên trong từng đạo quang nhận cấp tốc phách trảm tại long trảo bên trên, Tần Phượng Minh trong lòng ý hoảng sợ hiện lên. Nhìn qua cực lớn long trảo chẳng qua là bị chống cự, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại cảm ứng được long trảo bên trên năng lượng tại cấp tốc biến mất, cường đại long trảo lại bắt đầu trở nên hư không dâng lên. Oanh, một tiếng cực lớn nổ vang vang lên, trước hết nhất triển hiện một cái cực lớn long trảo, rốt cuộc tại lam mang chen chúc bao bọc, như vậy bạo liệt ra. Món này hỗn độn linh bảo mặc dù tại linh bảo trên bảng bài danh phía sau chút ít, nhưng cường đại không thể nghi ngờ. Người có thể kích phát ra những uy lực này công kích, đúng là không dễ. Bình thường huyền linh đỉnh phong tu sĩ, căn bản là khả năng đem một kiện hỗn độn linh bảo công kích tăng lên tới tình trạng như thế. Chỉ bất quá người cuối cùng đầu là một gã huyền linh cảnh giới tu sĩ, còn không cách nào khống chế càng thêm tinh thuần thiên địa lực lượng, cũng không cách nào làm được đem một ít cùng huyền tử kiếm bản thân tướng thích hợp thiên địa pháp tắc lực lượng dung nhập trong đó, tự nhiên là không cách nào phát huy ra kia toàn bộ uy lực. Chỉ có tiến giai đại thừa, nhập lại chính thức tìm hiểu huyền tử kiếm ẩn chứa một ít thiên địa lực lượng, nhập lại đem tìm hiểu dung hợp sau đó, người mới có thể đối với món này hỗn độn linh bảo toàn bộ uy lực khống chế, phát huy ra kia cường đại nhất công kích. Thực tới lúc đó, người bằng vào này kiện hỗn độn linh bảo, xứng đáng có thể chống lại Liễu Mỗ cái này một công kích nhất thời nửa khắc thời gian. Nhưng bây giờ, có thể chống cự một lát thời gian, người kỳ thực đã đủ kiêu ngạo. Phải, nên biết lão phu cái này một thần thông, coi như là không kích phát kia pháp tắc lực lượng, cũng đủ vây khốn bìa một tên thực lực nhập lại không cường đại đại thường người. Theo nhất đạo long trảo tại lam mang bao bọc nứt vỡ tiêu tán, một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm, cũng tự lam mang lóng lánh bên trong truyền lại mà ra rồi. Liễu Tường Phi lời nói bình tĩnh, lộ ra rất là lạnh nhạt. Bất quá trong lời nói, đối với Tần Phượng Minh có thể kích phát ra như uy lực này hỗn độn linh bảo công kích, cũng có chút cảm thán. Mặc dù chỉ có một chút cảm thán, nhưng hắn nói trong lời nói, cũng rõ hiện ra lộ ra đối với chính hắn cái này một thần thông bí thuật vô cùng tự tin. Đối với họ Liễu thanh niên tự tin nói, Tần Phượng Minh không có bất kỳ nghi vấn. Đối phương thần thông mặc dù không có trực tiếp tác dụng tại trên người hắn, nhưng điều phát hiện tình hình, để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng khiếp sợ cùng sợ hãi. Hỗn độn linh bảo công kích đều có thể đơn giản chống cự, nếu như công kích kia tới người, hắn là hay không có thể chống cự, đáp án nhất định là phủ định. Bởi vì hắn căn bản nghĩ không ra dùng loại thủ đoạn nào chống cự. Tốt rồi, người thật sự nếu không bó tay, Liễu Mỗ cái này Thái Thanh Minh bí quyết liền muốn toàn lực thúc dục. Đến lúc đó chính là Liễu Mỗ, cũng khó có thể lại khống chế kia công kích uy lực. Tần Phượng Minh trong lòng ý hoảng sợ hiện lên, họ Liễu thanh niên lời nói vang lên lần nữa rồi. Theo kia lời nói thanh âm, chỉ thấy cực lớn tiếng sấm lập tức liên tiếp vang lên tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nổ vang vang vọng bên trong, Yêu Yêu đọc sách chỉ thấy từng con một cực lớn long chảo, đột nhiên tử mang đại phóng đột nhiên vỡ ra được, khí tức kinh khủng tràn ngập, đem hư không tựa hồ cũng đánh phá thành mảnh nhỏ rồi. Nhất thời, từng cái một không gian thật lớn khe hở hiện ra ở tại chỗ. Nghe nói đến họ Liễu thanh niên lạnh nhạt lời nói, trong suy nghĩ Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng một cỗ bất khuất chi ý hiện lên, một cỗ thật lớn hung lệ khí tức cũng theo đó tản ra mà ra. Hắn biết được đối phương dưới đây một kích chính là trong miệng Thái Thanh Minh bí quyết là cường đại nhất công kích, nhưng muốn hắn như vậy khuất phục bó tay, Tần Phượng Minh trong lòng ở đâu có thể cam tâm. Một cỗ lớn như vậy chiến ý đột nhiên hiện lên trong lòng, quát khẽ một tiếng thanh âm, vang lên theo tại đương tràng. Người một kích này coi như là càng lợi hại, đến công kích trước đến Tần Mỗ trên người mới có thể. Hôm nay Tần Mỗ liền so với người hợp lại một cái pháp lực tràn đầy hay không, nhìn người có hay không có thể trong người pháp lực khô kiệt lúc trước đem Tần Mỗ ngăn lại. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, một đoàn hào quang đột nhiên lóng lánh trên thân thể, thân hình theo hào quang bày ra, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Tùy theo biến mất, còn có cái kia to lớn màu tím chi sắc giao long. Chương 5651, Thái Thanh Minh bí quyết. Độn tốc, Tần Phượng Minh vẫn còn có chút tự tin đấy. Vô luận là thể linh độn vẫn là huyền phượng ngạo thiên bí quyết, có thể nói đều là cực kỳ phi độn khả năng cường đại độn thuật. Mà sáp nhập vào hắn lĩnh ngộ không gian linh văn về sau, độn tốc tất nhiên là càng thêm cấp tốc. Nhưng đối với cự ly xa phi độn, Tần Phượng Minh coi như là dựa vào cái này hai đại độn thuật, cũng tự nhận thắng không nổi Tư Dung. Nhưng mà nếu so với cự ly ngắn tốc độ di chuyển, dung hợp một ít huyền phượng ngạo thiên bí quyết phù văn cùng không gian linh văn huyền thiên vi bộ, không thể nghi ngờ uy lực chênh lệch lớn. Giờ phút này đối mặt họ Liễu thanh niên, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên đã không có chút nào đối ứng kia công kích tin tưởng. Chống cự tiếp theo tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ toàn lực khu động hỗn độn linh bảo công kích, Tần Phượng Minh bằng vào trên người bảo vật đương nhiên có thể làm được. Nhưng là phải làm được như trước mặt thanh niên thông thường chỉ dựa vào một đạo thần thông bí thuật là có thể đơn giản khắc chế nhập lại bài trừ hỗn độn linh bảo công kích, đây cơ hồ là chuyện không có thể. Giờ phút này Tần Phượng Minh khu động cái này huyền tử kiếm hỗn độn linh bảo, kia công kích uy lực mạnh, xa không phải là lúc trước cung càn khu động thời điểm uy lực có thể so sánh. Họ Liễu thanh niên như trước như thế nhẹ nhõm đem chống cự, cái này thật sự vượt ra khỏi Tần Phượng Minh tưởng tượng. Đối mặt với đối phương loại này mạnh mẽ đại thần thông bí thuật, Tần Phượng Minh trong lòng khổ tư, cũng không nghĩ tới loại thủ đoạn nào có thể tới đối kháng. Coi như là tế ra thần điện, để cho Yểu Tích tiên tử tinh hồn hiện thân khống chế thần điện, Tần Phượng Minh cũng không vững tin có thể thắng được. Bởi vì trước mặt họ Liễu tay của thanh niên đoạt, thật sự không phải là bình thường đại thừa có thể so sánh. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng tuyệt đối tin tưởng, nếu như là Yểu Tích tiên tử tinh hồn khống chế thần điện, hắn có không nhỏ tin tưởng có thể từ thanh niên trước mặt bình yên bỏ chạy. Thần điện vốn là một kiện cực kỳ không gian khả năng cường đại đồ vật. Cũng chính bởi vì kia bộ có không gian chi lực, lúc này mới tại năm đó lớn trong chiến đấu trốn vào đã đến hư vực bên trong, lưu lạc đến hạ giới. Năm đó cái loại này hung hiểm, không phải là trước mặt thanh niên tu sĩ một người có thể làm được. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, tự nhiên sẽ không đứng thẳng bất động, theo thanh âm vang lên, thân hình hắn tùy theo biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Tần Phượng Minh cử động lần này rõ ràng cho thấy Liễu Tường Phi không có nghĩ tới. Lúc Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình biến mất không thấy gì nữa tại trước mặt, hắn mới đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Liễu Tường Phi như thế cũng thật không ngờ, người này cầm trong tay hỗn độn linh bảo tu sĩ, vậy mà chọn vứt xuống hắn xong tu đạo lữ bỏ chạy mà đi. Muốn tại Liễu Mỗ trước mặt đào tẩu, người chưa hẳn có thể như nguyện. Một tiếng khinh thường thanh âm đột nhiên từ Liễu Tường Phi trong miệng vang lên, một đoàn lam mang cũng đột nhiên lóng lánh dựng lên. Nhất thời, chỉ thấy mấy đạo như là vừa thô vừa to hình trụ vậy cực đại màu lam cột sáng đột nhiên bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh biến mất phương hướng đột nhiên theo bắn đi. Đạo đạo cột sáng kích xạ mà qua, tốc độ nhanh gấp vô cùng. Cột sáng lóng lánh bên trong, đem lớn như vậy khu vực toàn bộ quét ngang tại trong đó. Tại đạo đạo cột sáng bao phủ trong phạm vi, Tần Phượng Minh coi như là còn muốn cấp tốc mà đi, cũng là không thể nào đấy. Cái kia màu lam cột sáng tốc độ rõ ràng nếu so với Tần Phượng Minh độn tốc nhanh gấp, nếu như không né tránh, tại cột sáng bao phủ trong phạm vi, hắn thế tất sẽ bị cột sáng quét trúng. Cái kia cột sáng ra sao loại uy lực công kích, Tần Phượng Minh không biết, nhưng hắn biết được. Cái kia cột sáng chẳng qua là họ Liễu thanh niên tế ra thần thông công kích một loại biến hóa, thanh niên thúc dục như cũ là đợt công kích thứ hai, nhập lại không có thay đổi công kích thần thông. Thân hình tại trong hư không lóe lên, đột nhiên phương hướng biến đổi. Mấy đạo cột sáng lặng yên không tiếng động kích xạ tới, sát Tần Phượng Minh bên người đột nhiên gấp xuyên mà qua, chút nào thanh âm cũng không trực tiếp kích xạ hướng về phía xa xa. Đột nhiên cảm giác từng đạo sắc bén khí tức hiện ra, cấp tốc từ trên người khẽ quét mà qua, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức rùng mình. Hắn rõ ràng cảm giác được, bản thân thịt trên khuôn mặt, lập tức đã có mấy đạo đau rát đau nhức cảm giác hiện ra. Tần Phượng Minh lúc này thân thể, coi như là không hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật lân giáp hộ vệ, nhưng hắn thân thể cứng cỏi, cũng đủ thừa nhận một danh tự huyền giai tu sĩ một kích toàn lực. Coi như là công kích chứng thực tại thịt trên khuôn mặt, bằng Tần Phượng Minh nhẫn nại lực lượng, cũng sẽ không cảm giác bao nhiêu đau đớn cảm giác đấy. Mà giờ khắc này chẳng qua là cột sáng khí tức đảo qua, khiến cho Tần Phượng Minh trên thân thể chợt hiện ra đạo đạo đau nhức thông đáy lòng kịch liệt đau nhức. Cái này một tình hình hiện ra, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên rùng mình. Nếu như cột sáng quét trúng thân hình, là loại tình hình nào, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Thân hình lóe lên, né qua đạo đạo cột sáng, Tần Phượng Minh cũng không dừng thân, thân hình tùy theo mơ hồ, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Liễu Tường Phi đối với Tần Phượng Minh né qua công kích mình, nhập lại không có bất kỳ ngoài ý muốn. Dám can đảm ở một danh tự đại thừa tu sĩ trước mặt thi thuật bỏ chạy người, tự nhiên tại độn thuật trên có một chút chỗ độc đáo. Ít nhất sẽ cho là mình độn tốc đã không thua một ít đại thừa người. Theo Tần Phượng Minh thân hình lần nữa mơ hồ, làm màng bao bọc Liễu Tường Phi tay tùy theo lần nữa điểm ra. Một hồi phanh kêu thanh âm, tùy theo tự vừa vặn kích bắn đi mấy đạo cột sáng bên trên vang vọng dựng lên. Phanh kêu chợt ông, một đoàn màu lam sương mù đột nhiên tràn ngập mà hiện. Cuốn sạch sương mù đi, phút chốc liền đem phạm vi hơn nghìn trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Sương mù bao phủ bên trong, vừa vặn mơ hồ thân hình, lần nữa cướp đường mà đi Tần Phượng Minh, lúc này cũng đột nhiên hiện ra màu lam sương mù tràn ngập bên trong, lập tức lại lần nữa hiện ra thân hình. Một cỗ để cho hắn đột nhiên kinh hãi sắc bén thiết cắt lực lượng, theo lam mang hiện ra, cũng theo đó bày ra. Để cho Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt kinh biến chính là, trên người hắn hiện ra cường đại hộ thể linh quang, căn bản cũng không có phát ra nổi chút nào ngăn cản công hiệu, sắc bén kia thiết cắt lực lượng, trực tiếp xuyên qua hắn hộ thể linh quang tác dụng tại hắn thịt trên khuôn mặt. Một hồi rậm rạp vụt vụt âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh trên người dùng đặc thù sợi tơ bện mà thành quần áo và trang sức, đột nhiên xuất hiện vô số đạo thật nhỏ phá khe hở. Từng đợt đau đớn cảm giác hiện lên, từng đạo vết thương tùy theo xuất hiện ở Tần Phượng Minh thân hình mặt ngoài. Cái kia vết thương tuy rằng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là thân thể mặt ngoài đã có cực mỏng thương thế. Thế nhưng loại đau đớn cảm giác lại làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng kinh hãi hiện ra. Đó là một loại đau nhức thông đáy lòng kịch liệt đau nhức, giống như có từng đám cây sắc bén gai nhọn tại đâm kích hắn song hải hàng rào. Như thế kịch liệt đau nhức, Tần Phượng Minh đột nhiên liền nghĩ tới vật kịch độc. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, phệ linh u hỏa lập tức khắp toàn thân, đồng thời thần thức gấp quét. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng chính là, hắn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì độc vật khí tức. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng thời điểm, một cỗ khó tả trở ngại lực lượng cũng đột nhiên bao bọc tại bên trên thân thể của hắn, để cho hắn cấp tốc mà động thân hình, giống như đột nhiên tiến vào ao bùn bên trong, khó có thể lại cấp tốc mà động. Bị Thái Thanh Minh bí quyết khí tức bao bọc, nhìn ngươi còn như thế nào bỏ chạy. Một tiếng vô cùng nhạt định bình tĩnh lời nói, yêu yêu đọc sách tại Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ thời điểm, đột nhiên vang lên tại tai của hắn bờ. Thanh âm không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng, giống như ở bên cạnh cách đó không xa nói ra đấy. Thanh âm này, tự nhiên là họ Liễu thanh niên phát ra. Tần Phượng Minh lần đầu nghe tới, trong lòng đột nhiên rùng mình, một cổ mãnh liệt thần hồn năng lượng nương theo lấy đạo đạo chú ngữ bí quyết đột nhiên tuôn ra hiện tại toàn thân. Hóa bảo quỷ luyện quyết, lập tức bị hắn toàn lực kích phát ra. Đối mặt kinh khủng màu lam sương mù, Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ tới phòng ngự thủ đoạn, chính là cái này một cận thân tranh đấu chi thuật. Thanh niên lời nói vang lên, thế nhưng là cũng không có công kích xuất hiện. Cảnh giác phía dưới Tần Phượng Minh lập tức thần thức toàn lực thả ra. Thần thức hiện ra, một cổ kinh khủng lực lượng đe dọa lập tức tác dụng tại thần thức của hắn bên trên. Để cho thả ra thần thức, nháy mắt liền tổn thất hơn phân nửa. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ nhất an chính là, toàn lực thúc dục trong thần thức, hắn cuối cùng tìm đến đó thanh niên tu sĩ thân ảnh, kia vậy mà như trước dừng thân ở phía xa cũng không di động thân hình. Chương 5652, kinh sợ, màu lam cuốn sạch sương mù đi, sắc bén cực kỳ thiết cắt lực lượng tác dụng tại Tần Phượng Minh trên người, đưa hắn thân thể chạm gọt đạo đạo vết thương hiện ra, phút chốc dĩ nhiên là toàn thân máu đen. Nhưng mà những cái này nhìn qua thảm không nỡ nhìn vết thương, kỳ thực nhập lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Tuy rằng vết thương tầng tầng lớp lớp, tựa hồ trong nháy mắt đem toàn thân hắn huyết nhục chảm não không biết bao nhiêu lần, nhưng những cái này vết thương chẳng qua là tổn thương đến Tần Phượng Minh huyết nhục, cũng không có xâm nhập đến cốt cách. Chính là hắn kinh mạch trong cơ thể đều không có đã bị bao nhiêu tổn thương. Mà theo trong cơ thể hắn hóa bảo quỷ luyện quyết toàn lực khu động, vốn nghiền nát thân thể, đột nhiên bị lân giáp bao bọc, sắc bén thiết cắt lực lượng, cũng theo đó đã không có uy lực hiện ra. Nhìn thấy thanh niên kia cũng không tới gần, và lại màu lam trong sương mù sắc bén thiết cắt lực lượng không hề uy hiếp, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên lại lần nữa an định lại. Nếu như thanh niên kia Thái Thanh Minh bí quyết chẳng qua là như uy lực này, Tần Phượng Minh vẫn thật là không ý kỵ. Cái này một công kích cường đại không giả, nhưng cũng không có đối với Tần Mỗ như thế nào. Ngươi nên bắt Tần Mỗ, còn phải lại tế ra đạo thứ ba công kích mới có thể. Cảm giác uy hiếp không hề, Tần Phượng Minh trong miệng lần nữa mở miệng nói. Họ Liễu tu sĩ cái này một công kích, đủ để cho Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ. Coi như là giờ phút này đối với hắn không giết chết công hiệu, nhưng hắn có hay không có thể phá giải được đạo kia đạo quang nhận công kích, Tần Phượng Minh cũng không biết. Vì vậy hắn mới trong miệng mỉa mai nói ra, mục đích tự nhiên muốn cái kia họ Liễu thanh niên thu hồi cái này một thần thông. Nhưng mà Tần Phượng Minh lời nói vừa vặn hạ xuống, một tiếng nhàn nhạt tiếng cười cũng theo đó tiến vào hắn trong tai, Liễu Mỗ Thái Thanh Minh bí quyết không lợi hại, đó là ngươi còn không có lĩnh giáo cái này một thần thông công kích mạnh nhất. Liễu Mỗ toàn lực, coi như là đại thừa, cũng không có mấy người dám can đảm nói có nắm chắc có thể hoàn toàn chống cự xuống Liễu Mỗ cái này một công kích. Đột nhiên nghe thấy Liễu Tường Phi chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên run lên. Từ đối phương lời nói, Tần Phượng Minh vậy mà nghe nói đối phương cái này một thần thông, lại còn không có hoàn toàn thi triển ra công kích mạnh nhất. Bất đồng Tần Phượng Minh tái mở miệng, một hồi xùy xùy thanh âm đột nhiên vang lên tại bên tai. Theo âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác quanh người sương mù đột nhiên phóng lên trời, nhất đạo để cho Tần Phượng Minh là trong lòng khiếp sợ như vậy lớn năng lượng khí tức đột nhiên tràn ngập tại đỉnh đầu của hắn bên trên. Đó là một đoàn hiện ra yêu dị lam sắc quang mang kỳ dị năng lượng sương mù bắt đầu khởi động cuồn cuộn, giống như một đầu không biết tồn tại bao lâu cực đại man hoang dị thú, tản ra một cỗ man hoang khí tức. Bỗng nhiên cảm giác đến tận đây, Tần Phượng Minh đột nhiên hoảng sợ chi ý lớn hiện. Đây là loại nào thần thông, lại có thể hiện ra man hoang khí tức, giống như sương mù là tự man hoang thời đại mà đến. Sương mù bày ra, một cỗ vô cùng trầm trọng áp lực lực lượng, lập tức tràn ngập tại Tần Phượng Minh trong lòng, giống như hắn giờ phút này đối mặt, chính là một đầu man hoang niên đại vô cùng kinh khủng thiên địa dị thú. Ở đằng kia cổ áp lực trong hơi thở, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một cỗ cảm giác vô lực bỗng nhiên hiện lên trong lòng, để cho hắn cảm giác không cách nào chiến thắng, đã không có ý chí chiến đấu. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh tâm thần vô chủ thời điểm, đột nhiên một tiếng truyền âm đột nhiên vang lên tại trong tai của hắn. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh có chút tán loạn ánh mắt, bỗng nhiên trở nên ngưng thực dâng lên. Từng đạo pháp quyết cuồn cuộn tại trong thân thể, một cỗ thật lớn âm khí năng lượng bỗng nhiên tuôn ra hiện ra. Tử hắc quang mang lại lần nữa bày ra, huyền tử kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn. Theo huyền tử kiếm hiện ra, Tần Phượng Minh quanh người cũng đột nhiên bị một đoàn thực quỷ chi khí tràn ngập. Âm khí cổ đáng, một cỗ hạo chấn động lớn đột nhiên hiện lên tại chỗ. Ồ, ngươi lại còn là một danh tự chính quỷ song tu người. Và lại quỷ đạo công pháp vậy mà cũng tiến cấp tới cao như thế đều cảnh giới. Cái này thật là khó khăn đoán được, không tệ không tệ. Bất quá, coi như là ngươi là chính quỷ song tu tu sĩ, cũng không cách nào chống cự Liễu Mỗ dưới đây một kích này. Ngươi ngoan ngoãn bó tay, vẫn có thể ít chút hít đau đớn, nếu không thế tất sẽ có tổn thương, tăng thêm thương bệnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên toàn thân âm khí tràn ngập, Liễu Tường Phi không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Bất quá đối với Tần Phượng Minh đột nhiên hiện ra tràn đầy thực quỷ âm khí, Liễu Tường Phi nhập lại không có bất kỳ lo lắng, mà là lần nữa xin khuyên Tần Phượng Minh nói. Hắn phía dưới công kích, chỉ cần tế ra, căn bản cũng không sẽ lại thụ hắn khống chế, sẽ hay không đem đối diện người một kích chém giết, Liễu Tường Phi không biết, bởi vì công kích vừa ra, hắn sẽ không còn có quyền chủ đạo. Hắn bổn ý cũng không muốn giết chết trước mặt tu sĩ, chỉ muốn thu hai gã dưới tay phân công. Nhưng mà Tần Phượng Minh nghe được Liễu Tường Phi chi ngôn, thần sắc rồi lại đột nhiên trở nên băng hàn, một tiếng kiên định lời nói tùy theo mà ra, người nếu có thực lực, lớn có thể thi triển cường đại nhất công kích, nhìn có hay không có thể đem Tần Mỗ đánh chết. Một tiếng này âm kiên định, tràn đầy âm vang cảm giác. Đối mặt hung hiểm, Tần Phượng Minh không đến thời khắc cuối cùng, cho tới bây giờ sẽ không buông tha cho. Còn lần này đối mặt họ Liễu thanh niên cái này một khủng bố trí cực công kích, Tần Phượng Minh đã làm tốt được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền chuẩn bị tâm lý. Tần Phượng Minh luôn luôn tính tình kiên nghị, lúc này muốn cho hắn như vậy bó tay, quá nghiêm khắc đối phương tha mạng, cùng giết hắn đi cũng không có khác nhau. Theo lời nói ra, một cỗ bàng bạc thực quỷ chi khí đột nhiên tràn ngập mà ra, bao bọc tại Tần Phượng Minh quanh người. Một hồi tiếng long ngâm, cũng đồng thời vang vọng mà ra. Một cỗ so với vừa rồi Tần Phượng Minh kích phát huyền tử kiếm làm cho tản ra năng lượng chấn động không biết muốn lớn hơn bao nhiêu khủng bố khí tức, tùy theo hiện ra. Một cỗ càng thêm hùng hậu hỗn độn chi khí, cũng theo đó tràn ngập tại đương tràng. Không có khả năng, người có thể tế ra tinh thuần như thế thật lớn thực quỷ chi khí. Theo Tần Phượng Minh quanh người đột nhiên xuất hiện tràn đầy tinh thuần đích thực quỷ chi khí, một cỗ hạo đại hỗn độn khí tức tràn ngập mà ra, Liễu Tường Phi trong miệng đột nhiên vang lên một tiếng khiếp sợ chi ngôn. Xuất hiện trước mặt đích thực quỷ chi khí, vậy mà cho Liễu Tường Phi một loại đối mặt cùng giai tu sĩ cảm giác. Vậy thật quỷ âm khí năng lượng tinh thuần, dĩ nhiên vượt xa khỏi huyền linh đỉnh phong tu sĩ có thể khống chế tinh thuần thiên địa nguyên khí năng lượng hạn định. Chính là Liễu Tường Phi gặp qua quỷ tu đại thừa, cũng cho tới bây giờ chưa từng hiện ra qua tinh thuần như thế bàng bạc thực quỷ chi khí. Đối mặt cái kia bàng bạc thực quỷ chi khí, Liễu Tường Phi khiếp sợ trong lòng, lớn xa hơn Tần Phượng Minh kích phát huyền tử kiếm điều phát hiện ra khí thế cường đại. Tần Phượng Minh giờ phút này có thể kích phát như thế bàng bạc thực quỷ chi khí, đương nhiên cùng cái kia âm thanh đột nhiên tiến vào hắn trong tai truyền âm có quan hệ. Cái kia truyền âm là Tuấn Nham phát ra, truyền âm chỉ có hai chữ, minh khí, chính là hai chữ này, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, một cỗ hào khí đột nhiên từ hắn trong lồng ngực dâng lên. Minh khí là một loại cao hơn thực quỷ chi khí năng lượng thiên địa, tại linh giới đều giới trên mặt, minh khí cơ hồ là không tồn tại đấy. Nhưng Tần Phượng Minh dưới cơ duyên, đã từng là đã nhận được không ít minh khí năng lượng. Tần Phượng Minh đã từng cùng Tuấn Nham nghiên cứu thảo luận qua minh khí năng lượng công hiệu cùng luyện hóa phương pháp. Yêu yêu đọc sách Tuấn Nham tuy rằng cũng không có cụ thể luyện hóa thủ đoạn, nhưng vài câu đề điểm, vẫn là lớn trợ giúp lớn Tần Phượng Minh. Để cho về sau rốt cuộc tại Đại Thừa Công Pháp Phù Văn tới đem niêm phong bảo tồn minh khí năng lượng luyện hóa. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh người đang ở hiểm cảnh, Tuấn Nham lập tức lên tiếng nhắc nhở Tần Phượng Minh. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh liền toàn lực thúc dục ra trong cơ thể ẩn chứa minh khí, trong tay huyền tử kiếm tăng vọt tới, đột nhiên phách chạm mà ra. Lúc này đây, hắn cũng không có để cho huyền tử kiếm hóa hình, mà là cầm trong tay tầm hơn 10 trượng chiều dài huyền tử kiếm, thân hình nhảy lên, hướng về không trung ngưng tụ cực lớn màu lam sương mù phách chạm mà đi. Thân hình thoáng hiện, to dài màu tím đen cự kiếm trực tiếp liền phách chạm tại phía trên màu lam sương mù bên trên. Một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang, lập tức vang lên ở giữa không trung bên trong. Nổ vang ù ù, một cỗ hãi người cực kỳ năng lượng trùng kích, như là cơn sóng gió động trời thông thường đột nhiên hiện lên, hướng về bốn phía đánh tới. Trong khoảnh khắc, một đoàn chói mắt tím ánh sáng màu lam mang tràn ngập ở giữa không trung, để cho nơi xa tư dung khó có thể nhìn thẳng. Chương 5653, ba đại thần thông. Lúc này Tư Dung đứng ở xa xa giữa không trung, biểu lộ hiển lộ lấy khó có thể tin thần sắc, khẽ nhếch miệng, thật lâu không thể khép kín. Không phải là Tư Dung chưa từng gặp qua việc đời, cũng không phải là nàng là biết được đại thừa thủ đoạn của tu sĩ, mà là giờ phút này hiện ra tại trước mặt nàng hai người công kích, thật sự đã thật lớn đã rung động rồi nàng. Vừa rồi thao màu xanh ra trời sương mù bắt đầu khởi động dựng lên trong nháy mắt, Tư Dung liền cảm thấy một cỗ để cho hắn chịu hoảng sợ khủng bố khí tức hiện ra. Cỗ khí tức kia hiện ra, làm cho hắn đột nhiên sinh ra vô lực chống cự cảm giác. Đại thừa, nàng đã từng là cũng là qua, đương nhiên biết được đại thừa thủ đoạn của tu sĩ như thế nào cường đại. Lúc trước coi hắn thực lực, thắng được một ít thành danh đã lâu đại thừa tồn tại cũng nhập lại không phải là không được sự tình. Bởi vì lúc trước nàng vừa mới tiến cấp, vừa mới ổn định cảnh giới về sau, liền đã từng cùng sư phụ nàng kính trọng bái phỏng qua hai vị cùng sư phụ nàng kính trọng giao hảo đại thừa, nhập lại tới giao thủ một phen. Hai người kia tiến giai đại thừa đã lâu, nhưng cũng không thể đối với vừa mới tiến cấp đại thừa Tư Dung như thế nào. Hai người chính là thi triển ra nhất thành danh mạnh mẽ đại thủ đoạn, cũng chỉ là cùng nàng chiến kết quả ngang tay. Nếu như nàng thủ đoạn ra hết, toàn lực ứng phó, muốn trọng thương hai người, cũng không phải việc khó. Coi như là hai người kia còn có át chủ bài, nhưng Tư Dung cũng đủ vững tin coi hắn khả năng có thể ổn chiếm thượng phong. Mà giờ khắc này kiến thức đến cái này đột nhiên hiện ra thao màu xanh ra trời sương mù sau đó, nàng đột nhiên tâm thần chịu hoảng sợ chi ý lớn hiện. Một loại không cách nào chống cự cảm giác đột nhiên tràn ngập nội tâm của nàng. Tư Dung vững tin, coi như là nàng vẫn là đại thừa, và lại trạng thái toàn thịnh thời điểm, có hay không có thể tiếp được giờ phút này không chung làm cho ngưng tụ, và lại còn không có hiện ra uy năng công kích, trong nội tâm nàng không có chút nào tin tưởng. Tuy rằng trong nội tâm nàng sợ hãi hiện ra, thế nhưng là nàng còn là không chần chờ chút nào thân hình khẽ động, hướng về hai người tranh đấu hiện trường mà đến. Tư Dung căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là thủ đoạn ra hết, cùng Tần Phượng Minh cùng nhau đối kháng cái kia nhảy lên đến không trung khủng bố màu lam sương mù một kích. Thế nhưng là ngay tại nàng thân hình kích chợt hiện tới thời điểm, rồi lại đột nhiên cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại âm khí năng lượng đột nhiên tự lam sắc quang mang lóng lánh bên trong phóng lên trời. Âm khí năng lượng hiện ra, màu tím mũi kiếm bao bọc tại thật lớn hỗn độn trong hơi thở cũng theo đó hướng về không trung sương mù phách chạm mà đi. Đột nhiên cảm ứng được huyền tử kiếm đột nhiên điều phát hiện uy lực kinh khủng, Tư Dung thân hình đột nhiên đình trệ tại đương tràng. Mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn phía trước tia sáng chói mắt hiện ra chi địa, không có động tác nữa làm ra. Nàng như thế cũng tưởng tượng không xuất ra, Tần Phượng Minh đạo này huyền tử kiếm công kích, lại cường đại như tư. To lớn hào quang lóng lánh, hồi lâu sau, theo không trung một đạo cái khe to lớn lại lần nữa lấp đầy, lóng lánh không trung chói mắt hào quang, cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh ôm ấp một thanh to dài màu tím chi sắc bao bọc, có khủng bố hỗn độn khí tức tán phát cự kiếm. Biểu lộ cực kỳ dữ tợn vặn vẹo đứng ở một cái thật lớn cái hố nhỏ một bên, kia hai mắt trợn lên, toàn thân một cỗ thật lớn âm khí năng lượng kích động bắt đầu khởi động, giống như thân ở tại một mảnh cực lớn sóng biển bắt đầu khởi động trong uông dương. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ dữ tợn, trên mặt cơ bắp căng thẳng, toàn thân quần áo lam lũ, chân trụi trên da thịt đạo đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình, làm cho người ta gặp nhau con mắt không đành lòng đổ. chẳng qua là hắn thân hình cao ngất đứng thẳng, thân hình nhập lại không có chút nào uốn lượn. Tại chừng hơn nhìn trượng phạm vi cực lớn cái hố nhỏ bên kia, anh Tuấn họ Liễu thanh niên khoanh tay đứng thẳng. Tuy rằng thân hình hắn nhập lại không có bất kỳ khác thường, nhưng trên người áo bào theo quanh người tràn đầy năng lượng bắt đầu khởi động cũng phiêu động không ngớt. Biểu lộ bên trên càng là hiển lộ lấy vẻ khó tin. Liễu Tường Phi hai mắt nhìn về phía đối diện đứng yên Tần Phượng Minh, ánh mắt cấp tốc lập lòe, tựa hồ trong lòng thật lâu bất bình. Thái Thanh Minh bí quyết chính là thượng giới Thái Thanh Cung bên trong hạng nhất mạnh mẽ đại thần thông. Tại Thái Thanh Cung bên trong cũng tuyệt đối thuộc về rất khó cho phép tu luyện thần thông liệt kê tồn tại. Loại này thần thông thông thường đều cũng có linh tính, sẽ tự động lựa chọn tu luyện người. Phía dưới giới có thể có được nhập lại tu luyện cái này một thần thông, đủ để nói rõ Liễu Tường Phi cơ duyên vận khí là như thế nào nghịch thiên. Liễu Tường Phi tuyệt đối là một cái trải qua so với Tần Phượng Minh còn muốn kỳ ngộ người. Kia trải qua phong phú hơn xa cùng giai người, hắn đã từng là cơ duyên xuống đã nhận được một danh tự thượng giới đại năng nguyên vẹn y bát. Mà vị kia đại năng lai lịch tuyệt không đơn giản, chính là một vị thượng giới thông thiên đạo quân tồn tại. Ở đằng kia vị trí đạo quân tòa hóa động phủ, Liễu Tường Phi đã nhận được kia toàn bộ thân gia. Trong đó liền có tam đại thần thông, rõ ràng sóng cắn thiên quyết, Thái Thanh Minh bí quyết, Trảm La diệt hồn kiếm bí quyết. Mà tam đại thần thông đều đang có thể bị Liễu Tường Phi tu luyện. Liễu Tường Phi không biết, cái này tam đại thần thông có thể nói đều là Thái Thanh Cung bên trong bí mật bất truyền. Mà tu sĩ tu luyện cũng không phải nói người nào đạt được đều có thể tu luyện, điều kiện chủ yếu chính là bản thân tư chất thuộc tính thay vì phù hợp. Mặt khác còn muốn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc phù hợp kia điều kiện. Liễu Tường Phi vừa vặn tư chất phù hợp, hắn lĩnh ngộ là thủy nhu pháp tắc, cũng đúng lúc cùng tam đại thần thông gián hợp. Cái này ba hạng thần thông cũng đều là cường đại tồn tại, tại Liễu Tường Phi nhìn nhìn, kỳ thật cũng không có cường đại ưu khuyết phân chia. Nhưng tam đại thần thông trọng điểm bất đồng, đối mặt Tần Phượng Minh cái này một danh tự còn không có tiến giai đại thừa cảnh giới tu sĩ, Liễu Tường Phi tự nhận chỉ cần tế ra hạng nhất thần thông, liền đủ đem đối phương bắt giữ. Nhưng kết quả là hắn tiếp ngay cả thi triển ra hai hạng thần thông, đều không có đem đối phương như thế nào. Kết quả này, thật lớn ngoài Liễu Tường Phi dự kiến, để cho hắn đột nhiên đã có một loại cảm giác không chân thật. Cái này hai đại thần thông, Liễu Tường Phi còn chưa từng có đang đối mặt một danh tự tu sĩ thời điểm tiếp liền thi triển qua. Dĩ vãng chỉ cần tế ra một loại, hắn liền đủ làm cho đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là bây giờ, hắn lại đang một danh tự chẳng qua là huyền linh đỉnh phong tu sĩ trước mặt tiếp ngay cả thi triển ra hai đại thần thông, đều không có đem đối phương cầm nã thủ ở bên trong, kết quả này thật sự để cho hắn không hiểu. Nhìn lên trước mặt trên người khí tức cuồng bạo cổ đáng Tần Phượng Minh, Liễu Tường Phi đương nhiên minh bạch, chỉ cần hắn lại khu động một lần Thái Thanh Minh bí quyết, dù là chẳng qua là hơi chút khu động, liền đủ đem trước mặt thanh niên bắt giữ. Tuy rằng Liễu Tường Phi không biết Tần Phượng Minh vì sao có thể tế ra có thể so với đại thừa cảnh giới cường đại âm khí năng lực, nhưng hắn rõ ràng nhìn ra, trước mặt thanh niên tuy rằng tế ra đại thừa cảnh giới đích thực quỷ chi khí năng lượng, thế nhưng là năng lượng đó cũng không nhiều. Sau một kích, kia trên người năng lượng khí tức đã không hề tràn đầy. Đã không có cái kia cường đại thực quỷ chi khí năng lượng gia trì, huyền tử kiếm uy lực đột nhiên đáp xuống, căn bản cũng không sẽ ngăn cản xuống Thái Thanh Minh bí quyết công kích. Nhưng mà luôn luôn tiêu sái Liễu Tường Phi, yêu yêu đọc sách cũng không có lại khu động cái này một thần thông. Mà là chậm rãi mở miệng nói tốt, còn có một kích cuối cùng. Cái này một công kích nếu như ngươi còn có thể chống đỡ, Liễu Mỗ liền đáp ứng ngươi ba sự kiện, nhập lại toàn lực vì ngươi làm được. Liễu Mỗ cũng không chiêm ngươi tiện nghi, ngươi nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó thừa nhận Liễu Mỗ thứ ba kích. Lúc này Liễu Tường Phi, ánh mắt sáng ngời nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong ánh mắt phức tạp, có khiếp sợ, không hề giải, có hiếu kỳ cũng có nồng nặc chiến ý. Hắn vô cùng muốn biết được, trước mặt người này có thể từ yêu kiếp bên trong đi ra huyền linh đỉnh phong tu sĩ, có hay không có thể ngăn cản xuống hắn thứ ba kích. Hai canh giờ về sau, vãn bối lĩnh giáo tiền bối thứ ba kích. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, hai tay liền ôm quyền, khom người thi cái lễ. Lời nói xong, thân hình đã xếp bằng ở cực lớn cái hố nhỏ biên giới chỗ. Tuy rằng Tần Phượng Minh biểu hiện thong dong, nhưng là chân thật tình hình là trong cơ thể hắn dĩ nhiên trắng trợn hư nhược rồi. Đừng nói cùng trước mặt cường đại đại thừa tranh đấu, coi như là một danh tự cùng giai tu sĩ ra tay, hắn giờ phút này cũng khó nói liền có thể tiếp được. Thân hình ngồi xếp bằng, Tần Phượng Minh lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, khép kín hai mắt. Chương 5654, kích thứ ba. Lúc này Tần Phượng Minh, hư nhược thực sự không phải là trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần hồn năng lượng, mà là một loại giống như khí lực bị lấy hết kỳ dị cảm giác. Giơ tay nhấc chân, tựa hồ cũng cảm giác hết sức cố hết sức. Đối với này loại tình hình, Tần Phượng Minh bắt đầu tự nhiên cực kỳ sợ hãi. Nhưng sợ hãi cũng không có duy trì lâu, rất nhanh hắn liền rõ ràng, loại tình hình này chẳng qua là hắn toàn lực kích phát trong cơ thể minh khí di chứng. Minh khí, tuy rằng đã bị hắn dùng đại thừa công pháp phù văn luyện hóa, nhập lại dung nhập vào trong cơ thể đan bên trong. nhưng là phải khu động, cũng không phải như nguyên khí năng lượng thông thường, chỉ cần thi triển tương ứng thuộc tính thần thông, vận chuyển đối ứng công pháp chú ngữ, liền có thể đem tế ra. Nếu muốn khu động minh khí, cần Tần Phượng Minh mượn nhờ đặc thù phù văn, nhập lại cần bàng bạc nguyên khí năng lượng dẫn động với tư cách dẫn đường, mới có thể đem trong cơ thể là số không nhiều minh khí năng lượng khu động. Đương nhiên, Tần Phượng Minh nói là có thể khu động minh khí năng lượng, cũng không phải là quá mức như thế. Loại này đẳng cấp cao năng lượng thiên địa, hắn chẳng qua là dùng đặc thù phương pháp luyện hóa tiến vào đan hải, đối với hắn mà nói, thì không cách nào chính thức như nguyên khí năng lượng thông thường, có thể đem hoàn toàn khống chế triệt để khu động. Bởi vì lấy hắn lúc này cảnh giới tu vi, là không có tới đối ứng công pháp khống chế khu động đấy. Vô luận là trong cơ thể hắn tiên linh lực vẫn là minh khí năng lượng, nói hắn có thể khu động, kỳ thật hắn chẳng qua là kích phát đẳng cấp cao năng lượng bên trong nhất bên ngoài năng lượng tồn tại, đẳng cấp cao năng lượng nhất bản nguyên lực lượng hắn không thể kích phát ra. Nói đến có chút khó mà giải thích, đơn giản mà nói, nếu như đem minh khí cùng tiên linh lực so sánh một chiếc ánh đèn, Tần Phượng Minh cũng không thể khống chế ánh đèn đèn cây tâm, đầu là có thể điều khiển ánh đèn làm cho tản ra nhiệt lượng. Nhưng chính là ánh đèn ngoại vi nhiệt lượng, đã như thế chân so với thiên địa nguyên khí năng lượng muốn tinh thuần mạnh mẽ hơn. Mà minh khí năng lượng bản nguyên không thiếu mất, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không lo lắng trong cơ thể minh khí sẽ giảm bớt. Đầu phải hao phí thời gian dung luyện nguyên khí năng lượng, minh khí bản nguyên tự nhiên sẽ lại lần nữa bổ sung nguyên vẹn minh khí năng lượng. Chẳng qua là Tần Phượng Minh coi như là khu động minh khí năng lượng bộ phận uy năng, cũng cần hắn đem bản thân đan bên trong pháp lực năng lượng trắng trợn khu động mới có thể đem kích phát. Cũng chính là Tần Phượng Minh, đổi lại tu sĩ khác, nếu muốn trong nháy mắt đem trong cơ thể minh khí năng lượng khu động kích phát, căn bản cũng không khả năng. Bởi vì ai cũng không có khả năng một lúc ngắn ngủi liền đem trong cơ thể tràn đầy pháp lực năng lượng phóng xuất ra. Đương nhiên cũng không có khả năng có đầy đủ pháp lực năng lượng phóng thích. Mà lúc này điều phát hiện kết quả, chính là giờ phút này Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khô kiệt, toàn thân kinh mạch bởi vì bỗng nhiên phóng thích khó tả tràn đầy pháp lực năng lượng mà trở nên mềm yếu vô lực. Minh bạch điểm này, Tần Phượng Minh đối với thân thể mình lập tức không lo lắng. Phất tay đem vài giọt linh dịch nuốt vào bụng, hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục bản thân thân thể lực lượng. Ngay tại Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng cùng đấy, khôi phục bản thân trạng thái thời điểm, nhất đạo thân thể mềm mại lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Thân hình đứng lại, tư dung hiện ra ở tại chỗ. Như thế, ngươi ý định cùng hắn cùng nhau ra tay chống cự Liễu Mỗ dưới đây một kích sao? Cũng tốt, chẳng qua là thắng được ngươi rồi phu quân, ngươi tất nhiên không phục, còn phải cần Liễu Mỗ ra tay, dưới đây một kích, hai người các ngươi chi bằng cùng nhau chống cự. Nhìn thấy tư dung lách mình tới, Liễu Tường Phi biểu lộ cũng không khác thường, chẳng qua là trong miệng nhàn nhạt nói ra. Tư dung trước mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, lông mày cao lại, cũng không mở miệng tiếp lời. Bất quá nàng biểu hiện như thế, đủ để nói rõ lựa chọn của nàng. Nàng đương nhiên thấy được thanh niên tu sĩ tế ra hai đợt công kích cường đại. Tư dung trong lòng cân nhắc, coi như là lúc trước bất luận cái gì một kích, coi hắn lúc này thực lực, khó nói là có thể chống cự xuống trong đó nhất đạo công kích. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, thế nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh giờ phút này trạng thái, trong nội tâm nàng minh bạch, Tần Phượng Minh trạng thái cực kém, sợ là bản thân thực lực ngay cả bình thời nửa số đều chưa hẳn có thể đạt tới. Như thế trạng thái muốn chống cự xuống thanh niên đợt thứ ba công kích, căn bản cũng không có một tia phần thắng khả năng. Loại này dưới tình hình, Tư Dung trong lòng mặc dù không có một chút tự tin có thể chống cự xuống đối phương công kích, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Nhìn thấy Tư Dung không tiếp lời, Liễu Tường Phi gật gật đầu, không tái mở miệng, mà là cũng bàn ngồi xuống, khép kín hai mắt. Tiếp liền thi triển hai đại thần thông, tuy rằng nhìn như Liễu Tường Phi cũng không có như gì mất công, thế nhưng là thần thông như thế, không phải là nhẹ nhõm là có thể tế ra đấy, cần làm tiêu hao hắn không ít pháp lực tinh lực. Mà hắn muốn thi triển đợt thứ ba công kích, càng là không như bình thường, chính là hắn tinh lực dồi dào thời điểm, cũng cần toàn bộ hắn toàn lực khu động mới có thể. Trải qua lúc trước hai kích không công mà lui, Liễu Tường Phi đối mặt Tần Phượng Minh, tuy rằng vẫn không có đem đối phương để ở trong mắt, nhưng không thừa nhận cũng không được, trước mặt người này chỉ vẹn vẹn có huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, thủ đoạn thực lực thật sự vượt qua cùng giai tu sĩ rất nhiều, chính là một ít bình thường đại thừa cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Tuy rằng đối với mình thứ ba kích, trong lòng của hắn vững tin có thể bắt giữ trước mặt hai người, nhưng Liễu Tường Phi cũng không dám khinh thường nữa, cần đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, làm được không sơ hở tí nào. Hai canh giờ rất nhanh liền qua, theo Tần Phượng Minh dương đôi mắt bắn người dựng lên, Liễu Tường Phi cũng chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt tinh mang thoáng hiện, trực tiếp bao phủ tại Tần Phượng Minh trên người. Nháy mắt, hắn trong ánh mắt có một đám kinh ngạc chi ý lóe lên tức thì. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trên người đã không có bất kỳ vết thương nào, một bộ mới tinh lam nhạt áo dài mặc bên người, ánh mắt sáng ngời, một cỗ bình cùng khí tức tự kia trên người vần quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh cũng đã đem bản thân trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất. Hiện tại, ngươi có thể xuất thủ. Tần Phượng Minh nhìn liếc Tư Dung, hướng kia nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó tựa đầu chuyển hướng Liễu Tường Phi, trong miệng kiên định mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, trên người một cỗ hùng hậu rực rỡ tươi đẹp quang vụ đột nhiên tràn ngập mà ra, quang vụ hiện lên bên trong, bích lục hỏa diễm cũng đầy phân bố tại thân thể của hắn mặt ngoài. Tư Dung không mở miệng, nhưng một đoàn hoa mỹ ngũ thải hà quang cũng bao bọc tại nàng quanh người, từng tia ánh mắt khó gặp sắc bén nhận quang tùy theo xuất hiện ở ngũ thải hà quang bên trong. Tần Phượng Minh cùng Tư Dung trong nháy mắt liền đem bản thân cho rằng cực kỳ cường đại phòng ngự thủ đoạn tế ra rồi. Vô luận là Tần Phượng Minh mịch cực huyền quang, vẫn là Tư Dung nghe hà huyền quang, có thể nói đều là đối với ngũ hành nguyên khí có thật lớn khắc chế thần thông. Tuy rằng chưa hẳn so ra mà vượt một kiện hỗn độn linh bảo, thế nhưng là đang lúc tranh đấu, so với hỗn độn linh bảo hữu dụng nhiều. Bất luận, Yêu Yêu đọc sách bởi vì hỗn độn linh bảo toàn lực khu động cần pháp lực quá nhiều, vận chuyển cũng không bằng cùng bản thân thần thông tới cấp tốc đơn giản. Nhìn thấy hai người phút chốc liền tế ra hai loại bất đồng, nhưng công hiệu thần kỳ nhất trí mạnh mẽ đại thần thông, Liễu Tường Phi ánh mắt cũng là sáng ngời. Bất quá hắn nhập lại không để ý, một đoàn xanh đen sương mù đột nhiên phun ra tại xung quanh thân thể hắn. Thần hồn năng lượng công kích, đột nhiên nhìn thấy Liễu Tường Phi tế ra trong sương mù tràn ngập tràn đầy thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung vậy mà không hẹn mà cùng đồng thời lên tiếng kinh hô. Để cho Liễu Tường Phi trong lòng đột nhiên cả kinh chính là, hắn vậy mà từ hai người đột nhiên lên tiếng lời nói ở bên trong, nghe nói ra đi một tí kinh hỉ mùi vị tồn tại. Nhưng đã đến lúc này, Liễu Tường Phi tự nhiên không sẽ xem xét hai người trong lời nói thâm ý là cái gì. Theo một tiếng tối nghĩa chú ngôn kích phát, từng đạo huyền bí phồn áo linh văn đột nhiên tuôn ra hiện tại nồng đặc xanh đen sương mù ở trong. Một cỗ để cho thiên địa biến sắc khủng bố khí thức, đột nhiên tự trong sương mù xung kích ra, giống như đạo đạo vô hình chấn động, phút chốc tràn ngập hướng về phía bốn phía. Chấn động tràn ngập, một cỗ để cho Tần Phượng Minh tinh hồn chịu run sợ cảm giác sợ hãi, đột nhiên tự cuồn cuộn tới quỷ dị chấn động bên trong phun ra mà hiện, phút chốc dung nhập vào trong thân thể. Chương 5655, Kiếm Ma. Đó là một loại khủng bố khó tả cảm giác, tựa hồ một cỗ có thể đem nó tinh hồn trực tiếp nghiền nát khí tức kinh khủng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, để cho hắn tinh hồn đột nhiên cảm ứng được một cỗ khó có thể chống cự giết chết nguy hiểm tới người. Đó là cái gì khí tức, Tần Phượng Minh lần thứ nhất gặp được. Hơi thở kia to lớn, hắn không cách nào chống cự, tinh hồn tựa hồ chỉ có quỳ xuống lại mới có thể sống tính mạng. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh toàn thân đột nhiên băng hàn gắn đầy. Song khi Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn liếc bên cạnh cách đó không xa lơ lửng Tư Dung thời điểm, rồi lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Lúc này nữ tu lơ lửng tại giữa không trung, bị khủng bố khí tức tập kích quấy rối cũng không so với Tần Phượng Minh ít mảy may. Thế nhưng là Tư Dung thân tại loại này để cho Tần Phượng Minh tâm thần run rẩy dữ dội trong hơi thở, cũng không có chút nào khác thường hiện ra. Nàng thân hình lơ lửng, toàn thân bị ngũ thải hà quang bao phủ, xinh đẹp trên dung nhan ngưng trọng biểu lộ hiển lộ, nhưng không có như thế nào hoảng sợ hiện ra tại trên nét mặt. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh khủng bố khí tức, căn bản cũng không có tác dụng tại trên người nàng. Đột nhiên gặp nhau tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cực kỳ kinh ngạc. Nếu so với thần hồn cường đại, Tần Phượng Minh tự nhận sẽ không thua Tư Dung. Hai người đều đã trải qua ma hồn biển đen nhánh kia chất lỏng ngâm, tinh hồn cường đại ngưng thực, có thể nói thắng được thời khắc này họ Liễu thanh niên. Thế nhưng là hai người cùng chỗ tại khủng bố trong hơi thở, rồi lại hiện ra bất đồng cảm giác, cái này thật sự có chút để cho Tần Phượng Minh không rõ. Chẳng qua là giờ phút này cũng không phải hắn miệt mài theo đuổi việc này thời điểm, theo cỗ khí tức kia đột nhiên tràn ngập mà hiện, sương mù bắt đầu khởi động bên trong, một thanh toàn thân đen kịt tầm hơn 10 trượng chiều dài phong cách cổ xưa cự kiếm, đột nhiên ẩn hiện ra tại trong sương mù. Cái kia một cự kiếm tuy rằng ẩn thân ở nồng đặc xanh đen sương mù ở trong, nhưng một đoàn làm cho lòng người kinh hãi khủng bố uy thế, rồi lại trực thấu nồng đặc sương mù tràn ngập mà ra, đụng vào tại Tần Phượng Minh thần thức bên trên. Liễu Mỗ cái này một công kích, là nhất đạo thần hồn năng lượng công kích, chuôi này cự kiếm chính là một thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành hồn kiếm, kia có chém giết tinh hồn công hiệu. Một kiếm ra, vạn hồn kinh sợ, kiếm quang đến, thần hồn diệt. Nếu như hai người các ngươi không muốn bản thân tinh hồn đã bị tổn thương, Liễu Mỗ khuyên ngươi hai người lập tức bó tay thì tốt hơn. Theo hồn trong sương mù cử kiếm hiện ra họ Liễu thanh niên bình tĩnh lời nói, cũng theo đó truyền lại mà ra rồi. Thanh âm trước sau như một bình tĩnh trong trẻo, tại đầy trời năng lượng tràn ngập trong không gian không một tia sai lệch. Muốn ra tay liền ra tay, nói nhiều cái gì? Ta hai người nếu như không địch lại, tự nhiên sẽ nguyện thua cuộc. Nếu như ngươi không thể một kích bắt giữ chúng ta, ngươi cũng muốn thực hiện ước định. Tần Phượng Minh không mở miệng, Tư Dung đã một tiếng nũng nịu âm thanh vang lên rồi. Nàng lời nói ra, thanh âm cùng họ Liễu thanh niên lời nói rất là không bằng, lộ ra đứt quãng, cực kỳ bất ổn. Chúng ta liền thừa nhận tiền bối một kích, chết sống có số, trước xuất thủ đi. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động tới, trong miệng lời nói cũng theo đó nói ra. Hắn cái này một lời nói, rõ ràng muốn bình thường rất nhiều, thanh âm truyền lại mà ra, cùng họ Liễu thanh niên lời nói đồng dạng rõ ràng. Tốt, các ngươi lập tức sẽ cảm nhận được Liễu Mỗ một kích này uy lực. Nhìn thấy hai người nhập lại không có chút nào nhận thua chi ý, họ Liễu thanh niên ẩn thân ở trong sương mù, lông mày hơi là nhíu một cái miệng nói. Hắn lời nói nói ra, ánh mắt tại Tư Dung trên người cấp tốc nhìn quét mấy cái. Ngay tại lúc Liễu Tường Phi hơi chút ngừng lại, một trận thời điểm, đột nhiên nhìn thấy mấy viên đen thui óng ánh châu tại nồng đặc sương mù vật che chắn tới, đột nhiên thoáng hiện tới. Một tiếng nhẹ kêu, tùy theo từ Liễu Tường Phi trong miệng vang lên. Người trước nhận thức một phen Tần Mỗ thủ đoạn rồi hãy nói. Nghe được họ Liễu thanh niên nhẹ kêu thanh âm, Tần Phượng Minh một tiếng dồn dập lời nói cũng vang lên theo rồi. Óng ánh châu kích xạ, phút chốc liền đến Liễu Tường Phi chỗ ở nồng đặc sương mù phụ cận. Còn chưa hoàn toàn tiếp xúc đến nồng đặc thần hồn sương mù, mấy viên viên châu đột nhiên bành trướng, mấy đạo bàng bạc thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng dĩ nhiên xung kích ra. Cuồng bạo thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, như là đột nhiên phun trào cuồng bạo núi lửa, hướng về gần trong gang tấc sương mù dày đặc quét sạch mà đi. Tần Phượng Minh đối mặt vẻ này xâm nhập hắn thân hình, bao bọc hắn huyền hồn linh thân thể khí tức tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng hắn cũng không như vậy triệt để mất đi lực chống cự. Mấy đạo phù văn cường lực bị hắn thúc dục vần quanh huyền hồn linh thân thể sau đó, vẻ này để cho hắn run sợ khí tức, cuối cùng không hề rõ rệt. Tâm thần ổn định Tần Phượng Minh, không hề đợi chờ họ Liễu thanh niên ra tay, mà là trực tiếp đem mấy miếng hồn lôi châu tế ra rồi. Hắn đương nhiên biết rõ hắn lúc trước luyện chế hồn lôi châu uy lực như thế nào, coi như là hắn toàn lực kích phát, cũng không quá đáng là có thể uy hiếp huyền linh cảnh giới tu sĩ. Giờ phút này đối mặt một danh tự đại thừa tu sĩ tế ra hồn lôi châu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không kỳ vọng bằng vào hồn lôi châu liền đem đối phương như thế nào. Hắn bất quá là dùng hồn lôi châu bên trong ẩn chứa khủng bố thiên địa tinh lọc lực lượng trắng trợn tập kích quấy rối bị thanh niên tu sĩ tế ra tràn đầy thần hồn năng lượng. Hồn lôi châu có cường đại kinh khủng tính điện trong khí quyển lực lượng, tự nhiên sẽ đối với thần hồn năng lượng có tinh lọc khả năng. Tần Phượng Minh cần chính là cái này tinh lọc lực lượng tập kích quấy rối. Chẳng qua là Tần Phượng Minh đương nhiên cũng hiểu rõ, hắn tế ra những cái này hồn lôi châu, đối với cái này khác thanh niên ngưng tụ thần hồn sương mù cũng sẽ không có bao nhiêu tinh lọc tập kích quấy rối lực lượng. Nhưng cho dù có một chút, cũng đã đủ rồi, bởi vì Tần Phượng Minh còn có hậu thủ tế ra. Theo mấy tiếng nổ vang, hơn 10 khối tinh thạch phù trận cũng đột nhiên xuất hiện ở bạo tạc nổ tung năng lượng cuồn cuộn bên trong. Nhất thời, càng thêm nổ thật to bạo tạc nổ tung vang lên, kéo mà liên thiên bạo tạc nổ tung năng lượng phút chốc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Bạo tạc nổ tung quét sạch, từng cỗ một lạnh thấu xương vòi rồng đột nhiên hướng về bốn phía đánh tới. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt như thế cuồng bạo năng lượng hiện ra, Tư Dung biểu lộ lập tức kinh biến. Như thế cuồng bạo thần hồn năng lượng quét sạch, làm cho hắn đột nhiên đã có một loại hít thở không thông cảm giác. Thần thức chẳng qua là hơi chút đụng vào, nàng liền lập tức cảm giác một cỗ vỡ nát lực lượng đem nàng thần thức cuốn vào đã đến trong đó. Nàng thật không ngờ, Tần Phượng Minh sẽ có như thế số lượng khủng bố tinh thạch bạo tạc nổ tung đồ vật bên người, hơn nữa không chậm trễ chút nào toàn bộ tế ra, làm nổ tại trước mặt. Ngay tại Tư Dung trong lòng đột nhiên khiếp sợ thời điểm, một cỗ kình lực đột nhiên tác dụng tại thân thể của nàng bên trên. Không gian ba động chợt nổi lên. Khi nàng hiện ra thân hình thời điểm, đã lui cách hơn nghìn trượng xa. Bạo tạc nổ tung năng lượng tuy rằng như trước quét sạch ở xung quanh người, nhưng kinh khủng kia vỡ nát lực lượng, đã không hề kinh khủng nữa khó có thể chống cự. Thật không ngờ, người thậm chí có như thế số lượng cường đại thần hồn năng lượng tự bạo đồ vật. Bất quá chỉ như vậy đã nghĩ đem Liễu Mỗ thần thông đánh tan, điểm ấy bạo tạc nổ tung uy lực, còn xa xa chưa đủ. Theo bạo tạc nổ tung năng lượng bộc phát, trùng kích hướng bốn phía, nhất đạo không có bao nhiêu chấn động lời nói thanh âm, đột nhiên vang lên tại ngập trời bạo tạc nổ tung năng lượng cuồn cuộn bên trong. Tuy rằng thanh âm không lớn, yêu yêu đọc sách nhưng vô cùng bình tĩnh. Tại cuồng bạo năng lượng trùng kích bên trong, như trước vô cùng rõ ràng truyền lại tiến vào vừa vặn lại lần nữa ổn định thân hình Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai trong tay người. Được nghe lời ấy vang lên, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người đồng thời trong lòng kịch chấn. Bởi vì nương theo lấy câu này bình tĩnh lời nói, vẻ này lúc trước tập kích quấy rối tại trên người của hai người khủng bố khí tức, vậy mà lần nữa tuôn ra hiện tại hai người quanh người. Cái kia cổ kinh khủng khí tức, đơn giản liền phá tan cuồng bạo năng lượng bao bọc, lại lần nữa bao phủ tại trên người của hai người. Hơi thở kia tựa hồ căn bản là không sợ giờ phút này trong thiên địa làm cho tràn ngập ngập trời thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch. Theo sát khí tức quét sạch, một thanh bao bọc tại xanh đen trong sương mù cực lớn mũi kiếm, giống như chuôi liệt thiên vô thượng thần binh thông thường, xu thế không thể đỡ đột nhiên đâm xuyên qua ngập trời bạo tạc nổ tung năng lượng, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai đỉnh đầu của người bên trên. Cự kiếm kích xạ, mang theo bức bách người khí thế, đánh đầu thắng đó thông thường trực tiếp phách chạm tới. Cự kiếm còn chưa tới người, một cỗ so với lúc trước càng thêm khí tức kinh khủng, lời đầu tiên xâm nhập vào Tần Phượng Minh trong cơ thể. Đồng thời từng đạo giống như ngắn nhỏ lưỡi đao kích chạm thức hải sắc bén khí tức, cũng tác dụng tại trong cơ thể của hắn. Chương 5656, không thể nào. Đối mặt hồn kiếm long trời lở đất, coi thường ngập trời hồn bạo năng lượng đánh công kích, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên vẫn lạc hiểm cảm giác. Từ cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch bên trong hiện ra hồn kiếm công kích, hắn nhìn không ra có bất kỳ suy yếu dấu hiệu. Hắn lúc trước tế ra hồn lôi châu cùng bó lớn tinh thạch phù trận, giống như căn bản cũng không có phát ra nổi chút nào trở ngại công hiệu. Hắn làm nỗ lực, coi như là vô công, cảm ứng được vẻ này tựa hồ muốn thức hải nghiền nát, mong muốn xé nát trong cơ thể hắn huyền hồn linh thân thể khủng bố khí tức tồn tại trong cơ thể tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh cảm giác vẫn lạc đã gần trong gang tấc. Bất quá hắn cũng không có mất đi chống cự chi tâm, chịu đựng lấy vẻ này thẳng xâm thức hải, mong muốn xé rách huyền hồn linh thân thể khủng bố khí tức tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh trong cơ thể chú ngữ bí quyết đột nhiên bắt đầu khởi động dựng lên, từng cỗ một bàng bạc thần hồn năng lượng hiện lên bên trong, hóa bảo quỷ luyện quyết sinh sôi bị hắn hoàn toàn khu động mà mở. Lúc này, Tần Phượng Minh hoàn toàn khu động hóa bảo quỷ luyện quyết, cần thiết phải chịu gian khổ, là hắn trước kia căn bản cũng không từng trải qua đấy. Tại loại này quỷ dị khủng bố khí tức xâm nhập dưới thân thể, trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng càng là có một loại cực kỳ khủng bố giam cầm lực lượng bao bọc. Đồng thời chỉ cần một vận chuyển thần hồn năng lượng, một loại tựa hồ muốn xé rách trong cơ thể hắn thức hải cùng kinh mạch kịch liệt đau nhức cảm giác liền lập tức hiện lên. Nếu như đổi lại là tiến vào ma hồn hải lúc trước gặp được loại này tình hình, Tần Phượng Minh tự nhận hắn tuyệt đối không cách nào lúc này loại dưới tình hình khu động lên hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông. Bởi vì cái loại này kịch liệt đau nhức đủ để cho hắn lâm vào hôn mê. Vậy mà lúc này, cái loại này kịch liệt đau nhức tuy rằng như trước kịch liệt, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong người thần hồn năng lượng ngưng luyện tinh thuần sau đó, đối với trong cơ thể hộ vệ lực lượng tăng vọt không biết bao nhiêu. Cái loại này kịch liệt đau nhức, mặc dù đối với hắn có chỗ ức chế, nhưng vẫn là để cho hắn kích thích lên bảo bí quyết. Bảo bí quyết một khi thi triển, trong cơ thể hắn lập tức bị cuồng bạo thần hồn năng lượng làm cho tràn ngập, trên thân thể càng là có một tầng cứng cỏi xanh đen lân giáp bao trùm, một đoàn xanh đen sương mù cũng đột nhiên bao bọc tại xung quanh thân thể hắn. Hoàn toàn khu động mở hóa bảo quỷ luyện quyết Tần Phượng Minh, nhập lại không có cảm giác được trong cơ thể vẻ này xâm nhập lực lượng có bất kỳ yếu bớt. Vô luận là thức hải vẫn là huyền hồn linh thân thể, như trước bị khí tức kinh khủng bao bọc. Trong lòng như trước có loại để cho hắn lập tức khuất phục chi ý hiện tại, tựa hồ chỉ muốn quỳ sát xuống, cái loại này dày vò mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh trong lòng ý chí cứng cỏi, cũng không có để cho hắn khuất phục ở đằng kia tập kích quấy rối bên trong. Đối mặt với đối phương hồn kiếm công kích, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, giờ phút này coi như là hắn tế ra hỗn độn linh bảo, cũng không cách nào chống cự xuống đối phương cái này một công kích. Nếu muốn mạng sống, chỉ có thể bằng vào hóa bảo quỷ luyện quyết tới đối kháng. Nhưng khi Tần Phượng Minh cấp tốc ổn định thân hình, phất tay liền muốn đem bên cạnh Tư Dung hộ vệ thời điểm, rồi lại gặp được một bước để cho hắn khó có thể tin tình hình. Lúc này Tư Dung, biểu lộ ra có chút quỷ dị, nàng thân hình bao bọc tại ngũ thải hà quang bên trong, căn bản cũng không có một tia một hào hoảng sợ thần sắc hiện ra. Giống như hồn kiếm phá tan thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung xung kích ra, đối với nàng mà nói, nhập lại không có bất kỳ uy hiếp xuất hiện. Nhìn đạo kia đột nhiên tới cực lớn mũi kiếm phách chạm tới, Tư Dung trong ánh mắt không sợ hãi, có ngược lại là một loại khó có thể nói, không nên có mê ly chi ý. Cái kia cụ thể là loại nào thần tình, Tần Phượng Minh căn bản là khó có thể trong nháy mắt rõ ràng. Trong điện quang hỏa thạch, to lớn hồn kiếm liền phách chạm tại hai người trước mặt. Quát khẽ một tiếng đột nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, hai đạo ngưng thực xanh đen lớn quả đấm to, bao bọc tại nồng đặc thần hồn trong sương mù, mang theo có thể phá núi liệt thạch cường đại uy thế, nghênh đón cực lớn mũi kiếm phách chạm, nghĩa vô phản cố xung kích ra. Thật sự là đáng tiếc, như thế một vị thực lực bất phàm huyền linh đỉnh phong tu sĩ, giống như này hao tổn tại nơi này, thật sự là một kiện đáng tiếc sự tình. Nếu như bị Liễu Mỗ chỉ điểm một phen, đột phá đại thừa hẳn là vô cùng có khả năng. Ai, đáng tiếc, theo cực lớn hồn kiếm đột nhiên phách chạm mà hiện, một tiếng nhẹ nhàng tiếng thở dài cũng đột nhiên tràn ngập tại cuồng bạo năng lượng trùng kích bên trong. Thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng ở năng lượng trùng kích bên trong, như trước truyền khắp bốn phía, chính là đứng ở xa xa mấy ngoài 10 dặm sáu gã nữ tu, giờ phút này cũng nghe được rành mạch. Sáu gã nữ tu nghe được Liễu Tường Phi lời ấy, biểu lộ bên trên lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Cái này sáu gã nữ tu, đi theo Liễu Tường Phi thời gian ngắn nhất, cũng đã có 3-4 nghìn lâu. Tự nhiên sẽ hiểu các nàng vị công tử này luôn luôn bản tính. Tuy rằng bình thường biểu hiện không tranh quyền thế, nhưng là phải thật sự tranh đấu mở ra, kia thủ đoạn cay, cũng là hết sức kinh hãi. Chính là cùng giai tu sĩ tổn thương trong tay hắn, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nhìn thấy Liễu Tường Phi liên tiếp hai kích đều không có tấn công, sáu gã nữ tu trong lòng rõ ràng, các nàng công tử trong lòng tất nhiên đã nổi giận. Dưới đây một kích, căn bản cũng không sẽ lại lưu lại cái gì tình cảm, một nam một nữ kia vẫn lạc tại chỗ, chính là không hề chất vấn sự tình. Cực lớn mũi kiếm gấp bổ tới, những nơi đi qua, cũng không có dẫn động cỡ nào thanh thế năng lượng chấn động. Giống như chỉ là một cái thoáng, liền đến Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người phụ cận. Chứng kiến quấn mang nồng đặc thần hồn sương mù, tràn ngập khủng bố khí tức cực lớn, mũi kiếm bổ thiên lấp mặt đất bao phủ tới. Tần Phượng Minh toàn thân thần hồn năng lượng cổ đãng, toàn thân kinh lực bắt đầu khởi động tới, hai cái gắn đầy cứng cỏi lân giáp cánh tay của đột nhiên chém ra mà ra. Thần hồn năng lượng cuồn cuộn bên trong, hai đạo cự đại quyền ảnh hiện ra, trực tiếp hướng về phía trước đón đánh mà đi. Hai đạo quyền ảnh tuy rằng không nhỏ, chừng một hai trượng lớn. Thế nhưng là cùng tầm hơn 10 trượng lớn ngưng thực hồn kiếm so sánh với, vẫn là lộ ra nhỏ yếu rất nhiều. Lúc này Tư Dung giống như có chút không tập trung thông thường, đối mặt cực lớn hồn kiếm phách chạm tới, căn bản cũng không có chút nào động tác làm ra, ánh mắt hiện ra kỳ dị thần sắc, giống như đột nhiên ngốc ngây dại thông thường. Tần Phượng Minh giờ phút này dĩ nhiên đem Tư Dung hộ vệ tại sau lưng, hắn biết được, loại này dưới trạng thái, Tư Dung căn bản cũng không khả năng lại làm ra cái gì thủ đoạn công kích. Chính là làm cho hắn rời xa, cũng đã không có khả năng. Hắn nếu như không thể bằng vào thân thể này một kích đem đối phương công kích chống cự, hắn đã chết tại chỗ hẳn là khẳng định sự tình, mà Tư Dung không thể nghi ngờ cũng sẽ vẫn lạc hơn thế. Tần Phượng Minh căn bản cũng không có ngờ tới, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, dĩ nhiên là đại thừa bên trong một vị đứng đầu tồn tại. Bình thường đại thừa, căn bản cũng không sẽ là dưới tay hắn địch. Yêu yêu đọc sách, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng không hối hận, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi có chủ tâm. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là toàn lực kích phát hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, đem thêm rót tại đây một thân thể trong công kích, chống cự xuống đối phương một kích này. Thành tức thì sinh, thất bại tức thì chết, để cho Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, nhìn như ngưng thực vô cùng, cường đại cực kỳ dày đặc màu đen cực lớn mũi kiếm, lại đang hắn hai cái cự quyền trực đảo tới, đột nhiên phát ra một tiếng phanh kêu, như vậy tán loạn ra. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh thời điểm, sương mù màu đen dĩ nhiên phun tung tóe ra, từng đạo mắt thường khó gặp phù văn đột nhiên hiện lên tại đen kịt thần hồn trong sương mù, nồng đặc thần hồn sương mù phút chốc bao phủ tại Tần Phượng Minh cùng Tư Dung trên thân thể. Đen đặc thần hồn sương mù cuồn cuộn bắt đầu khởi động, hiện trường đột nhiên trở nên như là tận thế địa ngục thông thường quỷ dị khó lường. Không có khả năng, hai người các ngươi lại đang ta chảm la diệt hồn kiếm một kích tới bình yên vẫn còn tồn tại. Theo ngập trời thần hồn sương mù chậm rãi biến mất, một tiếng khiếp sợ cực kỳ kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên tại chỗ. Chương 5657, bình yên, lại là một năm đầu năm mùng 1, cảm tạ các vị đạo hữu làm bạn hư chân lại sang hơn một năm. Hy vọng các vị đạo hữu tại mới trong một năm tâm tưởng sự thành, mọi sự như ý. Cực lớn hồn kiếm bị Tần Phượng Minh bằng vào một đôi cực lớn ngưng thực quyền ảnh nổ nát, tâm thần liên lạc Liễu Tường Phi ánh mắt lóe lên, trước tiên liền biết rồi. Nhưng hắn nhếch miệng mỉm cười, nhập lại không có bất kỳ khác thường hiện ra. Tựa hồ hồn kiếm nghiền nát, đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Mà ở nhìn thấy chậm rãi tiêu tán trong sương mù thì, vốn biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt Liễu Tường Phi, rồi lại đột nhiên lên tiếng kinh hô, giống như đột nhiên gặp được không nên nhìn thấy sự tình. Theo Liễu Tường Phi kinh hô vang lên, chỉ thấy chậm rãi biến mất nồng đặc thần hồn sương mù bao phủ bên trong, bỗng nhiên hiện ra hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh tại sương mù tràn ngập bên trong mông lung không rõ, nhưng Liễu Tường Phi trước tiên liền nhận ra, hai người này đúng là bị chảm la diệt hồn kiếm bao phủ trong đó Tần Phượng Minh cùng Tư Dung. Theo sương mù cấp tốc biến mất, hiện ra Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người biểu lộ, cũng rõ ràng hiện ra. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Tư Dung, ánh mắt tuy rằng khác nhau, nhưng trong lúc biểu lộ thần sắc rất là giống nhau, trong đó có hoảng sợ chi ý hiển lộ, nhưng nhiều nhất là ngây thơ khó hiểu. Đối với kinh khủng cực lớn hồn kiếm vì sao sẽ vỡ vụn, cùng với vì sao có thể được bọn hắn chống đỡ, thẳng đến lúc này, hai người tựa hồ vẫn không có đã hiểu rõ ràng. Không phải là hai người kiến thức nông cạn, mà là sự tình xuất hiện quá mức làm cho người ta nan giải. Kinh khủng kia cực lớn hồn kiếm nhìn qua cứng cỏi sắc bén dị thường, mặc dù không có mang theo to lớn khí thế, thế nhưng loại không cần tới người, cũng đã xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, tác dụng tại tu sĩ thức hải, huyền hồn linh thân thể trên người khủng bố khí tức tuyệt đối không phải là huyền linh tu sĩ có thể tới đối kháng. Coi như là đại thừa tu sĩ, có thể thừa nhận thụ xuống kinh khủng kia thần hồn khí tức ra thân đấy, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung cũng sẽ không cho là có bao nhiêu người có thể làm được. Bởi vì hai trong cơ thể con người thức hải bàng bạc cứng cỏi, tinh hồn cảnh giới độ cao cũng đã cùng đại thừa tương xứng. Mà liền thần hồn năng lượng tinh thuần, càng là đại thừa cũng khó nói có thể cùng mà so sánh với. Có thể so với đại thừa Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể đều cảm giác vẫn lạc hiểm tới người, mặt khác đại thừa tự nhiên sẽ không tốt ở đâu. Nếu như không có cực kỳ tương đối thần thông bí thuật chống cự, bất luận cái gì đại thừa trước mặt đối mặt họ Liễu thanh niên cái này một quỷ dị thần thông, cũng sẽ không có kết quả tốt. Đối mặt kinh khủng kia tập kích quấy rối lực lượng thẳng xâm thức hải, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung trong lòng hai người hoảng sợ tự là không thể nào một lúc ngắn ngủi tiêu trừ. Nhưng vô cùng nhất khó có thể tiêu trừ, vẫn là hai người mình là như thế nào chống cự xuống kinh khủng này tập kích suy nghĩ. Cho tới giờ khắc này, Tần Phượng Minh đều không có cụ thể đã hiểu rõ ràng. Hắn chẳng qua là nhớ kỹ, cố nén kinh khủng kia khí tức tàn phá thức hải, tập kích quấy rối huyền hồn linh dưới hạ thể, hắn toàn lực kích phát hóa bảo quỷ luyện quyết, đem toàn thân hắn kinh lực đều thêm rót tại thân thể bên trong, sau đó chém ra hai đạo quyền ảnh. Quyền ảnh hiện ra, liền lập tức cùng cái kia cực lớn hồn kiếm va chạm vào nhau. Nhưng mà hắn nhìn thấy, là kinh khủng kia hồn kiếm đơn giản đã bị hai đạo quyền ảnh nứt vỡ tại đương tràng. Cự kiếm vỡ vụn, tùy theo xuất hiện, là từng đạo huyền bí linh văn hiện ra. Tiếp theo như là hồng thủy thông thường, hướng về hắn thân hình đột nhiên bao trùm tới. Mà đang ở khi đó, nhất đạo gầy tiêm thân thể mềm mại, càng là đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Chẳng qua là hắn rõ ràng cảm ứng được, Tư Dung tuy rằng dừng thân tại trước mặt hắn, ý định vì hắn ngăn cản xuống cái kia hồng thủy vậy tràn đầy phù văn, nhưng kết quả cũng không có như nguyện. Thật lớn phù văn quấn mang theo lạnh như băng thần hồn năng lượng, tính cả Tư Dung, cùng nhau cuốn vào đã đến trong đó. Hắn chỉ cảm thấy thật lớn thần hồn năng lượng đập vào mặt tới, thân hình đột nhiên rơi vào đã đến trong đó. Sau đó xảy ra chuyện gì, hắn nhập lại không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên một cỗ phồng lên lực lượng hiện lên, tiếp theo hắn liền đã mất đi thân hình khống chế, giống như có một cổ quỷ dị lực lượng, trực tiếp tước đoạt nhục thể của hắn. Sau đó đầu óc hắn nổ vang, đã mất đi cảm giác. Khi hắn lần nữa tỉnh táo, lại lần nữa khống chế thân hình thời điểm, bốn phía kinh khủng thần hồn sương mù đã biến mất, cái loại này thẳng xâm thức hải tàn sát bừa bãi khí tức, từ lâu không thấy tung tích. Chứng kiến Tư Dung lông tóc không hao tổn kinh ngạc đứng thẳng trước người, Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm khiếp sợ. Trong lòng gấp suy nghĩ tới, Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại phán đoán, cái kia chính là lúc này đây hắn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không phải Tư Dung hộ vệ lúc trước, mà là có lẽ cùng trong cơ thể hắn ở ẩn cái kia năm con dao long có quan hệ. Cũng chỉ có cái kia năm con dao long mới có thể đem trước mặt hẳn phải chết kết quả hóa giải. Trừ cái kia Di Hoang Huyền Bảo, thật sự không biết trong cơ thể hắn còn có loại nào che giấu tồn tại, có thể trong nháy mắt hóa giải cái kia đột nhiên hiện lên, thâm nhập vào trong cơ thể hắn đạo đạo linh văn. Cự kiếm nứt vỡ thể hiện ra linh văn, mặc dù không có cảm thấy như thế nào khủng bố, nhưng có thể đột phá hóa bảo quỷ luyện quyết ngưng tụ hộ thể lân giáp, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hắn, đủ biết hiểu là như thế nào khủng bố cường đại rồi. Hồi tưởng lúc trước sự tình, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến đã có một loại cảm giác, cái kia chính là hóa bảo quỷ luyện quyết ngưng tụ lân giáp, cũng không phải là không có đối với linh văn kia chống cự, chẳng qua là Tần Phượng Minh rõ ràng cảm thấy một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Tựa hồ lân giáp hộ vệ chẳng qua là hơi chút hiện ra, liền lập tức bị đạo đạo phù văn xuyên thấu mà qua. Đột nhiên cảm giác tới, giống như bị Tần Phượng Minh ký thác kỳ vọng hóa bảo quỷ luyện quyết ngưng tụ lân giáp không công hiệu hiện tại. Mà giờ khắc này cẩn thận hồi tưởng, Tần Phượng Minh đột nhiên đã có phán đoán, cái kia lân giáp sở dĩ không chống cự xuống đạo kia đạo phù văn, hẳn là hóa bảo quỷ luyện quyết đẳng cấp quá thấp lúc trước. Nếu như là tu luyện tới đại thành hóa bảo quỷ luyện quyết ngưng tụ mà thành lân giáp, đạo kia đạo phù văn hay không còn có thể đơn giản đột phá lân giáp ngăn cản, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên tràn ngập chờ mong. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, coi như là không tu luyện tới đại thành, chỉ dựa vào tầng thứ tư hóa bảo quỷ luyện quyết, hắn cũng đủ đem trước mặt thanh niên tu sĩ cái này một mạnh mẽ đại thần thông chống đỡ. Trong lòng bỗng nhiên suy nghĩ, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên kinh hỉ bày ra. Ta không sao, người kia cái này một thần thông công kích, giống như bị trong cơ thể ta cái kia đoàn kỳ dị thần hồn năng lượng đơn giản liền phá trừ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn mình, Tư Dung trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Nghe được Tư Dung cái này một truyền âm, Tần Phượng Minh vừa vặn kinh hỉ hiện ra lòng của tình, lập tức lần nữa hiển lộ ra kinh ngạc. Nguyên lai Tư Dung tại hắn vô cùng hoảng sợ thời điểm, rồi lại căn bản cũng không có đã bị bất kỳ nguy hiểm nào, liền hóa giải vừa rồi thanh niên tu sĩ khủng bố một kích. Đối với bên cạnh người này nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng thật sự im lặng. Trong cơ thể nàng cái kia đoàn thần hồn sương mù đoàn, Tần Phượng Minh đã từng là dò xét qua, nhập lại không có cảm giác như thế nào khủng bố. Nhưng mà nữ tu tại vừa rồi cái kia một khủng bố thần hồn một kích xuống, vậy mà bằng vào cái kia sương mù đoàn hóa giải đối phương công kích, cái này thật sự để cho hắn không nói gì. Của ngươi ba kích, yêu yêu đọc sách hai người chúng ta có lẽ coi như là chống cự được. Lấy tiền bối thân phận tôn quý, nghĩ đến đoạn chắc là sẽ không tự nuốt lời hứa, đổi ý đi. Tư Dung trong miệng truyền âm về sau, lời nói thanh âm cũng vang lên theo rồi. Chẳng qua là nàng thanh âm vang lên, trong cơ thể pháp lực năng lượng nhưng như cũ tràn đầy bắt đầu khởi động, một cỗ không gian khí tức càng là bao bọc tại nàng cùng Tần Phượng Minh trên người. Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm gật đầu, biết được Tư Dung cử động lần này là đã làm tốt bỏ chạy chuẩn bị. Hai người các ngươi vậy mà chống cự bên dưới Liễu Mỗ một kích cuối cùng. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Tư Dung đứng thẳng tại trong hư không, Liễu Tường Phi biểu lộ như trước hiện ra khó có thể tin thần sắc, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Công tử, đem hai người này trực tiếp diệt sát sự tình. Ngay tại Liễu Tường Phi biểu lộ đại biến, trong miệng thì thào, ánh mắt có chút ngốc trệ thời điểm, sáu đạo độn quang kích xả tới, lóe lên tới. Vậy mà chặn đường tại Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người sau lưng. Trong sáu người một người bắt đầu dừng lại thân, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tần Mỗ thắng không nổi công tử nhà ngươi, chẳng lẽ còn thắng không nổi các ngươi 6 người hay sao? Bất Đồng thanh niên mở miệng, Tần Phượng Minh quát khẽ một tiếng dĩ nhiên vang lên. Thanh âm vang lên đồng thời, mấy đạo tàn ảnh đã hướng về sau lưng 6 gã nữ tu bay nhào mà đi rồi. Chương 5658, gió yên sóng lặng. Tần Phượng Minh đột nhiên ra tay, để cho Tư Dung đột nhiên trong lòng cả kinh. Giờ phút này ra tay đối phó cái kia 6 gã huyền linh sơ kỳ nữ tu, không khác sẽ chọc giận trước mặt đại thừa tu sĩ. Cử động lần này tại Tư Dung nhìn, thật sự là không khôn ngoan. Tần Phượng Minh không phải là người lỗ mãng, hắn đương nhiên biết rõ giờ phút này lên gợn sóng, đối với hắn cùng Tư Dung mà nói, thực sự không phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà Tần Phượng Minh rồi lại lựa chọn lúc này ra tay, trực tiếp đánh về phía 6 gã tư sắc diễm lệ nữ tu, thực sự có kia ý định. Thân hình hóa thành mấy đạo thân ảnh trực tiếp kích xạ hướng sau lưng đồng thời, nhất đạo truyền âm cũng tiến vào Tư Dung trong tai. Truyền âm lọt vào tai, Tư Dung trong lòng chính là khẽ động, ánh mắt nhìn xem trước mặt anh tuấn thanh niên, trong cơ thể pháp quyết đã hoàn toàn xảy ra kích phát trạng thái. Liễu Tường Phi thần tình vô cùng mạc rơi, đối với Tần Phượng Minh ra tay, tựa hồ căn bản cũng không có chút nào chú ý. Nhất thời, mấy tiếng cực lớn phanh kêu thanh âm lập tức vang lên tại đương tràng. Thanh âm vang vọng, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khả năng năng lượng thật lớn cương phong trùng kích, lập tức từ Tư Dung sau lưng một chỗ phương vị quét sạch mà ra, hãi người tiếng thét vang vọng thiên địa. Theo cương phong tàn sát bừa bãi, chỉ thấy 7 đạo thân ảnh đột nhiên tự năng lượng cực kỳ trùng kích bên trong quang ra ngoài, hướng về 4 phía phương hướng đạn bắn đi. Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên kích xạ mà quay về, lại lần nữa quay về rơi xuống Tư Dung bên cạnh, thần sắc trên mặt cực kỳ không dễ coi. Ngươi như thế, Tư Dung đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh kích xạ mà quay về, trên mặt lập tức biến sắc lên tiếng nói. Bất Đồng Tư Dung lời nói xong, Tần Phượng Minh đã sắc mặt khó coi nhìn về phía trước mặt thanh niên tu sĩ, trong miệng tùy theo nói ra, tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn, nguyên lai cái kia 6 gã tiên tử trong tay, đều có tiền bối dùng bí pháp phong ấn cường đại công kích pháp bảo nơi tay. Thủ đoạn như thế, vãn bối thật sự bội phục, Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, hai tay dĩ nhiên ôm quyền chắp tay. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng ngoại trừ bất đắc dĩ, đã không có ý khác rồi. Hắn bổn ý là thừa dịp họ Liễu thanh niên tâm thần bất ổn thời điểm, bắt giữ cái kia 6 gã xinh đẹp nữ tu, lấy làm bùa hộ mệnh. Hắn thấy, chính là 6 gã huyền linh sơ kỳ cảnh giới nữ tu, chỉ cần hắn toàn lực, căn bản cũng không khả năng đưa hắn chống cự. Nhưng mà bắt đầu tiếp xúc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đã biết được, hắn phen này bản tính coi như là gọi lộn số. Cái kia 6 gã nữ tu, trong tay cũng đều có một thanh thoáng hiện lam mang lưỡi dao sắc bén, trên thân kiếm có đạo đạo huyền bí phù văn lưu truyền. Một cỗ cực kỳ cường đại bức bách nhân khí tức tại trong kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, thần thức đụng vào tới, lập tức để cho Tần Phượng Minh cảm thấy một loại để cho tâm thần chịu tâm quý cảm giác sợ hãi hiện ra. Cỗ khí tức kia, Tần Phượng Minh có thể vững tin, là đại thừa khí tức. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh hoàn toàn làm ra phán đoán, 6 chuôi lợi kiếm thoáng hiện bức nhân kiếm quang tạo thành một loại hợp kích xu thế đánh về phía thân thể của hắn. Tần Phượng Minh lúc trước thân ảnh của công kích, tại 6 chuôi lợi kiếm hợp kích tới, vậy mà không ngăn cản mảy may, như vậy bị phá trừ. Mũi kiếm phương hướng không thay đổi, như trước bao phủ hướng về phía thân thể của hắn. Tại suýt xảy ra tai nạn tới ranh giới, một cây cực đại long cốt xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Bằng vào long cốt cứng cỏi, hắn mới chống đỡ được cái kia sóng ẩn chứa có đại thừa khí tức hợp tay công kích. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng sợ hãi khó có thể xóa đi. Chỉ là 6 gã huyền linh sơ kỳ nữ tu, có thể tế ra có thể so với đại thừa công kích, cái này thực sự quá vượt qua Tần Phượng Minh nhận thức rồi. Tuy rằng trong tu tiên giới có một chút phù bảo tồn tại, thế nhưng chút ít chẳng qua là nguyên anh tu sĩ lấy bản thân bản mệnh đồ vật làm cơ sở luyện chế một ít bảo vật. Có cực lớn số lần hạn chế, nhưng trước mặt 6 gã nữ tu sử dụng trường kiếm, rõ ràng không phải là đại thừa tu sĩ dùng luyện chế phù bảo phương pháp luyện chế. Chứng kiến từng đạo huyền bí linh văn tại mũi kiếm ánh huỳnh quang bên trong kích xạ chạy, Tần Phượng Minh có thể vững tin, những cái này ẩn chứa có đại thừa công kích uy lực pháp bảo, xác nhận thanh niên tu sĩ dùng đặc thù phương pháp luyện chế mà thành. Và lại quá trình luyện chế nhất định vô cùng gian nan, nói không chừng còn có hung hiểm tồn tại. Loại này thủ đoạn, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Trong tu tiên giới cũng chưa từng có ghi chép, nếu như phương pháp này đơn giản, cái kia tu tiên giới đã sớm loạn xáo. Tần Phượng Minh thân hình dừng lại, nhìn về phía biểu lộ đã khôi phục, nhưng như trước có chút khác thường anh tuấn thanh niên, nhất thời đã không có ý khác. Người gặp gỡ thật sự là không đơn giản, thậm chí có một cây nguyên vẹn tiên thiên linh văn tồn tại đại thừa thiên long long cốt bên người. Thanh niên hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Trải qua vừa rồi Tần Phượng Minh ra tay, thanh niên giống như có lẽ đã khôi phục thái độ bình thường. Tiền bối khen chật rồi, lúc trước đã nhận lấy tiền bối 3 đạo công kích, tiền bối hiện tại nhưng còn có lại nói sao? Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, toàn thân khí tức như trước tỏa ra. Họ Liễu thanh niên nhìn Tần Phượng Minh hai người, trong ánh mắt cũng không có khác thường ngoan lệ thần sắc, nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói các ngươi vô cùng để cho Liễu Mỗ giật mình, lại thật sự chống cự bên dưới Liễu Mỗ ba đạo công kích, Liễu Mỗ nói chuyện tất nhiên là giữ lời, sẽ đáp ứng cho các ngươi làm ba sự kiện, chỉ cần là Liễu Mỗ có thể làm được, tự chắc là sẽ không chối từ. Nghe nói thanh niên chi ngôn, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung nhìn nhau, trong mắt cũng đều hiện biểu lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Tiền bối nói quá lời, vãn bối không phải là không biết phân biệt người, nếu như không phải là tiền bối hạ thủ lưu tình, vãn bối sớm đã bị tiền bối bắt rồi. Ba đầu yêu cầu chi ngôn, như vậy thôi đi, Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, trong miệng vô cùng khách khí mở miệng nói. Vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là Tư Dung, trong lòng đều vô cùng rõ ràng, hai người mặc dù có thể đủ chống cự xuống đối phương công kích, cũng không phải nói hai người thực lực thắng được đối phương, mà là trước mặt thanh niên tu sĩ cũng không đem hết toàn lực công giết. Vô luận cái kia nhất đạo công kích, nếu như thanh niên có giết chết chi tâm, đủ tại chiếm hết ưu thế, thượng phong thời điểm thi triển thủ đoạn khác trọng thương Tần Phượng Minh. Tại loại này dưới tình hình, Tần Phượng Minh căn bản cũng không khả năng chống cự mặt khác công kích. Hơn nữa thanh niên mỗi một lần ra tay, đều là điểm đến đó thì ngừng, cũng không có đem bí thuật thần thông thi triển đến cực điểm. Ngoại trừ thứ ba kích, lúc trước hai kích, nếu như thanh niên có thể tiếp tục thi thuật, cũng không phải một kích không trúng hãy thu tay, Tần Phượng Minh căn bản là không cách nào thừa nhận đối phương công kích lần nữa. Liễu Mỗ ở đâu nói là lời nói không tính toán gì hết người, đã từng nói qua là hai người các ngươi làm ba sự kiện, tự cũng không đổi ý. Các ngươi hiện tại liền có thể đưa ra, chỉ cần Liễu Mỗ có thể làm được, lập tức liền thực hiện. Anh Tuấn thanh niên nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, sắc mặt phát lạnh, trong miệng kiên định mở miệng. Tốt, vãn bối Tần Phượng Minh đã nói chuyện thứ nhất, vãn bối muốn biết được tiền bối lai lịch, kính xin tiền bối chi tiết báo cho biết. Nhìn thấy thanh niên nói như thế, Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Mặc kệ người này thanh niên làm người như thế nào, yêu đọc sách nếu như đối phương nói, vậy hắn sẽ theo kiêm nguyện. Liễu Mỗ tên là Liễu Tường Phi, đến từ tinh nguyệt giới vực. Nghe Liễu Tường Phi chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng chậm rãi trở nên an tĩnh lại. Thanh niên tuy rằng nói cũng không có như gì kỹ càng, nhưng Tần Phượng Minh cũng nghe được thanh niên vậy mà cùng hắn thông thường, cũng là đã vượt qua không ít giới vực đến nơi đây người. Đa tạ Liễu tiền bối, vãn bối điều kiện thứ hai, chính là muốn đạt được tiền bối luyện chế thông tâm thi khôi phương pháp luyện chế. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức lần nữa nói ra một cái điều kiện. Hắn tuy rằng muốn lấy được thanh niên ba đạo thần thông phương pháp tu luyện, nhưng trong lòng suy xét, vẫn là buông tha cho. Cái kia ba đạo thần thông khủng bố cường đại, vượt ra khỏi Tần Phượng Minh trên người lớn bộ phận thần thông bí thuật. Trừ hóa bảo quỷ luyện quyết có thể tới chống lại bên ngoài, mặt khác thần thông thật sự khó có thể tới đối kháng. Cường đại như thế thần thông, coi như là đưa ra, đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Không thể không nói Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, lấy hay bỏ thỏa đáng. Nghe được Tần Phượng Minh cái này nhất yêu cầu, thanh niên tu sĩ thần sắc cũng hơi là buông lỏng, trong miệng không chần chờ đáp ứng nói, khôi lỗi phương pháp luyện chế, Liễu Mỗ đã đáp ứng. Chương 5659, giảo hoạt. Đối với luyện chế khôi lỗi, Tần Phượng Minh tạo nghệ có thể nói đã cực cao. Hơn nữa lúc trước hắn cũng đã nhận được linh hài thi khôi phương pháp luyện chế, tăng thêm yếu tích tiên tử khôi lỗi kỹ nghệ cùng tìm hiểu tiên khí phù văn, nếu như nói khôi lỗi nhất đạo, Tần Phượng Minh tự nhận đã cực kỳ bất phàm rồi. Nhưng kiến thức đến trước mặt đại thừa cái kia mấy cỗ khôi lỗi, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là lập tức tràn đầy vẻ hâm mộ. Thông tâm thi khôi, Tần Phượng Minh chẳng qua là có chỗ biết tin, tuy rằng luyện chế bên trong đồng dạng biết dùng đến linh hài thi khôi phương pháp luyện chế, nhưng muốn làm đến thông tâm, liền cần đặc thù phù văn thêm tiền cuộc. Điểm này, Tần Phượng Minh căn bản cũng không biết, có thể nói thông tâm thi khôi là linh hài thi khôi một loại cao cấp hơn tồn tại. Luyện chế so với linh hài thi khôi còn phải gian nan. Nghe được Liễu Tường Phi như thế thống khoái đáp ứng, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, khóe miệng hơi động một chút, hiện ra nhàn nhạt vui vẻ nói, tiền bối nói có chút sai số, vãn bối không phải là muốn tiền bối khôi lỗi phương pháp luyện chế, mà là muốn luyện chế thông tâm thi khôi phương pháp luyện chế. Tần Phượng Minh sẽ không trên đối phương lúc, khôi lỗi phương pháp luyện chế, coi như là linh hài thi khôi phương pháp, cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng vô ích chỗ. Hắn vững tin, bản thân tìm hiểu linh hài thi khôi phương pháp luyện chế tuyệt đối là đứng đầu kỹ nghệ. Coi như là trước mặt người này đại thừa sở tu phương pháp luyện chế, cũng chưa chắc có thể cùng mà so sánh với. Ngươi chẳng lẽ biết được linh hài thi khôi phương pháp luyện chế? Quả nhiên, nghe nói Tần Phượng Minh nói, Liễu Tường Phi lập tức thần sắc hiện ra kinh ngạc thần sắc nói. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, cũng không mở miệng tiếp lời. Liễu Tường Phi nhìn Tần Phượng Minh, tại trên người hắn trái phải cao thấp dò xét hồi lâu, lúc này mới thần sắc trịnh trọng mở miệng nói, ngươi thật là làm cho Liễu Mỗ giật mình, vậy mà biết được linh hài thi khôi phương pháp luyện chế. Ngươi đã đưa ra yêu cầu, Liễu Mỗ liền đáp ứng ngươi cái này điều kiện thứ hai, đem thông tâm thi khôi phương pháp luyện chế đưa tiến. Liễu Tường Phi rất là quả quyết, không nhiều lời mặt khác, trực tiếp đã đáp ứng Tần Phượng Minh yêu cầu. Tần Phượng Minh trên mặt kinh hỉ hiện ra, hướng Liễu Tường Phi liền ôm quyền, cũng không có mở miệng thúc giục, yên lặng chờ Liễu Tường Phi đến tiếp sau động tác. Đây là một cuốn Liễu Mỗ đoạt được cổ xưa điển tịch, là một phần thông tâm thi khôi luyện chế tâm đắc, trong đó mặc dù không có cụ thể phương pháp luyện chế, nhưng nếu như ngươi có thể có thiên phú, mới có thể từ trong quy nạp xuất cụ thân thể phương pháp luyện chế. Hiện tại cho ngươi một tháng thời gian, có hay không có thể tìm hiểu thấu, liền nhìn ngươi cơ duyên thiên phú. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, Liễu Tường Phi tùy theo phất tay đưa ra một cái hộp ngọc, trong miệng lạnh nhạt nói ra. Nghe nói Liễu Tường Phi chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức trì trệ. Đối phương vậy mà không phải là trực tiếp cho hắn hoàn chỉnh phương pháp luyện chế, chẳng qua là để cho hắn từ một cuốn điển tịch tâm đắc bên trong bản thân tìm hiểu. Cái này mặc dù có chút không phù hợp Tần Phượng Minh tâm ý, nhưng cũng không thể để nói Liễu Tường Phi không thực hiện lời hứa. Tốt, Tần Mỗ liền theo như tiền bối nói, tìm hiểu một tháng. Tần Phượng Minh thần sắc khẽ động, phất tay ngăn lại bên cạnh mong muốn mở miệng Tư Dung, đã đáp ứng đối phương chi ngôn. Thò tay tiếp nhận hộp ngọc, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức lần nữa biến đổi. Hộp ngọc này bên trên, thậm chí có một tầng phong ấn tồn tại. Rõ ràng cho thấy Liễu Tường Phi cố ý để lại cho hắn đấy. Tầng này phong ấn, phía trên khí thức dày đặc, thần thức rơi vào ở trên, liền lập tức có một cổ cường đại thu nạp lực lượng cuốn vào đến trong đó. Chính là Tần Phượng Minh thần thức lực lượng cường đại, cũng khó có thể đem thần thức hoàn toàn thu hồi. Chỉ là tầng này phong ấn, đối với bình thường huyền linh đỉnh phong tu sĩ mà nói, liền tuyệt đối không phải là một lúc ngắn ngủi có thể bài trừ đấy. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, trên mặt kiên nghị thần sắc hiện ra. Cái này Liễu Tường Phi, tuy rằng đáp ứng để cho Tần Phượng Minh tìm hiểu điển tịch tâm đắc, nhưng cũng không có ý định để cho hắn thuận lợi mà bắt đầu tìm hiểu. Nếu như hắn một tháng cũng không thể đem phong ấn giải trừ, cái kia Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn rồi. Ta hai người tôn xưng Liễu đạo hữu một tiếng tiền bối, nhưng tiền bối cái này vừa làm là thật tại có chút không quang minh, vậy mà âm thầm xử bán tử cản trở phu quân ta tìm hiểu. Nếu như không cho chúng ta vãn bối khinh thường, kính xin trước xuất thủ giải trừ hộp ngọc kia bên trên phong ấn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên thần sắc như vậy hiển lộ, Tư Dung ánh mắt lập tức lóe lên, lập tức đã minh bạch nhân quả nguyên nhân, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Liễu Tường Phi, trên mặt hiện ra trào phúng thần sắc nói. Đại thừa tu sĩ thiết trí cấm chế, coi như là Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ bất phàm, cũng khó nói có thể một lúc ngắn ngủi phá giải. Tư Dung lời ấy, không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh suy nghĩ nhất ngắn gọn thủ đoạn. Mặc kệ được hay không được, trước chế ngạo đối phương, ngừng lại, một trận rồi hãy nói. Tiên tử lời ấy sai rồi. Người nói Lữ chẳng qua là muốn cái kia quyển trục, nhưng không có nói rõ quyển trục bên trên không thể có cấm chế. Lấy của phu quân ngươi thủ đoạn, hộp ngọc bên trên một chút cấm chế, đương nhiên khó không được mới phải. Bất quá ngươi nếu như nói đây là chuyện thứ ba, cái kia Liễu Mỗ cũng sẽ không cự tuyệt. Liễu Tường Phi căn bản không có cảm giác cái gì không tốt, nhìn về phía Tư Dung, trên mặt vui vẻ bỗng nhiên hiện ra. Hắn dáng tươi cười sáng lạn, trong đó tựa hồ có loại âm mưu thực hiện được ý vị tồn tại. Nghe nói Liễu Tường Phi lời ấy, Tư Dung thần sắc động lại. Trên mặt kiều phẫn nộ hiện ra, nhưng cũng không có nói ra. Chính là một đạo cấm chế, còn không làm khó được Tần Mỗ. Ta đây liền đem bài trừ. Tần Phượng Minh trùng Tư Dung vẫy vẫy tay, thân hình tùy theo xếp bằng ở trên mặt đất. Một đoàn nồng đặc thần hồn năng lượng hiện lên, phút chốc liền đưa hắn thân hình bao bọc tại trong đó. Năng lượng bắt đầu khởi động, xanh đen sương mù che lấp tới, triệt để đã không có thân thể của hắn. Tốt rồi, người đã đáp ứng phu quân ta hai chuyện, dưới đây chuyện thứ ba, liền do ta đưa ra tốt rồi. Chuyện thứ ba rất đơn giản, chính là kia sáu gã tiểu tiên con lúc trước vậy mà can đảm dám đối với vợ chồng ta bất kính, đem ngươi sáu người tất cả cánh hai cái miệng, tỏ vẻ khiển trách, cái này chuyện thứ ba liền tính hoàn thành. Nhìn thấy Tần Phượng Minh rất là quả quyết liền bắt đầu tìm hiểu, Tư Dung lập tức mặt hiện lên nụ cười lần nữa mở miệng nói. Tư Dung lan tâm huệ chất, nghe được Tần Phượng Minh trước hai điều kiện, ở đâu có thể không biết Tần Phượng Minh cũng không định để cho trước mặt người này thanh niên đại thừa làm cái gì khó xử sự tình. Đồng thời Tư Dung cũng vô cùng rõ ràng. Trước mặt người này thanh niên đại thừa, thủ đoạn cũng không hai người có thể tới chống lại. Coi như là sư phụ nàng kính trọng Khương hay Nhu Hòa đích thân đến, cũng khó có thể chiếm được cái gì ưu thế, thượng phong. Thay vì tới kết thù, còn không bằng như vậy dừng lại thì tốt hơn. Bất quá Tư Dung làm cho nói điều kiện, cũng thật sự có chút vượt quá thanh niên dự kiến. Nghe được Tư Dung chi ngôn, hắn nhất thời vậy mà biểu lộ kinh ngạc không nói. Lục nữ nghe nói, trên mặt lập tức hiện ra vẻ nổi giận. Tiên tử chi ngôn thật sự có chút trò đùa, cái kia sáu vị tiên tử chính là Liễu Mỗ hảo hữu, về tình về lý cũng sẽ không theo tiên tử nói làm việc đấy. Tiên tử vẫn là đổi một sự kiện đi, Liễu Tường Phi bất đắc dĩ cười cười, trong miệng rất là quả quyết mở miệng nói. Tư Dung đương nhiên biết được Liễu Tường Phi không có khả năng như nàng nói làm việc. Yêu yêu đọc sách nghe được đối phương cự tuyệt, nhập lại không có bất kỳ kinh ngạc, tú mục chuyển một cái, trên mặt vui vẻ vừa hiện lần nữa mở miệng nói, nếu là tiền bối yêu cầu, vãn bối tự nhiên tuân theo. Vãn bối gặp nhau tiền bối lúc trước thi triển hạng thứ nhất công kích rất là bất phàm, vãn bối muốn tìm hiểu một phen cái kia đạo thứ nhất thần thông phương pháp tu luyện, không biết tiền bối nhưng cho phép sao. Tư Dung lúc này đây nói điều kiện, có thể nói Thiết Trung Liễu Tường Phi uy hiếp. Hắn lúc trước cũng không có thiết lập phạm vi, vì vậy Tư Dung này nhất yêu cầu, cũng không tính là vượt qua. Nghe được Tư Dung yêu cầu, Liễu Tường Phi thần sắc lập tức biến đổi, hắn không muốn nhất chính là đối phương nói có quan hệ hắn tu luyện thần thông sự tình. Cái này ba hạng thần thông, đoạn là không thể ngoại truyền đấy. Ánh mắt lập lòe, Liễu Tường Phi lần nữa mở miệng nói, Liễu mỗ cái kia ba đạo thần thông là không thể nào để cho tiên tử tìm hiểu đấy, ngươi tìm hiểu chính là hỏa thuộc tính pháp tắc, cùng ba hạng thần thông thuộc tính không hợp, coi như là cho ngươi tìm hiểu, cũng là không được con đường mà vào đấy. Ngươi vẫn là khác nói nó sự tình đi, tốt, vậy vãn bối sẽ thấy nói một sự kiện, một kiện sự này, tiền bối cũng không thể cự tuyệt nữa rồi. Để cho Liễu Tường Phi đột nhiên có loại dự cảm không tốt chính là, Tư Dung không chần chờ liền đáp ứng xuống lần nữa mở miệng nói,